trong thiên hạ có thể chữa trị nguyên thần linh đan rượu dược cũng không nhiều, lại thêm vừa rồi nàng cùng tiểu sư muội xác định qua đại sư tỷ trong cơ thể ma khí đồng thời chưa hoàn toàn thanh trừ. Bất kể nói thế nào, đại sư tỷ chỉnh thể thực lực giảm đi nhiều, có lẽ tại địa vị trong gia tộc cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ngộ Nguyệt vừa mới nói xong, Minh Nhân từ cực phối hợp gật đầu, đúng vậy, kia ma khí cực kỳ lợi hại, nghe nói tại cực ma huyền ngộ hại tu sĩ, trừ đại sư tỷ ngươi còn có ý thức của mình bên ngoài, còn lại đại đa số tu sĩ đều bị ma hóa, mà những cái kia dính vào ma khí tu sĩ, đều không thể tìm tới hoàn toàn khu trừ ma khí phương pháp, chỉ có thể đem kia ma khí phong ấn, ngăn cản khuyết tán. Nghe đến đó, ngày mai thần sắc khẽ biến. Ma Ngộ Nguyệt thì là nhìn Xích Thủy một chút, cảm kích đồng thời không thể che hết nồng đậm nghi hoặc. Minh dù không biết rõ ngày cụ thể tình hình, thấy này cũng nói, Hiên Viên Tiên Tôn cùng tộc ta lão tổ tông từng nghiên cứu qua, kia ma khí cực kỳ tinh thuần, chỉ sợ cũng không phải là phổ thông ma tôn phân thân. Ma tôn phân thân còn phân phổ thông không phổ thông sao? Minh Nhân Tử không rõ, dẫn đầu hỏi trước. Minh mà nói, Hiên Viên Tiên Tôn suy đoán, kia có thể là ma tôn chân thân. Cái gì? Minh Nhân Tử cả kinh nói, ma tôn chân thân. Làm sao có thể? Mấy người còn lại cũng thẳng tắp nhìn về phía Minh. Minh mà nói, đây chỉ là suy đoán, còn chưa kết luận. Chỉ là, phổ thông ma tôn phân thân ma khí có lợi hại như vậy sao? Liền tiên tôn đều không làm gì được. Kia có phải hay không là bởi vì cái kia ma vật bị phong ấn ở lòng đất quá lâu nguyên nhân? Minh Nhân Tử cho là mình hẳn là về thánh đảo tìm đọc một chút cực ma huyên lai lịch. Xích Thủy nghe vậy, như có điều suy nghĩ, ma tôn chân thân. Cái này cùng ma tôn phân thân có thể là có cực kỳ bản chất khác nhau. Ma tôn chân thân là theo ma tôn tự thân bản thể bên trong chia ra, mà ma tôn phân thân bất quá là ma tôn một chút thần thức đoạt xá cái khác ma vật mà thành. Bởi vậy, vô luận là bản thể vẫn là nguyên thần, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Nếu như một cái ma tôn phân thân chí ít có thể chống đỡ một vị quy nhất kỳ tu sĩ, kia ma tôn chân thân thì là nhưng cùng tiên tôn so sánh tồn tại, nếu như sở hữu ma tôn chân thân hợp làm một thể, thực lực đem không thể đo lường. Nàng cười khổ. Nếu như cực ma huyên cái kia ma vật thật là ma tôn chân thân, kia tên địch nhân này so với nàng dự tính còn muốn lợi hại hơn, vẹn vẹn chỉ có hóa hư sơ kỳ tu vi nàng lại như thế nào thoát khỏi đối phương trả thù. Mà nàng lúc ấy có thể ngăn cản ma khí xâm lấn, quả nhiên là bởi vì tại Thúy Yên Tông nói các ngộ đạo phúc lợi sao. Suy nghĩ một chút phát sinh trên người mình đặc thù sự tình, chất nguyên quả đối bản thể tác dụng, hương khống thuật kỳ lạ, Hắc Vân gia tộc rèn hồn thuật đối nguyên thần ngưng luyện, vẫn là nàng chúng rồi cuốn hồn ký sinh thuật hậu biến dị. Có lẽ, đây đều là nguyên nhân. Đầu của nàng ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Nàng cũng không phải thật muốn tìm tới nguyên nhân, chỉ là cái này ma khí càng là lợi hại, nàng lại càng tăng để người chú ý phải biết, nàng lúc ấy bị dính trên chúng ma, đồng dạng nhận lấy ma khí xâm nhập, mà nàng bây giờ lại đã hoàn toàn khôi phục. Nàng mặc dù có thể đem đẩy lên cứu nàng tiền bối trên thân, nhưng là nàng luôn luôn không nói ra cứu nàng tiền bối là ai, khó đảm bảo người khác sẽ không để mắt tới nàng. Chỉ tiếc nàng cái này mấy trăm năm luôn luôn tại bên ngoài, biết tin tức rất ít, cũng không biết này lại cho nàng mang đến dạng gì ảnh hưởng. Nàng hoàn hồn, liền nghe Minh Nhân Tử run giọng nói. Ma tôn chân thân không phải sớm tại thượng cổ lúc sau liền đã bị phong ấn sao? Ngày mai lắc đầu, cũng không phải là bị phong ấn, chỉ là kia 10 vị cường đại nhất ma tôn đắp lên thần ngăn cách, hình thành một cái đơn độc không gian, nhưng cái không gian này đồng thời chưa vững chắc. Ngụ ý, chúng nữ đều hiểu, trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần kinh nghi. Quá xa xưa lịch sử lưu truyền đến hiện tại, cũng chỉ sót lại một chút mơ hồ truyền thuyết, trừ thượng thần cùng kia 10 vị ma tôn bên ngoài, lại có ai có thể minh bạch tình hình lúc đó. Xích Thủy từng nghe tông chính tiền bối đề cập qua, kia 10 vị cường đại nhất ma tôn, chính là tại thượng cổ tu sĩ cường thịnh nhất thời điểm, đều là dốc hết thiên hạ sở hữu tu sĩ lực lượng mới miễn cưỡng có thể chống lại, tử thương vô số, chớ nói chi là đông đảo truyền thừa đã đứt hiện tại, nếu như cái suy đoán này thành lập. Nàng đối đầu chúng nữ sợ hai ánh mắt. Cái này không chỉ là sẽ cho độ kiếp đại lục mang đến hủy diệt tính tai nạn, nói không chừng cả cái thể hệ đều có sụp đổ khả năng. Minh cường điệu, đây chỉ là suy đoán, tiên tôn bọn họ tự có phán đoán suy luận, chúng ta cũng đừng chính mình dọa chính mình. Chúng nữ nghe vậy, sắc mặt hơi khôi phục. Minh Nhân Tử vô ngực thở nhẹ nói, hù chết, ta còn tưởng rằng đã thành sự thật. Ngộ Nguyệt che môi khẽ cười, vừa rồi bầu không khí quá nghiêm khắc túc, chính là nàng, cũng có một loại chuyện đã thành thật ảo giác. Xuất hiện tại tu chân giới mặc dù dung chuyển bất an, nhưng chính đạo liên minh cũng không phải là không có cách đối phó, phần lớn tại sự tình khuyết tán đến không cách nào khống chế phía trước đem giải quyết, đến nay dân tâm còn tính yên ổn liền có thể chứng minh. Nàng nghĩ đến chỗ này, an tâm, cùng mấy người đối mặt, mới phát hiện đi qua cái này một pha trộn, cũng không phục vừa mới bắt đầu cứng ngắc không khí. Minh trời mặc dù biểu lộ luôn luôn nhàn nhạt, có thể mắt sắc cũng hơi có hòa hoãn, không bằng phía trước lạnh lẽo. Liền gặp Minh Nhân từ chớp mắt to, hứng thú bừng bừng hỏi rõ ngày, mảy may nhìn không ra phía trước bộ dáng. Đại sư tỷ, nhiều như vậy tu sĩ đều chết đi, cũng chỉ có ngươi kiên trì được, đại sư tỷ lúc ấy là làm sao làm được? Có thể nói cùng chúng ta nghe một chút. Ngày mai một nháy mắt ánh mắt có chút phiêu hốt. Chúng nữ thấy, đều là vểnh thai. Liền nghe ngày mai lẩm bẩm nói, ta lúc ấy nguyên thần tổn hại giảm, rất nhiều trí nhớ đều đã mất đi, lại còn nhớ rõ bay hoa, đúng vậy, bay hoa, ta có lỗi với hắn. Coi như xích thủy tại Tử Hà Phong thời gian ít nhất, có thể cũng đã được nghe nói ngày mai song tu bạn lữ gọi Hiên Viên Bay Hoa, là gia tộc Hiên Viên dòng chính đệ tử, cùng nàng tại luyện trận sư giao lưu trên đại hội nhận biết Hiên Viên Bay Hiến huynh muội cùng thuộc bối phận. Chỉ là Minh Thiên Đại Sư tỷ trung linh dục tú, lại nhất tâm hướng đạo, đối với cái này bạn lữ cũng không chú ý, giữa hai người trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, tuyệt không lưu hạ bất luận cái gì huyết mạch. Xích Thủy nghe được ngày mai lẩm bẩm, tựa hồ ngày mai trải qua tai nạn này, có khác biệt cảm ngộ. Có lẽ, đây là chuyện tốt cũng không nhất định. Theo Xích Thủy, những cái kia vì tu luyện cố ý chặt đứt cùng người khác quan hệ, là tu sĩ nhập đạo nhất là tầm thường một loại. Người đều là quần cư sinh vật, trừ phi mình thật có thiên tư thông minh được có thể vô sự tự thông sở hữu, nếu không cuối cùng là muốn cùng người giao lưu câu thông lấy truy cầu tiến bộ, tiếp theo từ đó cảm ngộ thiên đạo nhân sinh. Nhưng là hàng ngày loại phương pháp này là sơ kỳ tu sĩ dễ nhất nhập đạo một loại, dần dà cũng liền bị cho rằng là chính đồ. Ngày mai hiện lại chính là trong đó quán triệt được tương đối triệt để một vị. Đối với Tố Hòa gia tộc dạng này danh môn thế gia tới nói, thiên tư ưu dị đệ tử chỉ cần tu vi không có thời gian dài đình trệ, tại những phương diện này đồng thời không có cứng nhắc yêu cầu, cũng không cổ vũ, chính là sợ hai ảnh hưởng những đệ tử này tâm cảnh, chỉ có những cái kia về mặt tu luyện lại không gây nên đệ tử mới có thể đam hạ kéo dài huyết mạch trách nhiệm. Xích Thủy trong lòng bách chuyển thiên hồi, sắp sáng ngày gặp thai kiếp trước sau tâm cảnh lịch trình đoàn cái đại khái. Ngày mai lúc này đã là khôi phục bình tĩnh, ánh mắt đảo qua chúng nữ, cảm thán nói, phàm tục bên trong người thường nói, nhân sinh vội vàng không hơn trăm năm, trừ chiếu cố tốt chính mình, cũng nên rút chút thời gian lưu cho thân nhân cùng bằng hữu, sư tỷ tại cái này bên bờ sinh tử đi một lượn, tựa hồ có chút minh bạch. Xích Thủy Nhẫn gật đầu không ngừng, ai nói không phải đâu, tuy nói là tục ngữ, có thể tại tu chân giới đồng dạng áp dụng. Tu sĩ thọ nguyên dài dằng dặc, nhưng trừ đi tu luyện, chân chính có thể chi phối thời gian lại ít đến thương cảm. Huống chi tại tu sĩ giới, vô luận là thân tình, hữu nghị vẫn là tình yêu, so với thế giới phàm tục càng khó hơn, cũng càng thêm chân quý. Nàng không khỏi đếm kỹ kinh nghiệm bản thân, đối với thân tình, nàng thế này thân nhân đều đã qua đời, mà kiếp trước thân nhân còn không biết ở phương nào, còn hữu nghị, theo tại Tần Phủ Viên Nha đến Tần Tương mấy người, lại đến Thúy Yên Tông các vị sư tỷ muội cùng hiện tại Tử Hà Phong mấy vị sư tỷ, nàng mặc dù thân cận, lại bởi vì tính cách nguyên nhân cùng người bảo lưu lấy thích hợp khoảng cách, thực chưa nói tới thân mật vô gian, nói lên bằng hữu, hoặc Hứa Vân Tinh sư phụ càng giống một điểm, mà tình yêu. Trong miệng nàng hơi đắng, thu hồi suy nghĩ, dương mắt lại phát hiện bốn vị sư tỷ đồng đều nhìn chằm chằm nàng. Các nàng ánh mắt cực kỳ quỷ dị, nhìn xem nàng tựa như đang nhìn cái gì kỳ hoa, coi như chấn định như nàng, cũng bắt đầu có chút không được tự nhiên, thế nào? Tiểu sư muội, muốn tìm một vị như thế nào song tu bạn lữ đâu? Minh Nhân Tử nháy mắt ra hiệu, cố ý hỏi. Xích Thủy không rõ ràng cho lắm, lúng ta lúng túng nhìn qua chúng nữ, các sư tỷ không phải cũng còn không có sao. Này làm sao đồng dạng? Minh Nhân Tử trừng mắt. Không giống. Minh Tán Đồng. Xích Thủy chuyển hướng Ngộ Nguyệt. Đừng nhìn nàng. Minh Nhân Tử nói, nàng đã có song tu bạn lữ, là Mạch Khưu gia tộc đệ tử, gọi Mạch Khưu Khải Anh. Mạch Khưu. Xích Thủy cực kỳ kinh ngạc, Mạch Khưu Hy Nguyên Mạch Khưu. Ngộ Nguyệt làm sao lại cùng Mạch Khưu gia tộc dính líu quan hệ? Coi như Ngộ Nguyệt muốn tìm song tu bạn lữ, cũng hẳn là tại Tố Hòa gia tộc bên trong tìm kiếm mới đúng, chẳng lẽ nàng không biết tìm một ngoại nhân, nàng tại Tử Hà Phong vị trí đem càng thêm vi diệu sao? Không đúng, nàng có thể nghĩ đến Ngộ Nguyệt như thế nào không biết, chẳng lẽ trong đó còn có cái gì ẩn tình hay sao? Ngộ Nguyệt gật đầu, sư phụ đồng ý. Câu này đơn giản bao gồm rất nhiều loại hàm nghĩa, Xích Thủy vốn định hỏi lại, thấy Ngộ Nguyệt đồng thời không có giải thích ý tứ, đành phải thôi, bất đắc dĩ nói, Minh cùng Minh Nhân Từ hai vị sư tỷ không phải cũng không có sao. Minh Nhân Từ nói, chúng ta có hầu quân. Xích Thủy há hốc mồm, muốn nói cái gì, liền gặp Minh Nhân Từ một ánh mắt ngang qua đến, ý tứ rõ ràng, còn có nguyên âm chân khí người không có quyền lợi nói chuyện. Người khác thì giống như cười mà không phải cười. Xích Thủy khí nhược, chỉ cảm thấy như ngồi bàn trông, thẳng muốn bỏ chạy, thế nhưng là các vị sư tỷ chắc chắn sẽ không bỏ qua nàng. Ngộ Nguyệt nhìn thấy Xích Thủy bộ dáng, cười yếu ớt nói, âm dương điều hòa vốn là nhân luân, chúng ta tu sĩ càng hẳn là hài lòng mà đi, tiên lộ dài rằng giặc, thế nào không tìm một chi kỷ làm bạn, đã có thể miễn đường đi đổ tịch liêu, lại có thể lẫn nhau xúc tiến, chẳng phải là tốt hơn. Xích Thủy thấy các nàng đầu mâu nhắm ngay nàng, đành phải tiếp lời nói, lời tuy như thế, vạn sự chú ý duyên phận, mạnh cầu không được. Nàng có trí nhớ của kiếp trước, tự nhiên không cách nào cầu cùng tu chân giới tu sĩ quan điểm, hầu quân cái gì, nàng thực là vô phúc tiêu thụ. Đương nhiên tu tiên trên đường khó tránh khỏi tịch mịch, nàng cũng không phải là không nghĩ tới muốn tìm một cái bạn lữ, thế nhưng là tốt nhất tìm kiếm bạn lữ thời kỳ hẳn là Nguyên Anh kỳ, lúc ấy nàng chính gánh vác toàn bộ Thúy Yên Tông, thân phận mẫn cảm, thực không nên cân nhắc những này, lại thêm chung quanh đồng thời vô tâm nghi nam tử xuất hiện, mới sẽ như thế. Ngộ Nguyệt lắc đầu, cảm thán nói, thật không biết ngươi liền người bạn lữ đều không có, là thế nào đột phá tới hóa hư kỳ. Minh Nhân Tử tràn đầy đồng cảm, tò mò nhìn về phía Xích Thủy. Xích Thủy nghĩ đến ban đầu ở Thương Độ Độ tình cảnh, cảm thấy sắp nhiên, không thể không nói, đối phương quá mức tuyệt quyết, lại xem như giúp nàng một tay, nếu không nàng không thể nhanh như vậy đột phá. Nàng mặc dù biết, nhưng trong lòng vẫn là nhịn không được cho rằng đây là dùng nàng một đoạn thuần chân nhất tình cảm làm tế điện đổi lấy, nàng không cam lòng, lại không cách nào cải biến. Ngộ Nguyệt mấy người thấy, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, cũng không tiếp tục truy vấn. Xích Thủy nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, ngày mai chậm rãi nói, ta lúc ấy ý thức bị cái kia ma vật bao trùm, đừng nói khống chế chính mình, liền nguyên thần đều bị dần dần thôn phệ, nếu các ngươi đến chậm nửa tháng, ta đánh giá liền thật biến mất. Xích Thủy vốn không biết do ngày chỉ, nghe đến đó nhưng là cảm thấy khẽ động, mang theo cứng đờ hỏi, đại sư tỷ lúc ấy liền nhận ra chúng ta. Ngày mai gật đầu, ta nhìn thấy ngươi cùng Kỳ Liên gia tộc tu sĩ cùng một chỗ. Đây là một cái khẳng định câu. Xích Thủy hơi có chút cảm thấy khó xử, còn nhớ đến lúc ấy nàng là bị ép treo trên người Kỳ Liên mục trạch, cách ngày mai vị trí kia là khá là xa, cũng không biết ngày mai lúc ấy là trạng thái gì, thế mà hoàn toàn thấy rõ ràng. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, Ngộ Tinh trước kia tại luyện trận sư giao lưu đại hội từng nhận biết Kỳ Liên gia tộc một vị tiền bối, tại đi Cực Ma Huyên ngọn nguồn tìm sư phụ lúc trùng hợp gặp gỡ, liền mời bọn họ hơi mang tới đoạn đường. Ngày mai ý vị thâm trường nhìn Xích Thủy, đem Xích Thủy thấy mồ hôi đều muốn đi ra, hảo vào ngày mai cuối cùng buông tha nàng, không tiếp tục cái đề tài này. Chương 118, sư đồ luận tình. Không thể không nói, xuất thân danh môn thế gia ba vị sư tỷ bởi vì gia tộc chuyên môn giáo dục, đối với tình chi nhất chuyện lý giải cơ bản tương tự, ngày mai nếu không phải đi qua trận này đại biến cố, chỉ sợ cũng sẽ không có thay đổi. Ngày mai chậm rãi nói nàng tại bên bờ sinh tử bồi hồi lúc tâm lý lịch trình, đồng thời tự nhiên lệ ngôn ngữ, ngụ ý nhưng là khắc sâu vô cùng. Còn lại bốn người đều ngưng thần lắng nghe. Các nàng đều là đạo tâm kiên định tu sĩ, bằng không thì cũng không sẽ đạt tới bây giờ độ cao, thế nhưng là ngày mai lời nói vẫn là để các nàng có chỗ xúc động. Các nàng theo đuổi là vô thượng đại đạo. Tại mới nhập môn tu sĩ xem ra hư vô mờ ảo tiên môn đối cho các nàng tới nói đã không phải như vậy hư ảo, các nàng hầu như đều thấy được tiên môn một góc, tin tưởng chỉ phải kiên trì, luôn có một ngày sẽ đắc đạo phi thăng, nhưng cho dù là như thế, các nàng cũng không dám hứa chắc các nàng liền thật có thể kiên trì đến cuối cùng. Thiên đạo vận mệnh khó dò, mấy chục vạn năm đến, chân chính ghi lại trong danh sách có thể đắc đạo phi thăng tu sĩ cũng mới bất quá cực ít mấy người. Tại cái này cực ít mấy người sau lưng, còn có không thể đếm hết tu chân tiền bối. Bọn họ bất luận thiên tư cỡ nào ưu tú, bất luận vận thế cơ duyên cỡ nào thông suốt, toàn diện đều đổ nằm ở cái này từ từ tiên đồ bên trên, mẫn diệt tại thời gian trường hà bên trong. Xích Thủy tin tưởng, ngày mai đối đại đạo cầm không thua cho các nàng đang ngồi bất luận kẻ nào, nếu như nàng không có trải qua trận kia biến cố, khả năng còn tiếp tục lấy cuộc sống trước kia phương thức, sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng, có thể chính là bởi vì nàng bị này một kiếp, tư tưởng của nàng cải biến. Đúng vậy à, truy cầu đại đạo là không sai. Các nàng theo luyện khí kỳ tiểu tu sĩ có thể lần lượt đột phá, tu vi đạt cho tới bây giờ độ cao, đã sớm có giác ngộ, thế nhưng là nói là một cái không thể nói bằng lời đồ vật, chúng thuyết phân vân, không có thống nhất kết luận, tu sĩ muốn tìm tới chân chính đạo thuộc về mình càng là khó như lên trời. Vấn đề liền đến, đã đại đạo như thế khó tìm, tại từ từ nhân sinh trường hà bên trong, trừ truy cầu đại đạo ở ngoài, phải chăng còn có thể tồn tại vật gì khác, tỉ như tình cảm, lại tỉ như đối với sinh mạng ý nghĩa truy tìm. Ngày mai tại nguy nan trước mắt nghĩ tới là nàng song tu bạn lữ, là bởi vì nàng phát hiện, tại nàng gần 3.000 năm năm tháng bên trong, tu luyện năm tháng giống như một vài bước sẽ động hắc bạch hình tượng theo trước mắt lướt qua, đây là nàng tự thân cố gắng siêng năng kết quả, nàng có vui sướng, có vui mừng, nàng có thể tự hào. Thế nhưng là, tựa hồ thiếu một chút cái gì? Nàng suy nghĩ thật lâu, mới hiểu được nguyên nhân. Nàng chỉ có thành công vui sướng, lại không người chia sẻ, ở gia tộc trưởng bối trong mắt, thành công của nàng có chút ít gia tộc giúp đỡ công lao, là chuyện đương nhiên, chính là nàng sư phụ Tố Hòa Hướng Tử, cũng chỉ là động viên nàng vài câu, khuyên bảo nàng không thể lười biếng, kiêu ngạo tự mãn, con đường tiếp theo còn rất dài, còn cần phải tiếp tục cố gắng vân vân, mà nàng thân tỷ muội cùng sư tỷ muội, nàng luôn luôn là chiếu cố bọn họ, các nàng tự nhiên cũng đều vì nàng cao hứng, nhưng các nàng càng nhiều hơn chính là cạnh tranh quan hệ tất nhiên sẽ không thái quá thân cận. Nàng đỗng nhiên liền nghĩ đến bạn lữ của nàng Bay Hoa, Minh cùng Minh đều chưa có xác định bạn lữ của mình, mà nàng lại có, cái này không phải là không có lý do. Nàng nhớ tới bọn họ lần thứ nhất gặp mặt lúc tình cảnh, đỗng nhiên trong lúc đó, đối phương mỗi một ánh mắt tựa hồ cũng tiên hoạt, như vậy sinh động, sắc thái lộng lẫy, khiến người ta run sợ. Sau đó thì sao? Như thế thải sắc trí nhớ làm sao lại càng ngày càng ít? Theo trong cơ thể ma khí đối nàng nguyên thần thôn phệ, trí nhớ của nàng bắt đầu thiếu thốn, nàng sợ hãi, nếu như nàng liền chết như vậy, nàng còn thừa lại cái gì đâu. Nàng luôn cuống, nàng chỉ có năm chắc cùng Bay Hoa ở giữa hồi ức, gian khổ dãy rủa. Hảo tại, nàng chờ đến lúc. Trong đó mạo hiểm tuyệt không phải cái này cực ít vài câu có thể nói hết, ngày mai nói xong, trên mặt có chút ít vẻ may mắn, Xích Thủy bọn người thấy, trong lòng không không động dung. Đây là ngày mai dùng một cái đại cảnh giới đại giới lấy được kinh nghiệm quý báu, nhưng nói là dùng nàng hơn phân nửa cái tính mạng đổi lấy, nàng lại không chút nào tàng tư chia sẻ cùng các nàng, để các nàng cũng theo nàng giảng thuật trải nghiệm một lần nàng lúc ấy tâm cảnh cải biến quá trình, dù không nói giống như tự mình trải qua, có thể trong đó chi tiết nhưng cũng hoàn toàn sáng tỏ, cái này đối các nàng trợ giúp không thể bảo là không lớn. Chính Xích Thủy cũng rất rõ ràng, bởi vì trọng sinh quan hệ, nàng mặc dù cố gắng dung nhập thế giới này, nên cười lúc cười, nên khóc lúc khóc, nhưng đây chỉ là mặt ngoài, chỉ cần là cùng nàng người ở gần đánh giá cũng có thể cảm giác được nàng cùng thế giới này từ đầu đến cuối cách một tầng nhìn không thấy sờ không được màng. Bởi vậy, chân chính có thể chạm đến nội tâm của nàng người cực ít, có thể làm cho nàng thả lỏng trong lòng phong động tình người, cho đến nay, cũng chỉ có một người. Kia là nàng ban đầu nảy mầm, tình cảm vừa mới như mầm, còn đến không kịp tới tiêu trưởng thành, liền bị ép chết yểu. Trong lòng nàng đau xót, đột nhiên có chút ghen tị ngày mai. Nàng còn có một cái chờ lấy bạn lữ của nàng, mà nàng, tựa hồ không có gì cả. Nếu như nàng cũng lọt vào ngoài ý muốn ngã xuống, sẽ có người nào sẽ vì nàng thương tâm khổ sở đâu. Nàng bỗng dưng có chút mờ mịt, đại đạo đến tột cùng là vô tình vẫn là hữu tình. Nếu như vô tình, vì sao ngày mai có thể dựa vào cùng Hiên Viên Bay Hoa điểm điểm trí nhớ kiên trì tới cứu? Nếu như là hữu tình, vì sao trong lòng có tình tu sĩ đều không pháp vượt qua tình kiếp, thật sớm liền ngã xuống, tỉ như Tần Tương. Nàng đã rất lâu không nhớ tới qua Tần Tương, khi biết Tần Tương tin chết lúc, nàng đã từng thương tâm. Nàng cũng không trách Tề Tuấn, nàng coi là Tần Tương là bởi vì khi còn bé mâu thân dạy bảo ảnh hưởng, mới có thể đi đến con đường kia, nàng đã từng mượn tỉnh táo chính mình chớ có đạp lên Tần Tương theo gót, nhưng bây giờ nghĩ đến, nói không chừng Tần Tương so với nàng nhìn càng thêm điểm minh thanh tích. Tần Tương là hạnh phúc, coi như nàng trung thân đều không thể kết thành nguyên anh sớm ngã xuống, có thể nàng đạt được Tề Tuấn thích. Lại có Tần Sư Thúc cùng Tần Ngọc Vô Tư bảo vệ, còn phải Sở Toàn coi trọng cùng yêu thương, càng có một cái đáng yêu thông tuệ nữ nhi, so sánh dưới, chính mình dù nhưng đã đột phá đến hóa hư kỳ, không thân nhân không thích người, hảo hữu lẻ tẻ mấy cái, lại đường ai nấy đi, khó có thể tụ lại, tựa hồ, nàng có còn so ra kém Tần Tương. Nàng lắc đầu, biết mình vĩnh viễn cũng làm không được như Tần Tương như vậy sinh hoạt, đặc biệt là tại nàng phát hiện có khả năng tìm tới kiếp trước nơi sau. Có thể ngày mai lời nói cũng xác thực ảnh hưởng tới nàng, nàng nghĩ, đang theo đuổi đại đạo từ đường dài bên trong, hoặc thật nên tìm một cái có thể bồi tiếp nàng, chia sẻ nàng vui vẻ cùng thống khổ, lẫn nhau xúc tiến cùng giao lưu người. Về phần người kia là ai? Nàng nghĩ đến Phương Duệ Quyết Tuyệt, thu hồi suy nghĩ, mượn dùng kiếp trước một câu, hết thể tùy duyên đi. Nàng dương mắt, liền gặp ngày mai chính nhìn xem nàng, ánh mắt thư thái, gặp nàng phát hiện, mỉm cười. Xích Thủy cũng về lấy cười một tiếng, ánh mắt rời đi mình trên thân. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy Minh người sư tỷ này quá mức có ánh sáng long lanh, còn như lúc sơ sinh thanh liên, tựa hồ vạn sự đều chiếu nàng thanh tịnh trong mắt, thấy được rõ ràng, lại không biết lưu lại một tia vết tích. Khả năng cũng là bởi vì đây, Minh lời nói luôn luôn rất ít, trừ không tất yếu tuyệt không mở miệng. Xích Thủy có chút hiếu kỳ, thiên tư chắc tuyệt không chút nào vận chuyển ngày mai Minh địa sư tỷ sẽ tìm một cái dạng gì bạn lữ đâu. Ngày mai lời nói nàng hẳn là cũng có chỗ xúc động đi. Đáng tiếc Minh càng giỏi về ẩn tàng suy nghĩ của mình, ánh mắt bình tĩnh như nước, Xích Thủy coi như ngũ giác hơn người, cũng cảm giác không ra ý nghĩ của nàng. Nàng đành phải rời về phía Minh Nhân Tử. So sánh dưới, Minh Nhân Tử biểu lộ xem như phong phú, trên mặt một hồi lo, một hồi vui, không biết đang suy nghĩ gì. Mà Ngộ Nguyệt, mắt sắc nhàn nhạt, nhìn không ra có cái gì chấn động. Xích Thủy trong lòng hơi động, Ngộ Nguyệt dáng vẻ, nhìn không ra đối cái kia Mạch Khưu Khải anh có tình cảm gì, có lẽ thật có ẩn tình đi. Về phần lâu không từng thấy Ngộ Nhật sư tỷ, nàng đám kia hầu quân đội hình quá mức khổng lồ, có hay không bạn lữ, cái này đối với nàng mà nói hẳn là không có gì khác biệt đi. Nàng nhâm tư tự bay tán loạn, nhất thời cũng không có chú ý người khác biểu lộ. Trong phòng, chúng nữ các có chút suy nghĩ, cực kỳ yên tĩnh, cho đến Tố Hỏa Hướng Tử đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Chúng nữ đứng dậy, sư phụ. Tố Hỏa Hướng Tử vào chỗ, ra hiệu các nàng cũng sau khi ngồi xuống, mới hỏi, ngày mai lời nói, sư phụ cũng có nghe được, các ngươi đâu? Nhưng có cảm xúc. Xích Thủy bọn người nghĩ đến đều không ít, có thể dạng này đột nhiên hỏi đến, ngược lại không biết nói như thế nào lên, nhất thời lại đều im lặng. Vẫn là Minh Nhân Tử mang theo một chút mê vong lên tiếng hỏi, sư phụ, tu sĩ cũng không phải là không thể có tỉnh, đúng không? Tố Hỏa Hướng Tử hủy không trả lời ngay, mà là trước quan sát chúng nữ biểu lộ, thẳng đến mấy tức sau mới chuyển hướng Minh Nhân Tử, ngươi có phải hay không phát hiện ngày mai trải qua cùng gia tộc từ nhỏ cho các ngươi dạy bảo trái ngược? Nàng thấy không chỉ Minh Nhân Tử, còn lại chúng nữ cũng đi theo gật đầu, không khỏi lại cười nói, bình thường mà nói, gia tộc đều khởi xướng đệ tử nhanh chóng chặt đứt tình duyên. Đặc biệt là đối nữ đệ tử yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. Vừa đến, nữ tử càng dễ xúc động, cũng lại càng dễ bị thương tổn, đạo tâm không kiên, thế tất không cách nào cầu được đại đạo. Thứ hai, đối với lúc đầu đệ tử tới nói, chặt đứt tình duyên lại càng dễ nhập đạo, ngăn cách ngoại giới dụ hoặc, có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Nàng hơi chút dừng lại, lời nói ý nhất chuyển, đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, tại các ngươi đạo tâm kiên định sau, ngẫu nhiên lướt qua tình hình, cũng không phải không thể, tương phản. Cái này đem càng có trợ giúp các ngươi tu vi cảnh giới tăng lên. Cái này tốt nhất thời kỳ nàng ánh mắt liếc qua Xích Thủy, ngay tại hiểu ra thất tình, đột phá tới hóa hư kỳ sau. Xích Thủy nghe vậy, thần sắc hơi động. Đúng lúc này, Tố Hỏa Hướng Tử lại hỏi, các ngươi có phải hay không cho rằng không đúng? Nàng hỏi chính là tất cả mọi người, ánh mắt nhưng là nhìn qua Xích Thủy. Xích Thủy không hiểu hỏi, sư phụ, vì sao là tại đột phá đến hóa hư kỳ sau, mà không phải ở ngoài sáng ngộ thất tình phía trước đâu? Nếu như không động tình, lại như thế nào hiểu ra thất tình đâu? Đây không phải mâu thuẫn sao? Tố Hỏa Hướng Tử lắc đầu cười nói, cái gọi là minh tình thất tình, nhưng thật ra là tu sĩ đối với tự thân trải qua tổng kết, cũng không phải là muốn thất tình cùng đều mới có thể hiểu ra, tu sĩ chỉ cần đối tham dự vào tự thân sinh mệnh người có một cái minh xác nhận biết cùng lý giải, liền có hy vọng đột phá đến hóa hư kỳ. Sư phụ nói đến dù đơn giản, nhưng đối với ta nhóm chờ tu sĩ đến thuyết minh ngộ thất tình lại giống như lạch trời, tỉ như ngộ nhật. Hao phí hơn nghìn năm thời gian mới có thể đột phá, đây là may mắn, có bao nhiêu tu sĩ đều là trung thân kẹt tại phân thần hậu kỳ đỉnh phong không cách nào tiến thêm một bước về phía trước, có thể bầu trời này hố đối với một ít hoàn toàn chém mất trần duyên khổ tu sĩ tới nói, cũng bất quá là thuận tay nhờ. Tê ra sự tình, có ít người thậm chí không cần bế quan, vẹn vẹn trong một ý nghĩ liền có thể đột phá. Nàng thấy Xích Thủy cùng Minh Nhân Tử cũng không khỏi liễu lơi, cười nói, có thể nói, xúc động càng ít, càng dễ dàng hiểu ra thất tình. Cũng lại càng dễ đột phá. Sư phụ sở dĩ nói tại hóa hư kỳ sau, có thể xúc động, là bởi vì tu sĩ lúc này đối với tự thân tình cảm đã có một cái khách quan nhận biết, có thể càng minh xác biện bạch chính mình cùng người khác cảm xúc phản ứng, đối với lĩnh hội đại đạo cũng sẽ có điều trợ giúp. Tố Hỏa Hướng Tử nói đến đơn giản, chúng nữ đều nghe được rõ ràng. Xích Thủy đã là hóa hư kỳ cảnh giới, tại Tố Hỏa Hướng Tử nói lúc, đã có cảm giác. Thế nhân đều nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Nếu đem vô thượng đại đạo so sánh tay gấu, đem tình nhân so sánh cá, Tố Hỏa Hướng Tử ý tứ chân chính, hẳn là nói đang theo đuổi tay gấu đồng thời, nếu có dư lực lời nói, không ngại có thể đi câu câu cá, nói không chừng có thể từ đó tìm ra tốt hơn cầu được tay gấu phương pháp. Xích Thủy trước mắt hiện hiện một đầu to lớn dày đặc tay gấu, bên cạnh bơi qua mấy con cá nhỏ, nàng hướng tay gấu thâm tình chạy đi đồng thời, thuận tay vớt qua mấy con cá nhỏ, hình ảnh kia bất kể thế nào nhìn làm sao vui cảm giác. Nàng bị chính mình tưởng tượng chọc cười. Nếu không phải lúc này Tố Hỏa Hướng Tử ở đây, bầu không khí nghiêm túc, nàng nói không chừng liền phốc cười ra tiếng. Hảo tại thời khắc sống còn nàng kịp thời nhịn xuống, nhưng coi như như thế, nàng lúc này đã là mặt mày cong cong, trong mắt ý cười điểm điểm, dẫn tới mọi người đều nhìn về phía nàng. Xích Thủy tự nhiên không dám đem chính mình tưởng tượng tố tại người, thấy Tố Hỏa Hướng Tử xem ra, bận điệu biểu lộ nghiêm một chút, tùy ý hỏi một cái trước kia không hiểu vấn đề, sư phụ. Đều nói phàm nhân nhân sinh ngắn ngủi không hơn trăm năm, lại thường suy nghĩ sinh mệnh ý nghĩa là cái gì, ngược lại là chúng ta nhập đạo người thọ nguyên dài rằng rằng, nhưng ít có người nói về đây, là vì cớ gì. Tố Hỏa Hướng Tử còn chưa trả lời, Minh Nhân Tử nhất trước nói ra, thường. tiểu sư muội nghe được rất nhiều sao? Những người phàm tục kia cũng sẽ suy nghĩ cao thâm như vậy vấn đề. Minh nhân tử làm sao chưa bao giờ từng gặp phải. Còn lại mấy vị sư tỷ cũng là tán đồng mà nhìn xem Xích Thủy. Ây, Xích Thủy nhất thời có chút từ nghèo, nàng vậy mà quên kiếp trước cùng kiếp này khác biệt. Kiếp này người phàm tục không thể so kiếp trước, cả ngày vì ăn ở bận rộn bọn họ cái kia có cao như vậy tư tưởng giác ngộ, cho dù có, cũng là số ít, lại bởi vì các nàng kiến thức lịch duyệt có hạn, tư tưởng cũng sẽ tương ứng có cực lớn tính hạn chế. Tiểu sư muội, ngươi thật sự là từ hạ giới nhỏ phi thăng lên tới. Minh nhân tử hình như có không tin. Ngày mai nói, tiểu sư muội xuất sinh nơi, chỉ sợ rất là giàu có đi. Xích Thủy nghĩ đến kiếp này ra đời núi xanh hương phía sau núi thôn, nhất thời không phản bác được. Tố Hòa hướng tử thật sâu nhìn Xích Thủy một chút, nói, cũng không phải là tu sĩ không muốn đàm luận vấn đề này, cái này cùng cái gì là nói đồng dạng, là cái nhân giả kiến nhân trí giả kiến trí vấn đề, tu sĩ kiến giải khác biệt, cho ra kết luận cũng không giống nhau, đại gia không ai phục ai, lại thêm tu sĩ đối với vấn đề này giải thích có thể ở mức độ rất lớn cho thấy tu sĩ đối với tự thân tồn tại thái độ, dễ bị người khác bắt lấy nhược điểm. Dần dà, cũng liền ít có người đàm luận này vấn. Đề. Xích Thủy vốn là thông thấu người, suy nghĩ rất nhỏ nhất chuyển cũng hiểu Tố Hòa hướng tử ý tứ. Cái này cùng phàm tục thế giới khác biệt, giữa các tu sĩ càng nhiều hơn chính là bằng thực lực nói chuyện, cường giả vi tôn. Ngươi như biết người nào đó liên quan tới sinh mệnh ý nghĩ, cũng liền tương đương với minh bạch cuộc đời của người nọ xem, ngươi có thể tự lấy căn cứ cái này chế được một bộ khắc chế đối phương phương pháp, tỉ như đối phương trọng tình. Ngươi liền có thể bắt lấy thân nhân của hắn lấy bức hiếp hắn, tỉ như đối phương lợi lớn, ngươi liền có thể dùng linh thạch dụ hoặc tại hắn chờ một chút, ước chừng như thế. Theo Tố Hòa hướng tử trong lời nói, có thể nghe ra nàng đồng thời không đồng ý các nàng thảo luận vấn đề này. Không thể thảo luận, đồng thời không biểu hiện không thể suy nghĩ. Xích Thủy ẩn ẩn minh bạch, vấn đề này sở dĩ cao thâm đến nhưng cùng cái gì là nói. Cái này tu chân giới tuyên cổ bất biến vấn đề ở vào cùng một độ cao, sẽ không có đạo lý, hoặc có thể nói. Giữa bọn chúng có tất nhiên liên hệ. Nàng như hiểu rõ tự thân tồn tại ý nghĩa, có lẽ cũng liền chạm đến đại đạo cánh cửa. Trong lòng nàng ẩn có chỗ động, đại đạo phiêu miểu, ở trước mắt nàng, trước kia nàng ngưng ra công đức pháp luân thời điểm hơi có mà thay đổi tầng kia mê vụ rốt cục buông lỏng, dần dần tan đi, mơ hồ thấy được một cái cực kỳ mơ hồ hình dáng. Nàng lập tức đại hỉ. Chương 119, ta gọi như số 0. Bởi vì ngày mai trong cơ thể ma khí tuyệt không bị toàn bộ thanh trừ, Tố Hòa hướng tử phải trước thời hạn mang theo ngày mai, Ngộ Nguyệt cùng Xích Thủy chạy về thánh vực, mà mình cùng Minh Nhân Tử thì lưu tại trong tộc xử lý tư vụ. Trên đường đi coi như gió êm sóng lặng. Vừa về tới thánh đảo, Tố Hòa hướng tử lập tức mang theo ngày mai rời đi, vội vàng chạy tới Tố Hòa tiền tôn đỏ đẽo lạc đà. Xích Thủy cùng Ngộ Nguyệt cho đến hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất về sau, đối nhìn thoáng qua, ngầm hiểu lẫn nhau hướng thánh đảo chỗ hẻo lánh bước đi. Không lâu, các nàng tại một chỗ cổ kính đình nghỉ mát chỗ dừng lại. Xích Thủy xoay chuyển ánh mắt, đảo qua chung quanh, phát hiện đình nghỉ mát phụ cận địa thế bằng phẳng, tầm mắt cực kỳ rộng lớn, hết lần này tới lần khác địa thế hơi thấp, tuy là chim hót hoa nở, lại có chút hẻo lánh, ít có tu sĩ đi ngang qua, liền hài lòng gật gật đầu. Hai người liền nhau mà ngồi. Xích Thủy thuận tay vải kế tiếp cách âm kết giới, thấy Ngộ Nguyệt mất hết cả hứng, cũng không có mở miệng, chỉ là một tay khuỵu tay khoác lên rào chắn bên trên, ngón tay mang theo lười biếng cuốn lên một sợi tóc. Ánh mắt dạo chơi ở phía xa chính lao nhanh không thôi Trường Xuyên bên trên. Nàng hưởng thụ dạng này nhàn nhã thời khắc, dù cho đầy bụng nghi vấn, Ngộ Nguyệt không nói, nàng cũng không sẽ hỏi. Nói đến, vây quanh thánh đảo đầu này Trường Xuyên nàng đã không phải lần đầu tiên trông thấy, có thể hôm nay gặp lại, cái này Trường Xuyên khói trên sông mênh mông, lao nhanh không thôi, cũng ngày xưa thấy tựa hồ lại có chỗ khác biệt. Là bởi vì tâm cảnh quan hệ sao? Nàng nhìn kỹ nửa ngày, không có cái gì phát hiện, thu tầm mắt lại. Liền phát hiện Ngộ Nguyệt chính trực thẳng nhìn xem nàng, có chút xuất thần. Thế nào? Ngộ Nguyệt vô ý thức nhẹ lay động đầu, giao đến một nửa, giống như là nghĩ đến cái gì lại dừng lại, thấp hỏi, tiểu sư muội thật sự là ngũ hành linh căn sao? Xích Thủy đuôi lông mày trao lên, hơi nghi hoặc một chút. Ngộ Nguyệt mang theo tơ phức tạp nói, sư tỷ nhớ tới lúc trước lần thứ nhất thấy tiểu sư muội tình cảnh. Xích Thủy dừng lại. Ngộ Nguyệt cười cười, nói, lúc ấy tiểu sư muội mới phân thần trung kỳ tu vi, nhoáng một cái thần. Không ngờ trải qua hóa hư. Trong lời nói của nàng có chút ít cảm khái, ngũ hành linh căn tốc độ tu luyện chậm chậm nhất, mà tiểu sư muội tốc độ tu luyện, gần như có thể cùng đơn nhất linh căn tu sĩ so sánh. Muốn nhớ các nàng tách ra bất quá 300 năm, chính mình về mặt tu luyện luôn luôn chưa từng lười biếng, rốt cục tu luyện đến phân thần hậu kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể hóa hư, thế nhưng là tiểu sư muội này, lại trực tiếp theo phân thần hậu kỳ nhảy vọt đến hóa hư kỳ. Tuy nói cơ duyên không thể cưỡng cầu, có thể nàng vẫn là nhịn không được ghen ghét. Xích Thủy tất nhiên là cảm giác được trong không khí hiện ra nhàn nhạt vị chua, nhàn nhạt cười hạ, đồng thời không giải thích, sư tỷ, thế nhưng là muốn ra ngoài du lịch. Ngộ Nguyệt hơi có chút do dự, lấy tu vi hiện tại của nàng, đợi tại Tử Hà Phong bồi dưỡng đã không có bao nhiêu ý nghĩa, như nàng như vậy rất nhiều tu sĩ đều sẽ ra ngoài tìm kiếm đột phá cơ duyên, thế nhưng là, ngoại giới đồng thời không yên ổn, nàng không coi ỷ vào, phải chú ý cẩn thận. Xích Thủy nhìn ra Ngộ Nguyệt chưa quyết định, bất quá dưới cái nhìn của nàng, Ngộ Nguyệt cũng không phải là Ngộ Nhật tại đột phá trước luôn luôn đợi tại Tử Hà Phong, là bởi vì nàng đã tìm được thuộc về mình đại đạo, chỉ là chưa có thể chân chính nhập đạo mà thôi, mà Ngộ Nguyệt khác biệt, nàng con đường phía trước còn chưa sáng tỏ, nàng cần chính là có thể làm cho nàng thấy rõ tiền trình thời cơ. Xích Thủy hỏi như vậy, cũng không phải thật muốn Ngộ Nguyệt trả lời, chỉ là muốn sớm đi điểm tỉnh nàng mà thôi. Bây giờ các nàng sáu vị sư tỷ muội, trừ ngày mai đặc thù bên ngoài, chỉ có Minh Nhân Tử cùng Ngộ Nguyệt hai người chưa hóa hư. Minh Nhân Tử có gia tộc trợ giúp, đột phá bất quá là vấn đề sớm hay muộn, mà Ngộ Nguyệt lại chỉ có thể dựa vào chính mình, nàng không hy vọng Ngộ Nguyệt bởi vì do dự mà lãng phí thời gian quý giá. Ngộ Nguyệt tâm tư thông thấu, tự nhiên minh bạch Xích Thủy ý tứ, bất quá mấy tức, liền tâm thần nhất định, không nói hiển nhiên. Liền nghe Ngộ Nguyệt ngược lại hỏi, tiểu sư muội, ngươi xác định đại sư tỷ trên người ma khí tuyệt không bị trừ sạch. Xích Thủy suy nghĩ một chút, mới nói, cũng không phải là như thế. Đại sư tỷ trong cơ thể không bị thanh trừ ma khí hẳn là bị sư phụ bọn họ chỗ phong ấn, nghĩ đến là sẽ không khuyết tán a. Nàng nói, cũng lộ ra một chút không xác định, thực ra, nàng tuyệt không cảm ứng ra bất cứ dị thường nào, đây hết thảy còn phải quy công cho tiểu dự. Xích Thủy nhịn không được nghĩ, nàng sở dĩ linh lực có thể khu trừ Ngộ Nguyệt trong cơ thể ngoan cố ma khí, phải chăng cũng là bởi vì tiểu dự trợ giúp đâu. Sư phụ vội vã mang đại sư tỷ đi tiên tôn nơi đó, cũng hẳn là bởi vì chuyện này đi. Ngộ Nguyệt nói, cũng học Xích Thủy dáng vẻ hướng trên lan can khẽ nghiêng, thân hình cũng trầm tĩnh lại, gió nhẹ lướt qua lọn tóc, ngược lại thật sự là cảm giác có mấy phần hài lòng. Xích Thủy nhẹ gật đầu, cái này cùng lúc trước tình huống của nàng lại không giống nhau, nàng lúc ấy là được cho thêm cuốn hồn ký sinh thuật, bị ép dính trên chuông ma không thông động đậy, mà ngày mai ý thức đã tỉnh lại, chắc hẳn cũng phục dụng chữa trị nguyên thần linh đan, lấy tiên tôn năng lực, khu trừ ngày mai trong cơ thể còn lại ma khí hẳn không phải là vấn đề. Ngộ Nguyệt nghiêng đầu đến xem Xích Thủy. Tiểu sư muội có năng lực như vậy, vì sao không ra mặt hỗ trợ đâu? Xích Thủy giống như cười mà không phải cười hỏi ngược lại, sư tỷ cho rằng Ngộ Tinh nên đứng ra. Nàng thấy Ngộ Nguyệt không đáp, lại hỏi, vậy sư tỷ cho rằng bọn họ sẽ nguyện ý để Ngộ Tinh tới cứu trị đại sư tỷ sao? Ngộ Nguyệt cười yếu ớt không nói. Xích Thủy bất đắc dĩ giang tay ra, nàng đã sớm đoán được, coi như nàng đứng ra, trừ phi bất đắc dĩ, Tố Hòa gia tộc là sẽ không để cho nàng tới cứu trị, mà có tiên tôn xuất thủ. Ngày mai tất nhiên có thể hoàn toàn khôi phục, trong lúc này căn bản sẽ không có nàng chuyện gì, nàng cũng có thể nghĩ ra được, Ngộ Nguyệt như thế nào lại không biết. Nàng nghĩ đến chỗ này, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Ngộ Nguyệt. Ngộ Nguyệt cười cười, tiểu sư muội liền không có nghĩ qua, mặc kệ ngươi có hay không cứu ngày mai, ngươi có năng lực như vậy, Tố Hòa gia tộc chắc chắn coi trọng lôi kéo, đến lúc đó, tiểu sư muội địa vị nhưng là khác rồi. Ồ, mặc dù tiểu sư muội làm việc khiêm tốn, có thể sư tỷ nhưng là biết. Tiểu sư muội thực lực bất phàm, chỉ là bị hạ giới tu sĩ thân phận có hạn chế, đã mất đi rất nhiều cơ duyên, nhưng coi như như thế, tiểu sư muội cũng chỉ dùng ngàn năm liền vượt qua phân thần kỳ cảnh giới, dạng này tốc độ tu luyện cùng nội tính, nếu có được Tố Hòa gia tộc trọng điểm bồi dưỡng Ngộ Nguyệt ý vị thâm trường lườm Xích Thủy một chút. Xích Thủy không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, chỉ là hỏi, đại giới đâu? Ngộ Nguyệt ánh mắt lấp lóe. Xích Thủy trong đầu lóe qua mọi người tộc thường gặp mấy loại lôi kéo phương pháp, lắc đầu. Cùng với đi cùng Tố Hòa gia tộc đệ tử đấu tâm cơ, tranh cơ duyên, nàng còn không bằng ra ngoài du lịch, còn nhớ rõ ban đầu ở phù đời lồng giam lúc, nàng thế nhưng là phát hiện mấy cái có ý tứ địa phương. Đúng rồi, sư tỷ, kia mạch khưu khải anh là. Liên là lúc trước tại Hát Thủy Hồ Châu trận dẫn đầu vị nam tử kia. Ngộ Nguyệt tốc hành nói. Xích Thủy về suy nghĩ một chút tình hình lúc đó, nói như vậy, đối phương lúc ấy liền đối sư tỷ cố ý. Ngộ Nguyệt sóng mắt hành đến, mang theo vài phần đú hoán. Nếu không phải ngươi lúc đó tại châu trong chàng chưa cùng lên đến, sư tỷ như thế nào lại đổ về, trùng hợp gặp được bọn họ. Xích Thủy cẩn thận nhìn kỹ Ngộ Nguyệt biểu lộ, thấy không có tức giận, cảm thấy kết thúc, nhẹ nhàng chậm chậm nói, Ngộ Tinh làm sao nhớ cho chúng ta đến châu trận trước bọn họ vẫn theo sát sau lưng chúng ta, chẳng lẽ lại hắn khi đó liền chú ý tới sư tỷ rồi. Ngộ Nguyệt thẳng thẳng thân, khẽ cáo Xích Thủy một chút, nhưng không có nói tiếp. Xích Thủy hé miệng mà cười. Ngộ Nguyệt lại nhẹ nhàng thở dài. Xích Thủy thấy thế, cảm thấy không đúng, thu hồi trêu ghẹo ý, làm sao? Sư tỷ thế nhưng là không muốn. Ngộ Nguyệt không có trả lời, mắt lộ ra một chút mê vụ, nhìn phía xa Trường Xuyên, thật lâu, mới khỏe môi nhẹ câu, mang chút tự rêu nói, có thể nào không muốn, hắn có thể coi trọng ta, là ta lớn lao vinh hạnh. Xích Thủy ngồi thẳng, nghiêm túc nhìn xem Ngộ Nguyệt. Ngộ Nguyệt tránh đi tầm mắt của nàng, chậm rãi nói, hắn là Mạch Khưu gia tộc dòng chính đệ tử, theo lý thuyết chuyện tốt như vậy nguyên bản cũng không đến lượt ta, chỉ là hắn song tu bạn lữ sớm chết đi, lưu lại nhi nữ một đôi, sớm đã trưởng thành, hắn xem như lại gia tộc trách nhiệm, hết lần này tới lần khác liền coi trọng ta. Ngộ Nguyệt thanh âm bình thản không mang mảy may cảm xúc, Xích Thủy nhất thời cũng làm không rõ Ngộ Nguyệt ý nghĩ, trong miệng quanh đi quẩn lại, nửa ngày mới hỏi, hắn còn có nàng nữ nhân. Ngộ Nguyệt nghe vậy, kỳ quái mà nhìn xem nàng. Xích Thủy không hiểu. Ngộ Nguyệt đột nhiên cười khẽ hạ, gật đầu nói, đúng thế. Nàng thấy Xích Thủy trừng lớn mắt, có chút không thể tiếp nhận dáng vẻ, rồi nói tiếp, hắn có thị thiếp, ta cũng có hầu quân a. Xích Thủy lập tức có chút im lặng, nàng cái này mới phản ứng được đây là tu chân giới, tu sĩ đều chú ý tùy tâm mà đi, cũng không phải là yêu cầu bạn lữ nhất định phải trung trinh không hai kiếp trước. Tựa hồ, chuyển thế trung sinh, nàng ở phương diện này quan niệm đồng thời không cùng tiến bộ. Ngộ Nguyệt cũng ẩn ẩn cảm ứng được Xích Thủy ý nghĩ, cảm thấy có chút khó tin. Phàm tục thế giới, kia là nam quyền xã hội, nam tử vi tôn. Có thể tại tu chân giới, cái này nhất định luật bị đánh vỡ, bất luận giới tính, lấy thực lực phân cao thấp, cường giả có thể chúa tể kẻ yếu hết thảy. Nàng vị tiểu sư muội này rất là đặc biệt, rõ ràng đã hóa hư, lại hoàn toàn không có chúa tể ý thức của người khác, ý nghĩ càng là kỳ quái, chẳng lẽ đây chính là nàng luôn luôn có nguyên âm chân khí nguyên nhân. Nghĩ như vậy, nàng nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt liền có chút quỷ dị, nguyên lai đây mới là tiểu sư muội tính tình thật sao. Nàng tựa hồ có chút minh bạch người tiểu sư muội này. Mà Xích Thủy lúc này lại là không hiểu ra sao, nàng làm sao cũng nghĩ không thông, Mạch Khưu Khải Anh có thị thiếp, Ngộ Nguyệt có hầu quân, vậy bọn hắn còn cần gì muốn kết thành song tu bạn lữ? Bạn lữ nếu không thể làm bạn, cái kia còn tính bạn lữ sao? Sư tỷ nói Tố Hòa Hướng Tử cũng đồng ý. Xích Thủy dừng một chút, biến mất ngựa bên trong kinh ngạc, chẳng lẽ lại ở trong đó còn có nàng ý tứ? Đại sự như vậy, cũng nên thông báo sư phụ một tiếng. Ngộ Nguyệt hời hợt nói. Xích Thủy thấy Ngộ Nguyệt tránh, ngược lại cảm thấy trong đó có vấn đề. Nàng ngược lại nghĩ đến chính mình, nếu như Tố Hòa Hướng Tử nhúng tay chuyện riêng của nàng. Tiểu sư muội, ngươi nếu không muốn gây nên Tố Hòa gia tộc chú ý, tuyệt đối đừng bại lộ chính mình thực lực chân chính. Ngộ Nguyệt tha thiết nhắc nhở nói. Yên tâm, Xích Thủy thản nhiên nói, ta đã bị đổi tên, không muốn lại bị sửa họ. Ngộ Nguyệt nghe ra Xích Thủy lời nói bên trong kiên quyết, giật mình, giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt không ngừng thay đổi, chợt buồn chợt vui, thật lâu mới khôi phục bình tĩnh, nhẹ nhàng thở dài nói, tiểu sư muội, ta thật ghen tị ngươi. Ừm. Xích Thủy không hiểu. Ngộ Nguyệt nhẹ khẽ cười nói, có lẽ Tố Hòa Hướng Tử sớm liền nhìn ra ta sẽ thỏa hiệp, mới sẽ như thế, nếu như đổi thành tiểu sư muội, tình huống khả năng lại khác biệt. Xích Thủy chính đang suy tư Ngộ Nguyệt lời nói bên trong ý tứ, liền nghe Ngộ Nguyệt nghiêm túc hỏi nàng, như Hiên Viên Tiên Tôn dục nạp ngươi làm thiếp, ngươi có thể biết đáp ứng. Ha! Giống như bỗng dưng rơi kế tiếp tiếng sấm, Xích Thủy khiếp sợ nhìn qua Ngộ Nguyệt, đùa, đùa cái gì? Ngươi có thể biết đáp ứng? Ngộ Nguyệt thanh âm đột ngột đề cao. Xích Thủy bị chấn hoàn hồn, vô ý thức lắc đầu. Ngộ Nguyệt thân thể nghiêng về phía trước, tới gần Xích Thủy, hai mắt u đen như mực, tựa hồ trực tiếp nhìn tiến nàng đáy mắt, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, Hiên Viên Tiên Tôn có thể không có bất kỳ cái gì thị thiếp, ngươi như đáp ứng, thiên tài địa bảo, cái gì cần có đều có, chính là tu sĩ cấp cao truy đuổi tiên thiên linh bảo, cũng không đáng kể, như lại được tiên tôn chỉ điểm một hai, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó, tiểu sư muội nhất phi trùng thiên, Đông Lăng gia tộc tính là gì? Huyết Sát Minh tính là gì? Sư tỷ. Xích Thủy thấy Ngộ Nguyệt càng nói càng kích động, cũng càng nói càng thái quá, liền vội vàng cắt đứt nàng, hoài nghi hỏi, sư tỷ không có sao chứ? Làm sao bắt đầu nói mê sảng rồi? Ngộ Nguyệt nghe vậy, ngang Xích Thủy một chút, lui về tại chỗ, lặp lại hỏi, ngươi có thể biết đáp ứng? Xích Thủy lau mồ hôi, sư tỷ đều nói là nếu như, ha ha, cái này sao có thể nha? Làm sao không có khả năng? Ngộ Nguyệt thượng hạ đảo qua Xích Thủy, ngươi cùng Hiên Viên Tiên Tôn không có quan hệ. Xích Thủy trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng lại không thể không gượng cười nói, sư tỷ tại sao có thể như vậy muốn? Ngộ Nguyệt không nói lời nào. Bầu không khí một chút có chút quái dị. Xích Thủy không biết Ngộ Nguyệt là như thế nào đạt được nàng cùng Hiên Viên Tiên Tôn có quan hệ kết luận, nàng châm trước thật lâu, mới nói, sư tỷ hiểu lầm, ta cùng Hiên Viên Tiên Tôn không có bất cứ quan hệ nào. Nàng nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, phải nói ta chỉ nhận biết một vị dáng dấp cùng Hiên Viên Tiên Tôn rất giống bằng hữu, đánh giá hẳn là gia tộc Hiên Viên đệ tử, chỉ thế thôi. Thật chứ? Ngộ Nguyệt hình như có không tin. Ta cam đoan. Xích Thủy kiên định nói, Hiên Viên Tiên Tôn thế nhưng là Tố Hòa Hướng Tử ái mộ người, Ngộ Nguyệt vì sao lại có ý tưởng hoang đường như vậy? Vậy ngươi có thể biết đáp ứng? Ngộ Nguyệt muốn làm cẩm. Xích Thủy bất đắc dĩ, sư tỷ đừng nói giỡn, đây không có khả năng. Nàng cũng không phải có khuynh hướng tự ngược đãi, suy nghĩ một chút Hiên Viên Tiên Tôn đối mặt nàng lúc gác liệt sắc mặt, nàng trốn còn không kịp đâu. Ngươi sẽ không đáp ứng, ta biết. Ngộ Nguyệt hoàn toàn nhìn không ra phía trước kích động, giọng nói bình tĩnh đến cùng, lại khẳng định được không cho phản bác. Xích Thủy cực kỳ im lặng, nàng chính mình cũng không biết đáp án, Ngộ Nguyệt là thế nào ra kết luận. Đúng lúc này, Ngộ Nguyệt lại đột nhiên lên tiếng, nói, tiểu sư muội, ta tựa hồ có chút đã hiểu. Biết cái gì? Xích Thủy không rõ Ngộ Nguyệt chỉ, liền gặp Ngộ Nguyệt thân hình khẽ nhúc nhích, hóa thành một đạo thủy ảnh, xuyên phá nàng thiết trí cách âm kết giới, hướng phương xa phiêu nhiên mà đi, ta ra ngoài du lịch, ngày về không chừng, thỉnh tiểu sư muội giúp ta chuyển cáo Tố Hòa Hướng Tử cùng Ngộ Nguyệt phong quản sự. Xích Thủy kinh ngạc nhìn Ngộ Nguyệt bóng lưng. Đột nhiên, Ngộ Nguyệt dừng lại, xoay người, nhìn xem Xích Thủy, sáng sủa cười một tiếng, "Tiểu sư muội, ta gọi như số không." Kia cười một tiếng, giống như hoa tươi nở rộ, cũng không phải là khuynh quốc khuynh thành, lại thật sâu khắc ở Xích Thủy đáy lòng. Nàng chưa hề từng thấy được Ngộ Nguyệt dạng này cười qua, Ngộ Nguyệt cười một mực là nhàn nhạt, dịu dàng, mang theo một chút đùa cợt, thế nhưng là nụ cười này, lại cùng Ngộ Nhật sư tỷ dáng tươi cười giống nhau đến mấy phần. Tựa hồ nụ cười kia bên trong lại tăng thêm thứ gì. Xích Thủy vốn không rõ, thì thao niệm hai lần Ngộ Nguyệt danh tự, trong đầu điện quang lóe lên, khóe môi trong lúc vô tình tràn ra một vòng dáng tươi cười. Mà nơi xa, Ngộ Nguyệt bước chân nhưng là kiên định. Chương 120, chọn lựa bí thuật. Một người tính tình, tổng cần trải qua mấy cái như vậy giai đoạn. Mới vào đời lúc, tính cách tươi sáng, có cạnh có góc, có thể dạng này tính cách đã đả thương người, lại tổn thương mình, tại trải qua sau khi va chạm. Dần dần những cái kia góc cạnh bị thu hồi hoặc bị hiện thực san bằng, đường cong dần dần mượt mà, tỉ như Xích Thủy, tỉ như Ngộ Nguyệt. Các nàng rất giống. Các nàng sớm đã hiểu được ẩn tàng nội tâm chân chính ý nghĩ, cùng người ở chung hòa thuận, các nàng thường thường đều có khuynh hướng cải biến tự thân lấy thích ứng thế giới này. Nhưng rất hiển nhiên, các nàng lại là khác biệt. Ngộ Nguyệt vẫn luôn không rõ, vì cái gì đồng dạng thân phận, bối cảnh cùng điều kiện, tiểu sư muội liền có thể sống được như thế tự tại, tu vi tầng tầng đột phá, các đều thích nàng. Liền Tố Hòa Hướng Tử đều đối nàng nhìn với con mắt khác, để nàng đi ra tộc đất độ kiếp. Mà nàng, so tiểu sư muội trước nhập môn, cần cù chăm chỉ, chưa từng lười biếng, Tố Hòa Hướng Tử lại luôn luôn đối nàng nhàn nhạt. Là nàng yêu cầu quá cao sao? Không phải. Cũng chính là thẳng đến mới, nàng mới giật mình minh bạch, nàng cùng tiểu sư muội ở giữa chênh lệch. Đã bị đổi tên, không muốn lại bị sửa họ sao? Sửa họ ý vị như thế nào, các nàng đều hiểu. Tiểu sư muội không nguyện ý. Là bởi vì nàng trong lòng có kiên trì, nàng biết mình là ai. Vậy mình đâu? Tố Hòa Hướng Tử luôn luôn yêu cầu nàng lấy Ngộ Nguyệt tự xưng, chẳng lẽ liền thật là vì lĩnh ngộ Ngộ Nguyệt phong huyền diệu sao? Nàng bao lâu chưa tưởng tượng đến mình nguyên lai là tên? Như số không, như số không, nguyên lai trong lúc vô tình, nàng đã sớm quên đi chính mình là ai. Nàng sáng sủa cười một tiếng, cười bên trong mang nước mắt, chậm rãi chảy vào đáy lòng. Đều nói muốn thuận lợi đột phá nhất định phải hiểu ra thất tình. Tại nàng đến cảnh giới đại viên mãn về sau, sớm đã đem tình cảm của mình trải vớt được thông thấu, lại không tiến triển chút nào, nguyên lai, nàng không để ý đến điểm trọng yếu nhất, đặt chân bản tâm, như chính mình cũng chưa nhận rõ chính mình, lại nói thế nào hiểu ra thất tình đâu. Nàng vui sướng trong lòng, hảo tại nàng minh bạch được cũng không muộn. Ra ngoài du lịch đi, tìm ban đầu chính mình. Xích Thủy thấy Ngộ Nguyệt rời đi, cũng quay người hướng chuyển kinh các phương hướng bay đi, trở lại cựu địa. Ngàn năm lịch duyệt để nàng so với mới tới giới này lúc thiếu đi mấy phần thấp vọng, lại nhiều hơn một phần trầm tĩnh thong dong. Trông coi truyền kinh các lầu hai tu sĩ lại không giống nhau, đang kiểm tra Xích Thủy thông đạo thánh lệnh về sau, rất khách khí mở ra cấm chế. Xích Thủy đi vào, phát hiện lầu hai bố cục cùng lầu một đồng thời không khác biệt, chỉ là trên kệ ngọc giản tương đối mà nói so với lầu một cái đầu muốn lớn hơn một chút, tính chất cũng càng tinh khiết hơn. Xích Thủy trực tiếp đi đến hàng cuối cùng, ánh mắt cực nhanh quét qua. Liền gặp một khối ngũ sắc màu ngọc nhảy vào trong mắt, tản mát ra vầng sáng mông lung, hàm xúc nội liễm. Thực ra, tại màu ngọc chung quanh, so với nó càng sáng hơn càng đẹp ngọc giản cũng không phải là không có, nhưng Xích Thủy liếc mắt liền thấy khối này màu ngọc, bằng trực giác, đây chính là nàng muốn tìm dẫn tiên chính kinh hóa hư kỳ công pháp pháp quyết. Nàng quan sát một chút chung quanh, ngồi trên mặt đất, lúc này thần thức dò vào trong ngọc giản. Thời gian trong lúc vô tình đi qua, nàng xem hết công pháp, đang chờ thu hồi thần thức cẩn thận phỏng đoán. Đột nhiên cảm ứng được cái gì, thần thức lại dò xét, nửa giây lát, mặt lộ một vẻ kinh ngạc. Kinh hỉ. tuyệt đối kinh hỉ. Nàng đè xuống vẻ kích động, đem toàn bộ xem hết, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Nàng đã sớm nghe Tần Viêm sư thúc nói qua, dẫn tiên chính kinh hậu tích bạc phát, giai đoạn trước nhìn không ra, nhưng càng đến hậu kỳ công hiệu quả liền càng rõ hiển, nàng hiện tại rốt cuộc hiểu rõ là có ý gì. Nàng tại trong ngọc giản trừ nhìn thấy hóa hư kỳ công pháp pháp quyết bên ngoài, tại phía sau cùng thế mà còn phụ có một bộ bí thuật, ngũ hành giam cầm đại pháp. Bộ bí thuật này cùng dẫn tiên chính kinh công pháp hỗ trợ lẫn nhau, là một bộ tương đối hoàn mỹ tinh luyện bí thuật. Nó là căn cứ ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên lý, tại đối địch bên trong điều động ít nhất linh lực lấy được lớn nhất phòng ngự hoặc sức mạnh công kích, nhưng nói là công thủ gồm nhiều mặt, mặc dù bởi vì thi thuật giả bản thân linh lực lượng có hạn chế, trong ngọc giản hình dung bộ này bí thuật uy lực không có phía trước nàng gặp phải cái kia huyết sát minh sứ giả sử dụng bí thuật uy lực lớn, thế nhưng là bộ bí thuật này giá trị thực dụng lại vượt xa cái khác. Xích Thủy hai mắt sáng lên, theo lý thuyết dạng này cao cấp bí thuật tu sĩ không một hận không thể giấu đi chính mình nghiên cứu, như thế nào lại đem bám vào ngọc giản đằng sau để sở hữu tu tập dẫn tiên chính kinh tu sĩ đều có thể học tập. Nàng vẹn vẹn suy tư hai hơi liền hiểu nguyên nhân. Vừa đến, bộ bí thuật này cùng dẫn tiên chính kinh hoàn toàn xứng đôi, nói không chừng tại sáng tạo bộ công pháp này thời điểm liền có bộ bí thuật này, cả hai cơ hồ nhưng nói là một thể. Thứ hai, tuy nói ngũ hành tương sinh tương khắc, nhưng ngũ hành linh căn cũng không phải là chính là vô địch thiên hạ, đây cũng là bởi vì linh lực lượng giới hạn. Tu sĩ trong cơ thể có thể gánh chịu linh lực có hạn, ngũ hành linh căn thì là đem chia lớn nhỏ không đều năm phần, tuy nói mỗi hệ linh lực đều có thể khắc chế địch nhân linh lực, nhưng dù sao dạng này phân sau khi xuống tới linh lực lượng quá ít, còn kém rất xa đơn nhất linh căn tu sĩ, tỉ như thủy khắc hỏa, nhưng nếu là đối phương có một lớn sợi hỏa hệ linh lực, mà chính mình tuy có thủy linh lực, cũng chỉ có vài tia, coi như hệ khác linh lực có thể chuyển đổi thành nước, dù sao cần thời gian, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chân chính đấu pháp, ai mạnh ai yếu không cần nói cũng biết. Nguyên lý rất đơn giản, tin tưởng chỉ cần nhìn qua cái này bí thuật tu sĩ đều có thể minh bạch. Xích Thủy suy đoán, bởi vì linh lực lượng hạn chế, có thể phát huy ra uy lực tất nhiên có hạn, lại thêm cái này bí thuật nửa công khai tính chất, chỉ sợ nguyện ý dốc lòng tu tập này thuật tu sĩ cũng không nhiều. Dù sao có thể nhận biết thần minh văn tu sĩ đều là tiên tộc các đại thế gia đệ tử kiệt xuất, như thế nào không có lựa chọn tốt hơn. Xích Thủy nghĩ xong, nhưng là trân trọng mà đem ghi lại. Nàng bản thân linh lực lượng liền so người khác nhiều, lại đủ rất tinh khiết, cái này bí thuật tại trong tay nàng có thể phát huy ra tới uy lực tất nhiên khác biệt, bất quá cụ thể uy lực muốn mạnh bao nhiêu, nàng còn cần thực tiễn. Nàng thu hồi suy nghĩ, chạy không, đợi tâm tình hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh về sau, chỗ dẫn xuất phía trước nhìn thấy dẫn tiên chính kinh pháp quyết. Chậm rãi vận hành. Bởi vì đột phá, trong cơ thể mạch lạc đã bị mở rộng, tại linh lực vận hành đến nhỏ bé nhất mạch lạc lúc, có chút hơi hứa khó chịu, nhưng nàng cảm giác nhạy cảm, luôn luôn có thể tại phát hiện khác thường thời điểm kịp thời sửa lại, một chu thiên xuống, coi như thuận lợi. Nàng mở mắt ra, mảnh quan sát kỹ tự thân, bởi vì bản thể hóa hư quan hệ, nàng dưới làn da nhỏ bé mạch lạc mơ hồ có thể thấy được, linh khí bức người, nàng chậm rãi thu lại, biến mất tràn ra ngoài vu biểu linh khí, da thịt lại khôi phục nguyên dạng. Xích Thủy nhưng là biết đạo khác biệt. Hóa hư kỳ cảnh giới, không chỉ nàng linh lực trong cơ thể lượng tăng nhiều, vận dụng cũng càng thêm tự nhiên. Phải biết, linh lực trong cơ thể như muốn dẫn xuất, cần pháp quyết, mà bây giờ, nàng không cách dùng quyết, linh lực trong cơ thể liền có một loại ngao ngoe muốn động cảm giác, tựa hồ nàng một ý niệm, liền có thể đem linh lực đổi ra. Nếu như nàng bản thể hoàn toàn hóa hư, không có bản thể trở ngại, đánh giá cũng không cần pháp quyết. Nàng tưởng tượng tình cảnh như vậy, tâm tùy ý động, bay hơi tự nhiên. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa sơn băng địa liệt, thiên địa cũng vì đó thất sắc, kia là bực nào tiêu giao tự tại. Quy nhất kỳ cảnh giới A, tuy nói hiện tại đối với nàng còn xa không thể chạm, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng lòng tràn đầy chờ mong. Nàng nhẹ nhàng mơn trớn tiến bậc hộ thể linh giáp, cất bước hướng phía ngoại bước đi, hành động ở giữa hộ thể bên trong linh giáp hóa thành đóa đóa dạng xuề ô trong suốt linh phiến, ẩn vào dưới da thịt. Cấm chế bên ngoài, nàng nhìn thấy kia hai vị tu sĩ lưu hành một thời lễ nói cảm ơn. Kia hai vị tu sĩ nhìn xem bóng lưng của nàng khoan thai đi xa, liếc nhau một cái, đồng đều theo trong mắt đối phương nhìn ra chấn kinh chi sắc. Người cũng cảm giác được. Trong đó người cao trung niên tu sĩ dẫn đầu hỏi trước. A mặt khác người kia khả năng tuổi khá lớn, hai tóc mai đã sinh tóc bạc, hắn tựa hồ còn chưa hoàn hồn, mấy tức sau mới bờ môi khẽ run nói, nàng mới vừa vặn đột phá đi. Người cao tu sĩ lắc đầu, có chút dở khóc dở cười, đây không phải rất rõ ràng sự tình sao. Cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Thế nhưng là, ngươi nhìn nàng đi lại nhẹ như tơ liễu, tay áo tung bay ở giữa tự tại phong lưu, nhưng không có gây nên cảnh vật chung quanh quá rung chuyển lớn, phảng phất đã nhanh dung nhập hoàn cảnh chung quanh bên trong, đây rõ ràng là hóa hư hậu kỳ tu sĩ mới có cảnh giới. tuổi khá lớn tu sĩ khí phách, không cho phản bác. Người cao tu sĩ biết hắn ý tứ, nói, nàng là hóa hư sơ kỳ tu sĩ, không có dấu giếm tu vi. Kia nàng vị kia tu sĩ nghe vậy thần sắc hơi động, không tự chủ được tiến lên mấy bước, giống như muốn đuổi sát cô gái áo đen kia mà đi. Người cao tu sĩ liền vội vàng nắm được hắn, lắc đầu nói, chú ý Khải huynh, tiểu đệ biết ngươi ý tứ, ngươi không phải liền là muốn hỏi nàng có cái gì bí quyết sao. Có thể theo tiểu đệ đến xem, nữ tử kia cũng là trong vô ý thức đạt đến dạng này cảnh giới, cũng không phải là cố tình làm, nói không chừng lúc này đã biến mất. Chú ý Khải nghe vậy, trong mắt hơi có vẻ thất vọng, nửa ngày mới khẽ thở dài, tiểu đệ là biết vi huynh sở dĩ tạm tại hậu kỳ 2000 năm, tu vi không cách nào lại tinh tiến, không phải liền là không cách nào hiểu thấu đáo trong cái này huyền ảo sao. Hắn ánh mắt nhìn về phía cổng, khá là không cam lòng, thế nhưng là nàng mới vừa vặn đột phá, liền đạt đến dạng này trạng thái, cái này khiến vi huynh làm sao chịu nổi. Người cao tu sĩ im lặng hai hơi, mới thở dài nói, chắc hẳn nữ tử kia cũng có thiên tư cao minh hạng người, đáng tiếc nơi này cấm chế không thể xem xét trong các tình huống, nếu không có thể lấy biết nàng tu luyện chính là gì công pháp. Truyền kinh các mỗi ngày ra vào tu sĩ đếm không hết, phần lớn đều có lai lịch, lại như thế nào có thể để cho ngoại nhân tra được công pháp của bọn họ tu luyện. Chú ý Khải mất mát thu hồi ánh mắt, tinh thần có chút sa sút tinh thần. Bất quá cũng không phải là không có biện pháp. Người cao tu sĩ nói. Chú ý Khải trong mắt lóe lên một nhóm nhỏ hào quang, thẳng nhìn về phía đối phương. Người cao tu sĩ nói, vị nữ tử kia dù mạo không hiện, thân mang áo đen phẩm tướng lại không tầm thường, nhất định là đại gia đệ tử, ngươi thêm chút điều tra, tất nhiên có thể tìm tới nàng. Chú ý Khải sắc mặt giật mình, đang muốn truyền âm, liền nghe người cao tu sĩ nhắc nhở nói, chú ý Khải huynh, vạn sự không thể cưỡng cầu. Chú ý Khải tinh thần không loài, đầu nhẹ điểm hạ, cũng không biết có nghe hay không tiến trong lòng. Người cao tu sĩ thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Mà lúc này Xích Thủy, đồng thời không biết mình vô ý trong lúc đó đã gây nên sự chú ý của người khác, nàng lúc này đã tiến tàng thư các, chính hướng chuyên môn thu nhận sử dụng bí thuật khu vực bước đi. Nàng hơi kinh ngạc, khu vực này so với nàng trong tưởng tượng còn muốn lớn, rất nhiều bí thuật ngọc giản, nhiều như rừng không dưới mấy vạn khối, số lượng nhiều, đại đại vượt ra khỏi nàng mong muốn. Nàng mắt lộ ra vẻ hưng phấn, nhìn một vòng, liền kiên định hướng hàng ngũ hỏa hệ bí thuật phương hướng đi đến. Bởi vì tại Viêm Hồ tu luyện mấy trăm năm, trong cơ thể nàng hỏa hệ linh lực đã là ép thẳng tới một hệ linh lực đứng hàng vị thứ hai, lại thêm người gây nên hỏa hỏa công, mà một lại sinh hỏa, có thể làm phụ trợ, lựa chọn một môn hỏa hệ bí thuật là nàng lựa chọn tốt nhất. Nàng thuận nhãn hiệu từng cái nhìn sang, hỏa nha bí thuật, hỏa ương bí thuật, hỏa cuốn mây tản thuật chờ chút. Bởi vì không có thời gian hạn chế, Xích Thủy liền hảo tâm tình lần lượt nhìn sang, ngọc giản tại nhất mở đầu bộ phận đều có ngắn gọn giới thiệu, nói rõ này bí thuật lai lịch, tu luyện yêu cầu, phóng ra bí thuật điều kiện cùng bí thuật uy năng các loại tình huống, tu sĩ có thể căn cứ tự thân tình huống tiến hành lựa chọn. Xích Thủy liên tiếp nhìn mấy chục khối ngọc giản, đều không có tìm được thích hợp. Nàng lúc này mới phát hiện, chọn lựa một bộ tốt bí thuật, thậm chí so chọn lựa một kiện phẩm tướng tốt pháp bảo càng khó khăn. Thực ra phía trước có mấy bộ bí thuật, uy năng lớn, cần thiết linh lực lượng lại không nhiều, nhưng chính là kẹt tại thi phóng trên điều kiện. Tỷ như nhất vừa mới bắt đầu bộ kia hỏa cuốn mây tản thuật, yêu cầu phóng ra chúng quanh hỏa hệ linh lực lượng không ít hơn 35% trở lên, đây là một cái muốn làm điều kiện hà khắc, trừ nào đó này khu vực đặc biệt, độ kiếp đại lục thượng ít có địa phương có thể đạt tới yêu cầu này, coi như Xích Thủy lại tâm động, cũng không thể không nhịn đau từ bỏ. Đương nhiên, cũng có phóng ra bí thuật điều kiện thấp, nhưng bí thuật như vậy bản thân uy năng liền không lớn, thuộc về trong bí thuật thấp nhất chờ tồn tại. Bởi vì nơi này cũng không phải là cấm khu, loại kia có thể khai thiên tịch địa, điều động thiên địa chi lực lớn bí thuật cùng cấm thuật là không thể nào có, nàng cần phải làm là tại cái này đông đảo trong ngọc giản cân nhắc, tìm ra một cái thích hợp bản thân, tương đối thường dùng, uy năng cũng tương đối khá lớn bí thuật, dốc lòng tu tập, lấy ứng phó giai đoạn này có thể sẽ gặp gỡ nguy hiểm tình huống. Nàng nghĩ đến chính mình linh đài, tâm thần nhất định, tiếp tục đi đến bước đi. Hỏa Long thuật. Nàng bước chân dừng lại, nghĩ đến cần cổ đeo Hỏa Linh Châu, đem thần thức thọ vào ngọc giản. Theo nàng tu vi tăng lên, Hỏa Linh Châu bên trong Hỏa Long đối trợ giúp của nàng càng ngày càng nhỏ, cũng tỉ như lần trước độ kiếp, Hỏa Long hoàn toàn không cách nào chống cự lửa tím lôi công kích, bất quá một kích, Hỏa Long lực lượng liền bị suy yếu 1/3. Cái này Hỏa Linh Châu vẫn là nàng hoàn thành khung mục điều kiện thứ 2 sau khung mục tiếp tế phần thưởng của nàng, nhiều nhất có thể tồn trữ vượt qua nàng xuất hiện tại thể nội hỏa hệ linh lực 3 lần lượng, tại Hỏa Linh Châu bên trong thuộc về trung đẳng phẩm chất tồn tại. Có thể sản xuất dạng này Hỏa Linh Châu, nàng hiện tại đổ có chút hiếu kỳ vị kia Hỏa Linh nữ tử lai lịch, còn có vị kia bản thể là Bạch tuộc yêu tu, các nàng tựa hồ cũng bị ngoại lực giảm thấp xuống tu vi. các nàng cùng khung mục lại là quan hệ như thế nào đâu. Tựa hồ, các nàng đều tương đối kính sợ khung mục. Xích Thủy có chút đáng tiếc thu hồi thần thức, sắc mặt có chút do dự, cái này bí thuật rất cường đại, hỏa long mới ra, phun ra ngọn lửa có thể liên miên 10 dặm phạm vi, nếu như tại song phương quần công tình huống dưới, cái này bí thuật có thể phát huy ra kỳ hiệu, thế nhưng là cái này bí thuật lại cũng không thích hợp nàng, bởi vì cái này bí thuật cần có linh lực lượng rất lớn, lấy nàng hiện tại linh lực lượng, chỉ có thể miễn cưỡng một lần phát động, lại cái này bí thuật phạm vi dù lớn, lại không thể một kích tận số, nàng nếu không có tín nhiệm đáng tin đồng đội, phát động cái này bí thuật chắc chắn rơi vào hạ phong, an toàn thượng không chiếm được bảo hộ. Nàng cần bí thuật uy năng không cần lớn nhất, nhưng là muốn có tính nhắm vào, coi như không thể đem nhất kích tất sát, cũng nhất định phải để mất đi sức phản kháng. Nàng lắc đầu, nhịn đau từ bỏ, tiếp tục xem khối tiếp theo ngọc giản. Ngoại giới mặt trời lặn nguyệt lên, lại mặt trời mọc mặt trăng lặn, không ngừng giao thế, Xích Thủy lại không phát giác gì, nàng chỉ cảm thấy mình đắm chìm trong mênh mông bí thuật trong hải dương, chỉ bằng ngọc giản mở đầu giới thiệu văn tát, các loại thiên hình vạn trạng bí thuật hiện ra ở trước mặt nàng. Nàng theo không có một lần như thế may mắn chính mình phía trước quyết định, cũng cảm kích Tố Hòa Hướng Tử trợ giúp, giúp nàng tranh thủ đến như thế phần thưởng phong phú, như là người khác, chỗ nào có thể tượng nàng như vậy, chỉ sợ bởi vì là thời gian hạn chế, chỉ có thể từ đó chọn lựa cực một số nhỏ ngọc giản tới chọn đi. Không thể không nói, Tố Hòa Hướng Tử đối nàng vô cùng tốt, nếu không phải nàng còn không rõ Tố Hòa Hướng Tử toan tính vì sao, nàng cơ hồ đều muốn thực tình đem xem như sư phụ. Nàng ngón tay điểm nhẹ, lướt qua từng khối ngọc giản. Không biết qua bao lâu, nàng thu hồi thần thức, hai mắt không khỏi sáng lên. Tìm được, viêm lôi thuật. Chương 121, chi tiết lấy cáo. Sáng sớm, vạn vật khôi phục, Xích Thủy theo trong nhập định tỉnh lại, khuôn mặt thanh cạn, ánh mắt nhưng là chạm sáng. Nàng hai tay giống như động không động, chung quanh khác biệt vị trí trống rỗng xuất hiện ba cái ánh sáng màu lửa đỏ điểm, cấp tốc ngưng kết thành to bằng nắm đấm trẻ con hỏa cầu, đồng thời không ngọn lửa múa, nhưng là nóng bỏng dị thường, xích hồng hỏa cầu không ngừng vặn vẹo áp xúc. Tựa hồ ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Nàng nhẹ nhàng vung lên, ba cái kia hỏa cầu giống như bị gió thổi tán đồng dạng nhẹ nhàng tán đi, không lưu một tia dấu vết. Xích Thủy thỏa mãn gật đầu, khỏe môi hơi câu, có chút vui vẻ. Nàng đã là thảm ngộ ra được hơn phân nửa viêm lôi thuật pháp quyết, có thể đem linh lực ngoại phóng, dẫn động linh khí chung quanh, ngưng kết thành hỏa cầu. Mặc dù nàng chưa lĩnh ngộ được hỏa cầu bạo liệt một bước cuối cùng, nhưng tốc độ này cũng coi là đại đại vượt ra khỏi nàng mong muốn. Nàng còn nhớ kỹ tình hình lúc đó. Nói đến thật là có chút dở khóc dở cười. Viêm lôi thuật, cùng trụ cột hỏa cầu thuật sao mà tương tự. Nàng lúc ấy nhìn xem cái tên này, quả thực là sửng sốt một hơi mới phản ứng được. Cũng không biết chế tác khối ngọc này giản tu sĩ có phải là đùa ác, rõ ràng là một cái phẩm chất thượng đẳng bí thuật, quả thực là ghi lại ở một khối vô luận tính chất, hình dạng vẫn là danh tự đều rất phổ thông trong ngọc giản, đây không phải lừa dối trước tuyển chọn bí thuật tu sĩ sao. Tu sĩ tiến vào tàng thư các thời gian có hạn, coi như không có. Tu sĩ cũng không có khả năng đem sở hữu bí thuật toàn bộ xem hết, chỉ có thể dựa vào mặt ngoài ấn tượng từ đó chọn lựa thích hợp bản thân. Xích Thủy có thể cam đoan, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, chỉ sợ không có tu sĩ chọn danh tự như thế một mạc bí thuật. Đương nhiên, ngọc giản nội dung bên trong tuyệt đối không một mạc. Không thể không nói, nghĩ tới chỗ này lúc, nàng trong lòng nổi lên mấy phần mừng thầm. Cũng đã nửa công khai ngũ hành giam cầm đại pháp khác biệt, cái này viêm lôi thuật là hoàn toàn công kích bí thuật. Lực công kích dù không nói có thể khai thiên tịch địa, nhưng cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Điểm trọng yếu nhất là, cái này bí thuật thi thuật thời gian ngắn, đối với phóng ra yêu cầu cũng không cao, công kích vị trí có thể tương đối linh hoạt khống chế. Tuy nói linh lực nhu cầu số lượng nhiều, nhưng nàng bản thân hỏa hệ linh lực sung túc, coi như toàn bộ hao hết, còn có hệ khác linh lực có thể cung cấp tự vệ. Nếu như viêm lôi thuật một khi phóng ra thành công, dù không thể như trong truyền thuyết như thế giết chết một mảng lớn, nhưng trong phạm vi nhỏ nặng điểm công kích là không có vấn đề. Lệnh Xích Thủy càng thêm hưng phấn là, cùng trong ngọc giản tự thuật khác biệt, nàng vậy mà có thể đồng thời phóng ra ba cái giống nhau viêm lôi thuật. Xích Thủy lại một lần nữa khẳng định, cái này bí thuật rất thích hợp với nàng. Mặc dù cứ như vậy, bởi vì linh lực hạn chế, ba cái hỏa cầu lực lượng không có phía trước mạnh, nhưng là, cái này lại càng là thật hơn dùng, đặc biệt là tại nàng một đối nhiều, mà đối phương vị trí không giống nhau tình huống dưới. Nàng thân thức bung ra, cảm ứng được một bóng người hướng phương hướng của nàng bay tới, thân hình khẽ động, đã là đứng ở Ngộ Tinh Phong hạng. Lúc này, chân trời đã là lật lên ngân bạch sắc. Điện chủ, phong chủ cùng Minh Thiên điện chủ thỉnh thoảng đem về. Tinh Lan nói, nàng lúc này, đã là đột phá đến phân thần kỳ 200 năm. Xích Thủy nghe vậy, sắc mặt khẽ buông lỏng, có một chút cao hứng. Phía trước, nàng tại tàng thư các tìm tới cần bí thuật về sau, vốn là muốn trở lại Ngộ Tinh Phong bàn giao một phen, liền rời đi đi chính mình linh đài. Không nghĩ tới lúc ấy thủ hộ tử Hà Phong nội nhật sư tỷ đột nhiên có việc, không thể không rời đi, nàng đành phải tạm thời lưu lại. Hiện tại, Tố Hòa Hướng Tử cùng ngày mai trở về, cũng nên là nàng lúc rời đi, Ngộ Tinh Phong, xác thực không thích hợp tu luyện bí thuật. Nàng ra hiệu Tinh Lan lui ra, chính mình thì rời hướng Nặng Ba Điện. Không bao lâu, Tố Hòa Hướng Tử Hoa Thanh Bảo Thuyền đã đến. Xích Thủy đi ra ngoài nên đón, liền gặp Tố Hòa Hướng Tử mang theo ngày mai tại Đông Đảo Mỹ tỷ chen chúc hạ khoản đi bộ tới. Lần này, nàng cùng Tiểu Dực cũng không cảm ứng được ngày mai trên người ma khí, xem ra, ngày mai trong cơ thể ma khí đã bị tiên tôn hoàn toàn thanh trừ. Xích Thủy Sông ngày mai cười một tiếng, đánh trong lòng thay ngày mai cao hứng, tiên tôn thực lực quả nhiên khác biệt. Ngày mai cũng khẽ gật đầu đáp lại. Chúng nữ tỷ tự có chỗ bận điệu, mà Tố Hòa Hướng Tử thì mang theo các nàng hai đồ trở lại Nặng Ba Điện. Xích Thủy trước liền mấy tháng nay Tử Hà Phong tình huống báo cáo một lần, thực ra cũng không đại sự, nặng điểm kể một chút Ngộ Nhật cùng Ngộ Nguyệt hai vị sư tỷ hướng đi cùng nguyên nhân. Tố Hòa Hướng Tử nghe, hơi có chút vui mừng, Ngộ Nguyệt cuối cùng cũng có đoạt được, hy vọng. Nàng lời nói nhất chuyển, Ngộ Nhật vừa mới thành lập mới thành trì, còn có rất nhiều nơi cần hoàn thiện, cư dân bởi vậy phát sinh bạo động cũng rất bình thường, chỉ là vất vả ngươi. Xích Thủy lắc đầu, mới thời gian nửa năm, có cái gì vất vả, cũng chính là một số người tế vắng lai. Nàng trước kia tại Thúy Yên Tông thời điểm đã sớm xử lý đã quen. Tố Hòa Hướng Tử giống như là nghĩ đến cái gì, có chút thương hại nói, lúc đầu, ngươi đến hóa hư kỳ, là nên phát triển chính mình thành trì thời điểm, chỉ là ngươi kiến thành lệnh bị đoạt. Sư phụ, Xích Thủy đánh gãy nàng, nói, lúc trước Ngộ Tinh kiến thành lệnh là bị đoạt không sai, bất quá nàng dương mắt, định tiếng nói, tông chính tiền bối có cho ta một cái khác khối kiến thành lệnh. Tố Hòa Hướng Tử nghe vậy cực kỳ ngoài ý muốn, nhìn xem nàng thật lâu, mới hỏi, ngươi mở ra linh đài. Chính là luôn luôn trầm mặc ngày mai đều hiếu kỳ lườm Xích Thủy một chút. Đúng thế. Xích Thủy giọng nói bình tĩnh, đồng thời không thẹn ý, nàng kiến thành lệnh bị đoạt là mọi người đều biết sự thật. Về phần cái kia linh đài, người khác không có hỏi, nàng tự nhiên không sẽ chủ động nói rõ. Mà bây giờ, Tố Hòa Hướng Tử nhắc lên, nàng giấu giếm nữa liền không nói được. Ngộ Tinh lúc trước mở ra linh đài thời điểm, từng cùng một vị ma tu lập thành thệ ước. Bây giờ, thệ ước kỳ hạn đã đến, Ngộ Tinh đang muốn hướng sư phụ cáo biệt. Tố Hòa Hướng Tử lúc này đã là phản ứng lại, hỏi, ngươi linh đài ở vào nơi nào? Xích Thủy đáp, ngay tại Hàn Băng Thành Tây Bắc Bộ, ở vào ma vực phạm vi bên trong. Tố Hòa Hướng Tử nghe vậy, trầm mặc mấy tức, mới nói, sư phụ luôn luôn không biết, ngươi đúng là mở ra linh đài, chỉ là ngươi linh đài vị trí cực kỳ đặc thù. Nàng nói đến đây, nhíu mày lại, nói tiếp, vị trí kia chỉ sợ không cách nào thành lập thành trì, sư phụ không biết kia thể ước lập vì sao. Xích Thủy gật đầu. Linh đài tình huống nàng lại làm sao không biết, chỉ là, sư phụ, Ngộ Tinh lúc ấy người hơi lực mỏng, không cách nào cùng kia ma tu chống lại, dưới sự bất đắc dĩ mới ký kết kia thệ ước, bây giờ tất là muốn đi. Tố Hòa Hướng Tử tự nhiên nghe được Xích Thủy lời nói bên trong kiên trì, trên mặt thần sắc lo lắng, có thể phải vi sư tùy ngươi tiến đến. Đa tạ sư phụ hậu ái. Xích Thủy đoạn nhưng cự tuyệt, Ngộ Tinh đã nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Tố Hòa Hướng Tử thấy thế, suy nghĩ một chút, đồng ý. Xích Thủy đang muốn thỉnh lui. Liền nghe làm Hướng Hướng Tử hướng nàng dặn dò, vạn sự cẩn thận. Nàng hơi chút do dự, lạnh nhạt nhìn về phía ngày mai. Ngày mai lĩnh mệnh, không để ý Xích Thủy chối tử, mang theo Xích Thủy cùng nhau lui ra. Nặng Ba ngoài điện, Xích Thủy nhìn xem ngày mai, hơi lộ ra nghi hoặc. Ngày mai nói, sư tỷ nếu không phải cảnh giới giảm xuống, không dành quan tâm chuyện khác, hẳn là muốn theo tiểu sư muội cùng nhau đi trước. Xích Thủy nghe lắc đầu, nói, đại sư tỷ có phân tâm, Ngộ Tinh đã là cảm kích. Chỉ là việc này Ngộ Tinh sớm đã muốn thỏa, đại sư tỷ vừa mới khôi phục, còn cần tiếp tục tu dưỡng mới là. Ngày mai ngay vậy, ánh mắt ưu nhiên phóng xa, tuyệt không lên tiếng trả lời. Xích Thủy không biết nó ý, thuận chi vọng đi, chưa nhìn ra nguyên cớ. Kia là Âm Phong Cốc phương hướng. Ngày mai chậm rãi nói. Âm Phong Cốc. Xích Thủy chậm nửa nhịp mới nhớ tới, trước kia Ngộ Tinh phong tọa hạ bốn tỷ từng đề cập qua, ngày mai vị kia song tu bạn Lữ Hiên Viên Bay Hoa, tựa hồ chính là tiến cốc này. Thời gian ước chừng là tại nàng mới vừa vào Tử Hà Phong không lâu. Nàng lúc ấy tuyệt không truy vấn cái khác, lúc này nghĩ đến, kia Âm Phong Cốc định có lai lịch. Ngày mai biểu lộ không màng danh lợi. Xích Thủy theo ngày mai trên mặt nhìn không ra cái gì, khá là không hiểu, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đại sư tỷ đây là muốn đi tìm hắn sao? Ngày mai mắt sắc khẽ biến, một hơi sau lại khẽ lắc đầu, Âm Phong Cốc cũng không phải là chúng ta địa phương có thể đi. Xích Thủy không hiểu ra sao, nàng cùng ngày mai vốn không cái gì gặp nhau. Nàng hiểu tự nhiên cũng không nhiều, hiện tại tình huống như vậy, rất là để nàng không nghĩ ra. Nàng nhìn một chút ngày mai thần sắc, phỏng đoán, có lẽ trong đó có ẩn tình khác, nếu không, vào ngày mai người lâm vào hiểm cảnh lúc, vì sao thân nhân bằng hữu đều không nhớ tới, lại vẫn cứ nhớ hiên viên bay hoa đâu. Ngày mai khả năng đoán ra Xích Thủy không biết âm phong cốc tình huống, hiểu nói ra, âm phong cốc địa hình kỳ lạ, tụ tập âm phong từng trận, đối với luyện thể tôi hồn có hiệu quả, càng có trợ giúp tu sĩ hồn thể hợp nhất. Xích Thủy nghe xong, đây không phải cùng thương sóng độ tương tự sao? Không sai. Ngày mai nói, âm phong kia kỳ thực là cựu huyền kêu ô lôi sau khi hạ xuống còn xuất lại, đắp lên cổ đại năng giả mang về thánh vực, phong tại trong cốc làm phúc cho đời sau. Xích Thủy nghe vậy, có chút kinh dị. Phải biết, kiếp lôi khó khăn, chớ nói chi là trừ thiên kiếp bên ngoài nhất có uy lực kêu ô lôi, coi như chỉ là còn xuất lại một chút, như tu sĩ tu vi cảnh giới không đủ, cũng chắc chắn là thần hồn câu diệt hạ tràng. Mà hiên viên bay hoa, tựa hồ vào cốc đã có 7-800 năm đi. Xích Thủy rất là hiếu kỳ, nhưng lại không tiện hỏi, liền nghe ngày mai nhẹ nhàng nói ra, hắn trước khi đi từng nói, không đột phá thể không xuất gốc. Xích Thủy tâm thần chấn động, quả nhiên có nội tình a. Hiên viên bay hoa tại sao lại vào cốc, mà ngày mai lại tại sao lại nói xin lỗi hắn, khẩu vị của nàng bị treo lên, tập trung tinh thần, đang chờ ngày mai tiếp tục, nào biết mấy tức đi qua, không nghe được ngày mai thanh âm chuyển đến, nàng dương mắt xem xét, đã thấy ngày mai giữ im lặng, tinh thần không biết nơi hội tụ. Xích Thủy cả trái tim đều bị lơ lửng giữa không trung, giống như bị vớt mèo cào qua, ngứa lạ vô cùng, hận không thể lập tức cậy mở ngày mai miệng, hiểu rõ tiền căn hậu quả, đáng tiếc nàng không thể, nàng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cào tường. Ngày mai nhìn xem Xích Thủy hơi có chút vặn vẹo khuôn mặt nhỏ, chẳng biết tại sao đúng là cười. Cái nụ cười này rất thuần tôi, giống như có thể xua tan mở sở hữu nhẹ sầu, Xích Thủy mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, nàng ẩn ẩn có thể cảm ứng được ngày mai trong lòng giống như có khúc mắc, nhưng ngày mai không nói, nàng cũng không tốt truy vấn. Ngày mai thần sắc nguyên một, quét mắt Xích Thủy, lại là cười một tiếng, tiểu sư muội thế nhưng là tại kỳ quái. Xích Thủy ngoan ngoãn mà gật đầu. Ngày mai sóng mắt lưu chuyển, nói, sư phụ để sư tỷ đưa ra đến, là muốn nói cho tiểu sư muội, sư phụ đã đem ngươi làm thành gia tộc một phần tử, nếu có khó khăn, đừng làm như người xa lạ, sư phụ tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Xích Thủy chính âm thầm đoán thầm đại sư tỷ không tử tế, biết rõ nàng hiếu kỳ muốn chết, hết lần này tới lần khác không cho nàng giải thích nghi hoặc. Bất quá nhắc tới Tố Hòa Hướng Tử, nàng nhưng là muốn tỏ thái độ, nộ tinh biết, tạ sư tỷ quan tâm. Ngày mai lại thẳng nhìn xem nàng, ngươi biết không? Kỳ Liên Mục Trạch luôn luôn tại thu thập tin tức của ngươi. Xích Thủy khẽ giật mình. Sư tỷ biết ngươi quan hệ với hắn không phải bình thường, bất quá sư tỷ vẫn là phải khuyên bảo ngươi, tiên lộ khác đường, lựa chọn bạn lữ cũng cần thận trọng. Xích Thủy nghe vậy, tâm trong lặng lẽ rơi lệ, quả nhiên là hiểu lầm rồi sao? Nàng cảm thấy gần nhất rất không may. Đầu tiên là Ngộ Nguyệt hiểu lầm nàng cùng Hiên Viên Tiên Tôn có quan hệ, xuất hiện vào ngày mai lại hiểu lầm nàng cùng Kỳ Liên Mục Trạch có một chân, nàng nghĩ đến hai người kia một cái là mặt lạnh sát tinh, một cái là tàn nhẫn tâm địa, dạ dày không được run rẩy. Nàng vô phúc tiêu thụ a. Tiểu sư muội thiên tư thông minh, chắc hẳn cũng biết tiên lộ gian khổ, như Ngộ Nguyệt nói, có thể tìm được một chi kỷ làm bạn, lẫn nhau xúc tiến, chưa chắc không thể, chỉ là ngày mai muốn nói lại thôi. Xích Thủy lúc này hận không thể thề thề nàng không với cao nổi Kỳ Liên Mục Trạch cao nhân như vậy, bất quá nàng còn nhớ rõ có câu nói gọi là càng tô càng đen, mắt thấy ngày mai có nói tiếp xu thế, liền bận bịu mở miệng giải thích, sư tỷ hiểu lầm, lúc ấy tình thế bức bách, nộ tinh cùng hắn bất quá sơ giao, đồng thời không cái gì quan hệ đặc thủ. Vậy là tốt rồi. Minh Thiên ngữ khí khẽ buông lỏng, kia Kỳ Liên Mục Trạch nguyên bạn lữ mất sớm, nhưng xuất thân đại gia, bộ rễ phức tạp, cũng không phải là lương phối. Tiểu sư muội như muốn tìm bạn lữ, vẫn là tìm một vị trí thú tương đắc tốt. Đại sư tỷ nói đúng. Xích Thủy đồng ý, cũng không kịp lý sẽ ngày mai tin là chưa tin, hơi có chút xoắn xuýt mà hỏi thăm, việc này sư phụ biết sao? Người cứ nói đi. Xích Thủy vai một đổ, ngày mai đều biết, lại có thể nào giấu giếm được Tố Hòa Hướng Tử. Kỳ Liên gia tộc vụng trộm hướng ngươi tạo áp lực chuyện, đều là sư phụ dốc hết sức ngăn lại, hiện tại ngươi đã đột phá, phía trước chỗ thiếu nhiệm vụ cũng đem một bút xóa bỏ. Ngươi chỉ cần lựa chọn 500 năm một lần cỡ chung nhiệm vụ là đủ. Xích Thủy ánh mắt sáng lên, vui sướng gật đầu, đây chính là tin tức tốt, có trời mới biết, nàng đau đầu nhất chính là nhiệm vụ. Tiểu sư muội, ngươi linh đài ngày mai ẩn có thần sắc lo lắng lộ ra. Vị trí đặc thù nha. Xích Thủy cười nói, nộ tinh biết đến. Ngày mai thần sắc nghiêm túc, tiểu sư muội chưa đem linh đài báo lên, đúng không? Muốn báo sao? Tông chính tiền bối chưa hỏi, nàng chỉ là không nói minh mà thôi. Ngày mai lắc đầu. Tu sĩ mở ra linh đài, tiên tộc tất nhiên sẽ nhận được tin tức, căn bản không cần tu sĩ chính mình báo cáo, nhưng tiểu sư muội việc này cũng rất kỳ quái, từ đầu đến cuối, nếu không phải tiểu sư muội chính mình nói đi ra, vậy mà không có người nào biết được. Nàng nỗi lòng một trận,

nhanh chân hướng phía trước hành lang bước đi. Xích Thủy tại nguyên chỗ ngừng một hơi, cũng đi theo. Nơi đây, vừa vặn là âm nhạc hành lang vị trí, Hiên Viên Tiên Tôn nhìn xem trong lâm viên ba bước thành một cảnh, hòn non bộ lưu thủy, cầu nhỏ lâu tạ, thiết kế được cấu tứ sáng tạo, khắp nơi chú ý, lại cùng kiến trúc tương dung, tự nhiên mà thành, tản ra một loại hắn chưa từng thấy qua nồng hậu dày đặc nội tình, cổ xưa mà lại khí thế, tựa như trải qua cực kỳ lâu đời truyền thừa, ngưng tụ vô số đời tâm huyết của người ta. Hắn trong mắt hơi lộ ra dị sắc, lại nghe dưới chân truyền đến không linh tiếng nhạc. Bước chân hắn hơi dừng lại, lại cất bước hướng về phía trước đi. Tiếng nhạc không được vang lên. Êm hai như thanh tuyển va chạm ngọc thạch, thanh thanh lượn lờ, từng tia dư âm còn vang vẳng bên tai, chậm rãi trôi vào chính mình đáy lòng, băng lạnh buốt lạnh, ngậm lấy một loại nào đó đặc biệt giai điệu, phảng phất toàn bộ thân thể tính cả linh hồn đều chiếm được gột rửa, hắn lại nhịn không được chuyển động theo, trong lòng dâng lên mấy phần vui vẻ. Mà đi theo phía sau Xích Thủy, lúc này trong lòng thì đang không ngừng than thở tại cái này mặt lạnh sát tính đến. Nàng cái này linh đài, không có trọng yếu đến xuất động tiên tôn tình trạng đi. Nàng vốn cho rằng, từ Tố Hòa Hướng Tử đem tin tức báo lên, nói thế nào tiền tộc phái tới tu sĩ ở trong cũng sẽ có một vị là Tố Hòa gia tộc người, kia nàng cũng tương đối tốt nói sống không phải. Trong nội tâm nàng yên lặng thở dài, đối mặt cái này mặt lạnh sát tinh, nàng trước chuẩn bị trước phương án đoán chừng là không cần dùng. Nàng rụt cổ một cái, không chỉ dùng không lên, có lẽ tiên tôn một cái không thuật khí, trực tiếp bóp tắt nàng cũng có thể. Kia nàng lại muốn như thế nào thuyết phục tiên tôn đâu? Nàng chính đau đầu ở giữa, chợt nghe Hiên Viên Tiên Tôn thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai, tới. Nàng dương mắt, lúc này mới phát hiện đối phương đã ở trong đỉnh bình yên ngồi xuống, áo trắng nhanh nhẹn, phong thần tuấn lãng, trong sáng như trăng, ánh mắt lại như lạnh dao găm, siêu siêu thẳng hướng nàng phong tới. Giải thích. Chương 123, sinh chi khí tức. Xích Thủy đột nhiên cảm giác được có chút xem không hiểu thế giới này, nàng ngẩng đầu nhìn kia bầu trời xám xịt, xác định bầu trời không có biến sắc, lúc này mới đối thượng Hiên Viên Tiên Tôn phệ nhân ánh mắt, dù cực lực che giấu, vẫn không giấu được mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Giải thích. Giải thích cái gì? Nàng tự nhận không là đối phương con run trong bụng. Không nói đến dưới chân nơi là nàng linh đài, nàng một cái ý niệm trong lúc đó, liền có thể đem hắn đuổi đi ra, liền nói đối phương cái này khí thế hung hăng chất vấn giọng nói, hắn ai vậy? Nàng làm cái gì có lỗi với hắn chuyện sao? Bọn họ không có quan hệ đi. Vì lẽ đó hắn dựa vào cái gì hỏi được như vậy lẽ thẳng khí hùng, dựa vào cái gì a? Xích Thủy trong lòng lệ rơi đầy mặt, thật tình không biết Hiên Viên Tiên Tôn nhìn thấy phản ứng của nàng. Tâm hỏa cũng là vụt vụt vụt bốc thẳng lên, hận không thể một cái bàn tay đưa nàng chụp chết, nhắm mắt làm ngơ, hết lần này tới lần khác trong lòng xẹt qua một đạo dị dạng cảm xúc. Lập tức, mặt của hắn càng đen hơn. Lúc này bầu không khí cứng ngắc được có thể chết có một con voi lớn. Xích Thủy bất đắc dĩ, nghĩ đi nghĩ lại, dư quang cực nhanh liếc mắt đối phương một chút, thăm dò mà hỏi thăm, tiên tôn hỏi thế nhưng là linh đài sự tình. Hiên Viên Tiên Tôn nhìn xem Xích Thủy bực này bộ dáng, tay nắm thật chặt, lại bung ra. Trước nói linh đài sự tình. Xích Thủy nghe, cảm thấy không đúng, chẳng lẽ lại trừ linh đài sự tình, tiên tôn còn có chuyện khác tìm nàng. Thế nhưng là nàng cũng không dám suy nghĩ nhiều, đoan chính thái độ chuẩn bị trả lời vấn đề, hé miệng, dừng lại, có chút trợn tròn mắt. Giải thích cái gì? Cái này không đều là rõ ràng chuyện sao? Nàng dư quang lại liếc mắt tiên tôn một chút, nhìn thấy kia nước sơn đen như mực sắc mặt, cảm thấy run rẩy, yếu ớt trả lời, bẩm tiên tôn, đây là vãn bối linh đài. Ừm. Mặc dù Xích Thủy nói một câu nói nhảm, nhưng tiên tôn tính khí được, nhịn xuống, đang chờ nghe được đoạn dưới, nào biết được đợi mấy hơi, Xích Thủy đều không tiếp tục ý lên tiếng, hắn lập tức chán nản. Kéo kẹt, tỉ mỉ điêu khắc công nghệ dễ cây bàn gỗ oanh liệt hy sinh. Xích Thủy nhìn xem bàn gỗ vỡ ra đầu kia ước chừng trưởng rộng khe hở, đau lòng đến không thể đàn sen, đây chính là nàng cất giữ, bình thường đều không nỡ lấy ra dùng, cứ như vậy chôn vùi tại trong tay đối phương, hắn đến tột cùng là dùng bao nhiêu lực a? Nàng vẫn mà nhìn phía đối phương, lại thấy đối phương đang lườm nàng, trong mắt ngọn lửa cháy hừng hực, như muốn đưa nàng che mất, nàng dọa đến vội vàng túi lầu xuống. Hiên Viên Tiên Tôn nội tâm dâng lên mấy phần vô lực, nhìn chằm chằm Xích Thủy phát xoáy nửa ngày, thẳng đến đem kia cỗ hỏa khí đè xuống, mới hỏi, ngươi định làm như thế nào? Thực ra hắn chân chính muốn làm sự tình là bóp lấy cổ của đối phương, hỏi nàng đến tột cùng còn muốn mệnh không cần. Đừng nhìn nàng giả vờ giả vịt, lai lịch của nàng hắn rất rõ ràng, cũng chính vì vậy hắn mới bắt đầu không hiểu, người tình tưởng này vừa nhìn liền biết là cái bỏng phía sau núi dụ thậm chí là bùa đòi mạng kiến thành lệnh, nàng vậy mà thật đần độn chạy tới mở. Bất quá, nàng ngược lại thật sự là có chút bản sự, mở ra linh đài, không chỉ lừa gạt được ma tộc, tiên tộc cũng không có đạt được tin tức. Hắn nghĩ tới này không khỏi nghĩ đến Hắc Vân gia tộc, trong mắt lóe lên một chút ánh quang, việc này tạm thời không đề cập tới. Lừa gạt được tiên tộc là bản lãnh của nàng, hắn có thể không truy cứu, thế nhưng là, đều đã lừa gạt được sự tình nàng lại chủ động run lên đi ra, nháy mắt liền đưa tới tiên ma hai tộc chú mục. Nàng là thật ngốc hay là giả ngốc? Chẳng lẽ lại nàng coi là đột phá đến hóa hư kỳ liền có chỗ bằng vào rồi? Khoe miệng của hắn lướt qua một vòng trào phúng, thật sự là ngây thơ được buồn cười, đừng nói hóa hư kỳ, chính là quy nhất kỳ, chỉ cần tổn hại tiên tộc quyền lợi, cũng tất bị không chút lưu tình diệt trừ. Ánh mắt của hắn lơ đãng đảo qua linh đài bên ngoài, Xích Thủy khả năng không cách nào phát hiện, hắn nhưng là rõ ràng minh bạch, ngay tại kia ma khí ẩn tàng cách đó không xa, chính ẩn nút vô số cao giai ma tộc. Hắn ánh mắt bên trong không khỏi mang theo một vòng xem thường, nơi này là ma tộc nơi tụ tập, bá giả đông đảo, tùy tiện nhắc tới chạy một cái đi ra đều có thể đưa nàng như là sâu kiến đồng dạng ấn chết. Hứa là nghĩ đến Xích Thủy chết thảm hình dạng, tâm tình của hắn hơi có hồi phục. Xích Thủy lúc này trong lòng thì là quay đi quay lại trăm ngàn lần, trước kia kế hoạch không dùng được, cùng Hiên Viên Tiên Tôn đùa nghịch tâm cơ không thể nghi ngờ là muốn chết, nàng phải tại cái này chớp mắt thời điểm cân nhắc trở ra mất, lựa ra nhất không dễ chọc giận đối phương phương thức nhắm mắt nói, nộ tình coi là, mở ra linh đài, đối với tiên tộc tới nói là lợi nhiều hơn hại sự tình, tiên tộc tổng sẽ không bạc đãi nộ tình, tiên tôn cho rằng đúng không? Hiên Viên Tiên Tôn nhìn xem nàng, ánh mắt trống không, phảng phất nàng người này vốn không tồn tại, hoặc là đã là cái người chết. Ngươi muốn cùng tiên tộc nói điều kiện. Xích Thủy có chút không thoải mái, lại vẫn là đè xuống, miễn cưỡng lắc đầu, nộ tinh đồng thời không ý này, coi như tiên tộc vô điều kiện trưng dụng, nộ tinh cũng không có gì nghị. Nàng ngược lại thật sự là không sợ, tiên tộc quy củ nghiêm minh, có công tất thưởng, có tội tất phạt, nếu bọn họ thật trưng dụng nàng linh đài, lại không có bất kỳ cái gì đền bù, không thể nghi ngờ là đánh mặt mình. Vì lẽ đó, có một số việc không cần nói rõ. Nàng ngôn ngữ khẩn thiết, biểu lộ cũng vừa đúng. Hiên Viên Tiên Tôn nhưng cố cảm thấy không vừa mắt, hắn hầu như không cần suy nghĩ đã minh bạch, hiển nhiên mình xuất hiện vượt ra khỏi dự liệu của nàng, bởi vậy, nàng đành phải bỏ qua tính toán trực tiếp dùng dương lưu. Linh đài là nhất định phải trưng dụng, mặc kệ nàng có yêu cầu gì, tiên tộc đều có thể thỏa mãn, bất quá, sư tử mở miệng lớn, cũng muốn có thể nuốt xuống tiêu hóa bị mới được. Xích Thủy tự nhiên sẽ không phạm hạ sư tử mở miệng lớn sai lầm, nàng lúc này, đã tính trước. Tuy nói nàng không ngờ đến họp là Hiên Viên Tiên Tôn tự mình đến đây, bất quá nàng sớm có chủ tính, nhất thời thật cũng không sợ, chỉ là tiên tộc nếu như cho rằng nàng tiện nghi hảo chiếm, kia nàng cũng không phải là ăn chay. Trong lòng hai người đều có suy nghĩ, nhưng là mặt không đổi màu. Trong không khí lan tràn một cỗ cương ngưng để người bị đè nén khí tức. Xích Thủy nhìn xem mái hiên bên ngoài theo gió nhẹ nhàng phất động thúy liêu, màu xanh biết doanh doanh, cùng nhẹ nhàng chạy xuôi dòng suối nhỏ, cảnh đẹp y vui, có một phen đặc biệt thanh thản ý cảnh. Nàng thật muốn mềm mềm theo tại trên lan can nhẹ nhõm nghỉ ngơi một phen, có trời mới biết, nàng trở lại linh đài vừa chỉnh lý xong còn không tới kịp nghỉ ngơi tiên tôn liền đến. Hiên Viên Tiên Tôn tâm tư nhạy cảm, phát giác Xích Thủy vô ý thức thất thần, trong lòng tất nhiên là không vui, có thể hắn đột nhiên phát hiện tâm tình của hắn ẩn ẩn bị nàng này khiên động, càng dễ tức giận, hắn lại ngạnh sinh sinh mà đem đè xuống, sắc mặt liền không tốt lắm. Ngươi minh bạch liền tốt, ngươi linh đài bị trưng dụng, có yêu cầu có thể nói tới. Xích Thủy quay đầu trở lại đến. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua tiên tôn, đối hắn biểu lộ chuyển đổi coi như không thấy, tại yêu cầu, không nhắc tới một lời. Báo cho người sắc mặt bình thường, trả lời người ngữ lơ đãng, tựa như bọn họ nói là dâu ria việc nhỏ. Gió nhẹ nhẹ phẩy, tựa như có đồ vật gì tại trong lúc lơ đãng sẽ qua, tiên tôn trong lòng giật mình, hỏi, ngươi coi là thật thích với hắn. Hắn là ai, không cần nói rõ. Xích Thủy mang theo nhẹ chào đối với hắn ánh mắt, các ngươi không phải sớm có quyết định sao. Hiên Viên Tiên Tôn im lặng. Đã như vậy, vạn bối tâm ý như thế nào, đối với tiên tôn tới nói, cũng không quan hệ trọng yếu đi. Hiên Viên Tiên Tôn mắt sắc làm sâu sắc, giống như hai cái lô đen, giống như có thâm ý, ngươi có thể lựa chọn. Lựa chọn cái gì? Hắn sẽ cho phép. Cũng đừng quên phía trước là ai năm lần bảy lượt giận lây sang nàng, có đủ loại, Xích Thủy không khỏi lắc đầu, than thở khóc lóc, bộc lộ tiếng lòng cái gì, đối mặt dạng này cường thế tiên tôn, nàng đánh giá làm không được. Hiên Viên Tiên Tôn gặp nàng lắc đầu. Hiểu lầm nàng ý tứ, từ bỏ rồi. Xích Thủy trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ buồn bực ý, đây không phải tiên tôn hy vọng sao. Hiên Viên Tiên Tôn sắc mặt thản nhiên, chấm lo lắng nói, đây là ngươi lựa chọn của mình, cùng bản tôn không quan hệ. Xích Thủy nghe vậy trong lòng phiền muộn được muốn thổ huyết, không có quan hệ gì với hắn, vậy hắn vì sao một bộ nàng thiếu hắn 800 vạn khối linh thạch mặt thối, hảo tại nàng minh lý sáng chuyện, không muốn cùng tính toán, đương nhiên, nàng cũng không cách nào so đo, nàng là yếu thế quần thể. Hiên Viên Tiên Tôn ra bên ngoài lướt qua, thân ảnh nhoáng một cái, đợi Xích Thủy cảm ứng được lúc, hắn đã là đứng ở trên núi giả. Từ trên hướng xuống quan sát, cả tòa lâm viên sơn thủy tương liên, khúc hành lang về bụi, kiến trúc bố cục cùng đương thời lại có khác nhau, tinh xảo độc đáo, thiếu đi mấy phần trang nghiêm, lại nhiều hơn mấy phần thanh thản, có thể nhìn ra chủ nhân dụng tâm. Hắn đồng thời không biết xích thủy là cường hóa tự thân liên quan tới trí nhớ của kiếp trước xây lên, khắp nơi lấy thoải mái dễ chịu là chủ, phía sau là nhân loại mấy ngàn năm truyền thừa, hắn chỉ cảm thấy nơi đây rất là thoải mái, đông dưng sinh ra mấy phần hài lòng, muốn ngừng chân lưu lại, đáng tiếc hắn ngược lại nghĩ đến đây chủ nhân, ánh mắt theo kia ẩn tàng tại trong bụi cỏ trên truyền tống trận lướt qua, cảm ứng đến kia như có như không một chút khuyết trương không gian khí tức, cảm thấy không khỏi nói thầm một tiếng đáng tiếc. Xích thủy cũng không biết tiên tôn suy nghĩ, nàng thuận thế theo tại trên lan can, miễn cưỡng nói một câu tiên tôn tùy ý. Đã khách nhân không có làm khách người tự giác, nàng cái chủ nhân này cũng không cần gượng trống, nói thật, đứng tại tiên bên tôn thân áp lực không là bình thường lớn. Nàng híp mắt nhìn qua đỉnh núi đã chấm đất mà ngồi tiên tôn, hơi có chút ngớ ngác. Danh danh như thế tương tự, lại vẫn cứ không phải người kia. Nàng cũng không phải thật không ngại tiên tôn lời nói đi, chỉ là tình thế không bằng người, nàng không thể không nhịn khí thôn tiếng mà thôi. Lại nói tiên tôn có mạnh mẽ hơn nữa bá đạo cũng là người ngoài, chân chính làm quyết định là đối phương. Không phải nàng không nguyện ý từ bỏ, chẳng qua là bởi vì người kia còn thiếu nàng một đáp án. Nàng nhớ rõ ràng lúc trước trong mắt đối phương rung động, ôn nhuận mà chân thành, đợi đến gặp lại, cũng đã là vật là người không phải, bất kể nói thế nào, nàng muốn nguyên nhân không quá đáng đi. Quả nhiên, tự mình làm không đến thâm tình dứt khoát đâu. Nàng chậm rãi xoa lên trước ngực, nơi đó nhảy lên chính là nàng mạnh mà mạnh mẽ trái tim, một chút, bình ổn quy luật, lúc trước loại kia đơn giản thuần túy hảo cảm, nhàn nhạt vui sướng còn quanh quẩn trong tim. Bây giờ lại ngược lại biến thành một sợi đắng chát, vị cùng ngũ tạng lục phủ. Cặp mắt của nàng có một lát mê ly. Hiên viên tiên tôn giống như có cảm giác, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua xích thủy vị trí, thấy đột nhiên biến hóa thư thái hai con ngươi, có chút thu lại con mắt. Tình một chữ này, chính là giết người không thấy máu chi nhận, bao nhiêu danh môn tu sĩ vì tình chỗ lầm, đạo tâm toàn bộ hủy, hồn bay liên diệt cũng không phải số ít, nhưng lại có bao nhiêu tu sĩ nhờ vào đó siêu việt tự thân cực hạn, cảnh giới phóng đại, tu vi cao thăng. Hắn tu chính là vô tình kiếm nói, trước kia không hiểu, cũng không muốn hiểu, càng không cần thiết hiểu, mà bây giờ, bị loại kia cảm giác khác thường dính dốc, lại cảm ứng được nàng này biểu lộ chuyển đổi, dòng suy nghĩ của hắn lại cũng ẩn có cảm ứng. Hắn hai con ngươi hơi khép, không vui không buồn. Mặc dù lý giải, hắn lại cũng không đồng ý. Tình, bất quá là thượng thần đối với tu sĩ lệ luyện, là tu sĩ có thể đột phá đá đặt chân, là phi thăng thành tiên trở ngại, là hoành ở trên tiên lộ cự thạch, là hẳn là bị gỡ ra tồn tại. Hắn thấy, người vốn là đơn độc tồn tại, vì sao nhất định phải từ tìm phiền não, đem lòng của mình gửi ở trên thân người khác, để dòng suy nghĩ của mình bị người khác trưởng khống cùng tổn thương, cái này hắn thấy là ngu xuẩn không thể thành sự tình. Hết lần này tới lần khác trên đời này người ngu rất nhiều. Bởi vì thấy cũng nhiều, tại mới vào nói thời điểm, hắn ở trong tộc trưởng bối chỉ dẫn hạ dứt khoát lựa chọn vô tình nói. Hắn đến nay vẫn nhớ kỹ lúc trước trưởng lão nhìn xem hắn tiến bộ vui mừng cùng tại hắn quay người sau trong mắt chỗ hiện ra lo lắng. Cho đến vị trưởng lão kia vũ hóa phía trước, đem hắn gọi đi, hắn mới hiểu được trưởng lão lo lắng, không hiểu tình, làm sao tới vô tình đâu. Nguyên lai tại dài trong đôi mắt giàn ua, hắn chỉ là cái trời sinh tính lạnh tình lại không hiểu tình đệ tử mà thôi. Nhớ hắn từ nhập đạo đến nay, một đường chạm gai khoác cức, vô tâm vô tình, chưa bao giờ từng gặp phải bình cảnh, chỉ dùng không đủ người khác một nửa thời gian liền leo lên giới này đỉnh phong. Người khác đều nói hắn có thiên tư tuyệt đỉnh người, là vì thiên tài trong thiên tài. Có thể chỉ có chính hắn mới biết được, cái này đạp lên đỉnh phong mấy ngàn năm qua, hắn lại không cách nào tiến lên một bước. Hắn nghĩ tới đây, ánh mắt có chút chấn động, quét hướng phía dưới lười nhác nữ tử áo đen, đáy mắt hiện lên một chút do dự, giống như kéo căng dây cùng, lại đột nhiên buông lỏng, như là thuốc hoa đua nở, ánh mắt sáng tỏ đến cực điểm, giống như biển cả kịch liệt cuộn cuộn, che mất hoa mạc, cả người khí chất cũng đống nhiên cải biến, tâm tư lại biến mất tại kia biển cả sau, để người không thể nào phỏng đoán. Nghiêng theo tại trên lan can chợp mắt xích thủy đột nhiên cứng đờ, ngửa đầu không dám tin nhìn xem cái kia tản mát ra không thể ngăn cản ôn nhuận hào quang áo trắng thân ảnh, hai mắt trừng trừng, thân thể bản năng run rẩy. Đó là ai? Như thế quen thuộc để nàng nhịn không được không muốn xa rời khí tức, là hắn sao? Nàng lập tức lấy lại tinh thần, muốn hất ra kia cố không tự chủ được muốn tới gần đối phương cảm giác, làm sao có thể? Nàng tại thương sóng độ bên trong thấy qua hắn, không phải sao? Nếu như là hiên viên tiên tôn, là không thể nào đi vào thương sóng độ A. Nàng cười khổ lắc đầu, hiên viên tiên tôn không phải hắn, tiên tôn cố khí tức này mạnh hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần, phảng phất kia mặt trời mới mọc, khoan hậu ôn nhu, hình như có thể tỉnh lại thế gian ngủ say vạn loại sinh linh. Xích thủy miệng nhỏ khẽ nhếch, giật giật, nhìn xem chung quanh toàn bộ khôi phục đang điên cuồng rút dáng dấp các loại thực vật, lại chỉ tràn ra một sợi thở dài nhẹ nhẹ, kia là sinh chi khí tức. Trong nội tâm nàng minh bạch hết thảy, thân thể hoàn toàn buông lỏng, để nội tâm tùy theo lưu động, nhàn nhạt vui vẻ cảm giác dâng lên, trong đầu nhưng là lướt qua Phương Duệ khuôn mặt, nàng cũng có trong nháy mắt mờ mịt, nhịn không được hỏi mình, nàng đến tột cùng tâm hệ chính là kia một sợi sinh chi khí tức đâu? Còn là bởi vì bản thân hắn? Có lẽ cả hai đều có đi. Có thể cái này có quan hệ gì đâu. Chính là bởi vì cả hai hợp nhất, mới hợp thành hắn, không phải sao. Nàng hai mắt khôi phục thư thái, dương mắt liền nghe Hiên Viên Tiên Tôn ra lệnh, đi lên. Nàng theo lời mà động, đứng ở bên cạnh hắn, dù cố gắng khắc chế, dư quang vẫn nhịn không được trôi hướng đối phương kia cùng hắn cực kỳ tương tự khuôn mặt, trong lòng do dự không chừng. Không phải nàng nhạy cảm, kỳ thực là tu sĩ tiến vào phân thần kỳ về sau, thần thức phân liệt, có thể nói là cường giả nhiều như chó. Phân thân khắp nơi trên đất đi, đại đa số tu sĩ vì không tổn hại công đức, liền để thần thức trực tiếp bám vào tỉ mỉ cấu tạo khôi lỗi trên thân lấy cung cấp thúc đẩy, mà có chút tu sĩ lại tương đối ngoan độc, trực tiếp đoạt xá người khác bản thể lấy cho mình dùng, càng có cực thiểu số tu sĩ thần thông quang đại, đem phân thân cải tạo được giống như bản tôn, để người không thể nào biện bạch. Xích Thủy minh bạch, muốn nhìn rõ hết thảy, liền nhất định phải có bằng nhau thực lực, nàng nhớ lại đột phá đến nguyên anh kỳ lúc làm giấc mộng kia, tâm run lên. Nghĩ đến chính mình nằm cái nguyên thần, lại nhìn thấy kia cực giống như Phương Duệ Tiên Tôn, không thể mình vô lực than thở một tiếng. Đây thật là cái muốn làm hố cha thế giới ba. Chương 124, Tinh Quan Tiên Phủ. Hiên Viên Tiên Tôn không có ý định đi, đây là Xích Thủy quan sát một lúc lâu sau cho ra kết luận. Đương nhiên, nàng không có khả năng tự luyến đến coi là tiên tộc lại phái một vị tiên tôn tới bảo hộ nàng, thế nhưng là vị này tiên tôn đang nói xong chính sự về sau, độc chiếm một cái sân. Không có chút nào muốn khởi hành rời đi ý tứ. Xích Thủy cảm thấy, nàng tính sai. Nàng sớm hẳn là nghĩ đến tiên tộc đại đa số người đều tham sống sợ chết, sẽ không như vậy nguyện ý xông cái này ma vực, cũng chỉ có tiên tôn có thể thông hành không trở ngại. Chỉ là, nàng vốn cho rằng tiên tộc lại phái mấy vị quy nhất kỳ đại năng, trong đó một vị vẫn là nàng mong đợi Tố Hỏa gia tộc tu sĩ. Thế sự khó liệu, tới lại là vị tiên tôn, vẫn là cùng nàng nhất không hợp nhau Hiên Viên Tiên Tôn. Theo lý, hắn không phải hẳn là tại thánh vực bế quan lĩnh hội phi thăng chi đạo sao? Hắn không phải hẳn là chán ghét nàng đến hận không thể nàng biến mất sao? Xích Thủy rất là không hiểu, lại không cách nào hỏi ra lời, chỉ là mỗi ngày nhìn xem tiên tôn nhàn nhã tản bộ thân ảnh, nàng theo ban đầu tất cung tất kính đến hiện tại coi như không thấy, trong đó tâm lý lịch trình một lời khó kể. Còn nhớ đến lúc ấy nàng đứng ở đối phương bên cạnh, kinh ngạc nhìn hỏi hắn cùng Phương Duệ là quan hệ như thế nào lúc hắn kia mang theo thâm ý ánh mắt. Nàng lau mặt, đem suy nghĩ thu hồi. Thái độ gì, một câu ngươi không cần biết. Liên đuổi nàng. Hết lần này tới lần khác nàng hiếu kỳ muốn chết lại còn không dám truy vấn. Đương nhiên, có một chút nàng rất rõ ràng, liền coi như bọn họ khuôn mặt lại tương tự, khí tức lại gần, bọn họ cũng là khác biệt hai người, bởi vì bọn họ thần thức khác biệt. Đương nhiên, cái này không thể loại trừ một ít hiếm ai biết tình huống đặc biệt, mượn dùng kiếp trước nào đó câu lời quảng cáo, hết thể đều có thể có thể. Thực ra nghĩ tới câu nói này Xích Thủy cũng rất muốn đem chính mình trục chết. Xích Thủy vốn cho rằng lần này tiên tôn cũng sẽ như mấy ngày trước đây đồng dạng không nhìn nàng đi qua, không nghĩ tới tiên tôn lại đột nhiên dừng lại, chậm rãi nói, ngươi cái này lâm viên kiến trúc được cũng là độc đáo. Xích Thủy rất muốn gật đầu, lại vẫn là nhịn được. Có thể không độc đáo sao? Bởi vì lúc trước đối với linh đài chờ mong, nàng thế nhưng là góp nhặt rất nhiều cùng loại kiếp trước thực vật, kia trong hồ phấn hà, tường kia thượng leo lên dây leo, kia rẽ ngang góc, phía kia thạch đều là vô số đời tiền bối tâm huyết biết hay không. Đáng tiếc nàng không cách nào nói rõ, chỉ có thể im lặng. Nói đến, lấy nàng hiện tại tuổi tác, nàng kiếp trước nhân loại đều theo loài bò sát tiến hóa đến tin tức xã hội, mà trên cái này đại lục, bởi vì tu chân giả tồn tại, những thành thị kia nhưng là y nguyên như lúc ban đầu, phảng phất giống như thời gian tại nguyên châu ngưng lại. Khả năng cũng bởi vì dạng này, nàng không có chút nào phát giác được tuổi của mình đã là vượt ra khỏi nàng kiếp trước nhận biết, nếu như người nhà của nàng bằng hữu biết hơi thở, tất nhiên sẽ kinh hãi không thôi đi. Trong bụng nàng cười thầm, quả nhiên không đáng tin cậy, nó chỉ làm cho độc giả thấy được thành công vui sướng, nhưng không có viết ra nhân vật chính vì thế nỗ lực mồ hôi, coi như thật viết, cũng bất quá vội vàng một câu mang qua, dẫn không tầm thường người chú ý. Có câu nói là trên đài một phút, dưới đài 10 năm công. Cũng tỉ như nàng, sống tròn tròn hơn 2.000 năm, mỗi ngày siêng năng không tha, cũng mới khó khăn lắm nắm giữ luyện trận kỹ, mà chế áo kỹ, bất quá chỉ thông ra lông mà thôi. Vô luận là luyện trận kỹ, vẫn là chế áo kỹ, đều là bác đại tinh thâm. Mà theo nàng tu vi đề cao, những kỹ năng kia cũng theo đó càng thêm thâm ảo, càng khó nắm giữ, nếu như không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, liền đem dừng bước không tiến. Tố Hòa Hướng Tử nói tới thượng cổ đại năng giả 10 hạng toàn năng, từng môn đều thông, quả nhiên là gạt người đi. Nàng trong giấc mộng thiên lưu ý kìa, quả nhiên là Tố Hòa Hướng Tử cho nàng bức tranh bánh nướng đi. Thực ra nàng lại làm sao không biết đâu. Nàng chẳng qua là bản năng thuận theo Tố Hòa Hướng Tử an bài mà thôi. Hư nàng chính thất thần, tiên tôn đã là không vui phất tay háo rời đi. Xích Thủy lập tức có chút im lặng, lắc lắc đầu, không nghĩ ra a không nghĩ ra, dứt khoát cũng không nghĩ, liền theo hắn đi thôi dù sao hắn là tiên tôn, nàng cũng không quản được không phải. Nàng quay người, lưng quay về phía tiên tôn hướng người trong nghề đi, bước chân vừa nhấc lên, đột nhiên trì trệ, cấp tốc quay đầu nhìn về phương xa chân trời. Thật mạnh thần thức. Đây là Xích Thủy thứ nhất nhận biết, cùng lúc đó, Hiên Viên tiên tôn đã đứng ở trên nóc nhà, mày rậm nhíu chặt, mặt sắc mặt ngưng trọng. Xích Thủy nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút nơi xa, chỉ cảm thấy toàn bộ linh đài đều bị kia cỗ thần thức bao phủ lại, cường hoành bá đạo, tỏ rõ lấy mình ý đồ. Bực này uy áp, mang theo nồng hậu dày đặc hắc ám khí tức, cái này cũng hẳn là một vị ma tôn đi. Suy nghĩ một chút nàng bình sinh duy nhất biết đồng thời nhận biết vị kia ma tôn, cũng không khỏi dọa đến trong lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh, tuyệt đối đừng là nàng tưởng tượng như thế a. Nàng nhất định chịu không được cái ngoại ý muốn này niềm vui, nàng cam đoan. Liền gặp nơi xa hai đạo bóng đen giống như lưu tinh từ phía chân trời vạch rơi mà xuống, dừng ở nàng linh đài biên giới bên trên. Cầm đầu là một vị giới tại thiếu niên cùng thanh niên ở giữa tuấn tú nam tử, sắc mặt trắng bệch như ngọc, hai mắt hơi tròn, thế nào xem xét còn tưởng rằng là một vị chất phác thiếu niên, nhưng trong mắt nhưng lại có cùng ngây ngô bề ngoài không phù hợp sắc bén, để người không dám cùng nhìn thẳng, mà một vị khác trung niên đại hán, thì hơi lạc hậu nửa bước, hung hãn hình thể, sắc mặt nhưng là bình yên, không có chút rung động nào hình, giống như khôi lỗi. Xích Thủy ánh mắt không tự chủ được nhìn nhiều vị kia trung niên đại hán một chút, chính ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái, chợt nghe bên thai Hiên Viên tiên tôn tiếng âm vang lên, mở. Xích Thủy thấy tiên tôn khí thế nghiêm nghị, không chút nào vận chuyển đối phương, liền tranh thủ linh đài mở ra. Cũng ngay trong nháy mắt này, nàng không hiểu cảm thấy một cỗ gấp dồn nguy hiểm tới gần, thân thể bản năng lui về sau, liền nghe phanh một tiếng vang thật lớn, nàng phía trước không khí đột nhiên vỡ ra, khí lưu thở nhanh như lưỡi dao. Mắt thấy là phải đưa nàng cuốn vào trong đó sẽ thành mảnh nhỏ, may mắn nàng còn nhớ rõ đây là chính mình linh đài, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vị trí thuấn di đến linh đài một phương khác. Nàng đứng nghiêm, hướng chỗ cũ nhìn lại, ngay tại nàng vừa rồi vị trí, sở hữu thực vật trong phút chốc tất cả đều khô héo, từng khúc rơi xuống thành tro, nói không hết hữu quạng cô đơn, tựa như tâm cũng theo đó hoang vu. Xích Thủy rất là rung động chính bởi vì lúc trước kiến thức qua sinh chi khí tức, cái này vừa so sánh phía dưới, cảm xúc càng là mãnh liệt. Nhất sinh nhất tử, nắm trong tay vạn vật khô khốc, đây chính là giới này đỉnh phong tồn tại lực lượng sao. Không biết tại sao, nàng hai mắt sáng bóng, toàn thân không tự giác run rẩy, đúng là chưa thể phát giác nàng đứng trước tại vị kia thanh niên tuấn tú chính phía sau. Cũng không thấy thanh niên kia quay người, hung hiểm lại lần nữa tới gần, trong chốc lát đã tới trước mắt. Dừng tay áo trắng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại nàng phía trước, thuận tay tại không trung vạch một cái, liền đem kia nồng đậm sát khí nháy mắt ngăn cản trở về, không gian ba động. Đúng là ảnh hưởng tới nàng kiến tạo lâm viên lúc sử dụng không gian khuyết trường chi thuật, không gian kết giới bất ổn. Xích Thủy hơi cau mày, theo Hiên Viên tiên tôn phía sau nghiêng đầu nhìn về phía hai vị khách không mời mà đến. Liền gặp vị kia thanh niên tuấn tú cười ha ha, nói, Hiên Viên kiếm tiên, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, không có kiếm hơn hẳn có kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Nguyên lai, hắn công kích Xích Thủy, bản ý là vì thăm dò Hiên Viên tiên tôn bản sự. Xích Thủy lau mồ hôi. Cùng trước kia bồi hồi tại bên bờ sinh tử trải qua khác biệt, lần này, mặc dù quá trình không đủ mạo hiểm, nhưng sợ hãi của nàng nhưng là sâu nhất, trong nháy mắt đó, nàng là thật cho là mình sẽ tượng phía trước những cái kia hoa cỏ cây cối đồng dạng, sinh mệnh lực trong nháy mắt bị rút ra, khoảnh khắc già đi tàn lụi, thần hồn câu diệt, hóa quy hư không. Kia là bị thượng vị giả điều khiển không cách nào tránh thoát vận mệnh, giống như thượng thần giáng lâm. May mắn, cái này thanh niên tuấn tú cũng không phải là thượng thần. Hiên Viên tiên tôn khuôn mặt trang nghiêm, tôn giá xuất thủ bất phàm, chắc hẳn chính là thập đại ma tôn bên trong nhưng tại trong nháy mắt dồn vạn vật khô mục tôn giả tuyệt. Xích Thủy trừng lớn mắt, bất khả tư nghị nhìn xem kia thanh niên tuấn tú. Tôn giả tuyệt. Theo nàng biết, thập đại ma tôn, phân biệt là tuyệt, diệt, tận, đoạn, nứt, không, trừ, tiêu, vong cùng giết. Tôn giả tuyệt xếp hạng thủ vị, tuyệt không phải không có đạo lý, đây chính là đại ma đầu bên trong một a. Nàng không chớp mắt nhìn đối phương. Đột nhiên cảm giác được sự tình hơi không khống chế được, nàng cái này linh đài, dẫn tới một vị tiên tôn không nói, thế mà lại đưa tới một vị ma tôn, chẳng lẽ nàng linh đài lại trọng yếu đến như vậy tình trạng. Tôn giả tuyệt ánh mắt hứng hở theo Xích Thủy vị trí đảo qua, rơi trên người Hiên Viên tiên tôn, mang theo niệm ai, bản tôn chưa từng tưởng đến tiên tộc lại cũng coi trọng như vậy này linh đài. Hiên Viên Tiên Tôn sắc mặt nhạt, tôn giả không phải cũng tự mình giá lâm sao? Tôn giả Tuyệt khỏe môi nhếch lên, cười đến làm người ta sợ hãi, bản tôn biết được tiên tôn giá lâm, chuyên tới để tiếp. Xích Thủy nghe vậy đem ánh mắt rời về phía tiên tôn bóng lưng, có chút toán nghiệm, quả nhiên là tiên tôn dẫn tới sao? Hiên Viên Tiên Tôn chỉ cảm thấy trên lưng một cô nóng rực, vành môi khẩn trương, lại bùng ra, lạnh nhạt nói, nàng này cùng bản tôn có chút nguồn gốc. Tôn giả Tuyệt nhíu mày, tiên tôn ý tứ, bỏ qua nàng. Hiên Viên Tiên Tôn nói, trên mặt nhìn không ra cái gì đặc thù biểu lộ. Xích Thủy không khỏi liền giật mình, sự tình lại lần nữa nằm ngoài dự đoán của nàng, nàng không phải người ngu, tự nhiên biết tiên tôn đây là tại cùng đối phương nói điều kiện, muốn lưu nàng lại mệnh, tiên tôn thế tất yếu nỗ lực chút gì. Thế nhưng là, vì cái gì đây? Nếu như nàng nhớ không lầm, ngay tại trước đây không lâu, đối phương vẫn là một mặt chán ghét hận không thể nàng lập tức biến mất biểu lộ. Tôn giả Tuyệt lườm hơi lăng Xích Thủy một chút, đột nhiên cười, nghe nói tiên tôn tu được Vô Tình Kiếm nói, chưa từng tưởng đến bản tôn có thể tận mắt nhìn thấy tiên tôn thiết cốt nhu tình, thật sự là có thể ca khả kính. Lời này vừa nói ra, không chỉ tiên tôn bỗng nhiên biến sắc, Xích Thủy mặt cũng đen. Uy, đừng thuận miệng nói bậy được không? Sẽ muốn mệnh của nàng, Hiên Viên Tiên Tôn thế nhưng là Tố Hòa Hướng Tử hâm mộ người, nàng không muốn không minh bạch liền bị người khác xóa bỏ a, hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, nàng đối làm Hiên Viên Tiên Tôn tiểu thiếp thật không có hứng thú a. Uy. Tôn giả Tuyệt nhìn xem Xích Thủy ra mặt nháy mắt xoay thành một đoàn, một bộ đau đến không muốn sống bộ dáng, không khỏi cảm thấy thú vị. Xích Thủy còn đến không kịp trở về hình dáng ban đầu, liền gặp tiên tôn quay đầu ngang nàng một chút, đem nàng dọa đến lúc này túi lông mày thu lại con mắt, giận mà không dám nói gì. Hiên Viên Tiên Tôn mặt không chút thay đổi nói, tôn giả chê cười, bản tôn bất quá là chiếu cố một chút vãn bối mà thôi, không biết tôn giả đến đây, là vì chuyện gì. Tôn giả Tuyệt nghe vậy giống như cười mà không phải cười, tránh việc này. Ngược lại hỏi, nghe nói gần đây tinh quan tiên phủ đã sắp mở ra, không biết tiên tôn có tính toán gì? Xích Thủy hơi ngừng lại, tinh quan tiên phủ, nàng đang tra tuân phủ đời lồng giam lai lịch lúc từng chói mắt thấy qua, tinh quan, là độ kiếp đại lục thời kỳ thượng của vị thứ hai đắc đạo phi thăng tiên sĩ, vị thứ nhất là theo thượng thần cùng một chỗ phi thăng, so sánh dưới, tinh quan càng khiến người ta kính ngưỡng. Nghe nói hắn trước khi phi thăng, đem chính mình linh đài tiến hành cải tạo, giống như phủ đời lồng giam đồng dạng không định giờ ở giữa điểm hiện thế, dài lúc khả năng 10 vạn năm mới được vừa hiện, thời gian ngắn nói không chừng nơi này vừa biến mất, tại nơi khác lại trống rông xuất hiện, nhất là suy nghĩ không chừng. Nghe nói tiên tộc bên trong có thể thăm dò tinh quan tiên phủ hiện thế bảo khí, không nghĩ tới vị này ma tôn có thể trước thời hạn biết được, hơn nữa nhìn tình huống, tiên tôn không ngạc nhiên chút nào, chắc hẳn cũng đã biết hơi thở. Nàng tại trong khoảnh khắc bừng tỉnh đại ngộ, phía trước không hiểu đạt được giải thích. Nguyên lai tiên tôn cũng không phải là vì nàng linh đài ngưng lại nơi đây, mà là vì chờ đợi tinh quan tiên phủ mở ra. Hiên Viên Tiên Tôn không có phủ nhận, túc con mắt nói, tôn giả là từ đâu biết được. Tôn giả Tuyệt ngạo nghễ nói, tất nhiên là có cảm ứng. Hiên Viên Tiên Tôn trong mắt vượt qua một vòng kinh ngạc, vừa cẩn thận nhìn vị tôn giả này một chút, phải biết, dù gọi là tôn giả, thực ra đối phương cũng bất quá là bị vây ở ma vực ma tôn tuyệt sớm nhất theo bản thể thượng chia ra tới một cái chân thân mà thôi, chính là bởi vì sớm nhất. Bởi vậy có nhiều thời gian hơn tăng trưởng thực lực, cũng là sở hữu chân thân bên trong mạnh nhất một cái. Mà bên cạnh hắn vị kia nam tử trung niên, liền chân thân đều không phải, vẹn vẹn cái phân thân. Mà vị tôn giả này tuyệt, thế mà liền có thể cảm ứng được tinh quan tiên phủ ẩn hiện nơi, đây chính là chưa bao giờ có chuyện. Hắn có chút trong mắt, che giấu trong mắt tinh quang, nói, tinh quan tiên phủ, là tiên tộc tiền bối lưu lại bảo tàng, hẳn là tôn giả cũng muốn đi vào nhìn qua. Tôn giả Tuyệt cười cười, phản bác, nhiều lần đến. Tinh quan tiên phủ cũng không phải chỉ có tiên tộc tu sĩ có thể đi vào đi. Vậy bản tôn lại vì sao không thể đi đâu? Hiên Viên Tiên Tôn nói, tinh quan chân tiên mặc dù không có nói rõ, nhưng hắn cho tiên tộc lưu lại có thể phát hiện tinh quan tiên phủ xuất hiện bảo khí đã nói rõ sự thật. Ánh mắt của hắn sắc bén, huống hồ tinh quan tiên phủ bên trong cất giấu linh khí bảo vật tại cái này mấy chục vạn năm ở giữa đã sớm bị vào trong tu sĩ vơ vét không còn gì, tôn giả tiến đến, ý muốn như thế nào? Tiên Tôn yên tâm. Tôn giả Tuyệt biểu lộ thuần lương, bản tôn vốn là nghĩ đến chiếu cố cái này linh đài chủ nhân, chuyện có trùng hợp biết được tinh quan tiên phủ cũng là xuất ra, vừa vặn ngay tại đây linh đài bên cạnh, bản tôn như không nhìn tới nhìn, cũng phụ lòng cái này lớn cơ duyên tốt không phải. Mở mắt nói lời bịa đặt Xích Thủy ở phía sau nghe được cực kỳ im lặng. Rõ ràng chính là muốn đi, càng muốn ỉ lại cơ duyên phía trên, nhìn không ra vị tôn giả này ra mặt ngược lại là rất dày. Nàng chính đoán thầm, liền gặp tiên tôn nghe đối phương chi ngôn. Lại xoay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái. Xích Thủy mặt mũi tràn đầy không hiểu, rõ ràng là vị tôn giả này chọc hắn, tới chừng nàng làm cái gì. Tiên tôn hừ một tiếng, quay đầu lại, liền gặp vị tôn giả kia tuyệt chính đang cười trộm, trong lòng của hắn càng thấy khó chịu. Tôn giả tuyệt nhìn xem Xích Thủy bộ dáng, cười nói, nhiều lần đến, tinh quan tiên phủ xuất hiện địa phương, chắc chắn sẽ có tiên tộc tu sĩ linh đài. Hắn nói xong Xích Thủy trừng mắt nhìn. Hắn cái này một giải thích, Xích Thủy lập tức minh bạch tiên tôn nộ khí làm sao đến. Nàng một chút cũng có chút hát tuyến, bất quá cái này có thể đoán bị nàng sao. Nàng làm sao biết tinh quan tiên phủ hết lần này tới lần khác lựa chọn nàng linh đài. Nghe nói tinh quan tiên phủ đã có 8.000 năm chưa xuất hiện qua đi hết lần này tới lần khác nàng linh đài vị trí. A Xích Thủy không cười được, biểu lộ đều có chút cứng ngắc, nghe nói tinh quan tiên phủ là vô luận thân phận tu vi gặp được chính là cơ duyên, đều có thể đi vào, nghe nói đã từng không chỉ có một vị phàm nhân vào phủ, mấy trăm năm sau đi ra lúc đã là đi vào cường giả hàng ngũ, bên trong cụ thể có thứ gì lại không người có thể nói rõ, đương nhiên, có thể hay không trở ra tới liền nhìn bản lãnh của mình. Xích Thủy không rảnh trong tưởng tượng còn thừa lại chút bảo vật gì, nàng bây giờ nghĩ đến là bởi vì nàng linh đài vị trí tại ma vực, nếu như bình thường, đánh giá cùng nàng thực lực tương đương tu sĩ đều có thể thông qua, nhưng chú ý, chỉ là bình thường, mà không phải nàng đem linh đài hiện ra hiện tại. Nàng nhìn về phía linh đài bên ngoài kia đầy trời ma vụ, ánh mắt có chút phiêu hốt, ách, hiện tại chúng ma rình mò, liền xem như tiên tộc quý nhất kỳ tu sĩ, đơn độc xông tới, đánh giá cũng là bị ăn sống nuốt tươi phần đi. Suy nghĩ một chút những cái kêu biết được tinh quan tiên phủ hiện thế tin tức mà kinh hỉ vạn phần tu sĩ tại phát hiện bọn họ căn bản vào không được lúc sinh ra cường đại hoàn khí. Nàng không khỏi dùng mình một cái, trong lòng lệ rơi đầy mặt. Đến tột cùng tinh quan tiên phủ là bằng vào lựa chọn gì nàng linh đại A? Nàng có thể hay không không cần A? Chương 125, chính diện đàm phán. Hiện thực quá mức tàn khốc, bởi vì tinh quan tiên phủ nguyên nhân, vị tôn giả kia tuyệt tính cả vị kia trung niên đại hán quyết định tại trên linh đại ở lại. Xích Thủy tức giận là, mặc kệ là vị kia đóng vai non tôn giả tuyệt, vẫn là một vị khác trung niên đại hán, bọn họ đều không có trưng cầu qua nàng cái này linh đài chủ nhân ý kiến, đường hoàng cứ như vậy ở. Hiên viên tiên tôn đồng thời không có ngăn cản, Xích Thủy không người chỗ dựa, chỉ không lành được. Nàng hiện tại cũng không biết nên cho là mình bất hạnh vẫn là may mắn. Tinh quan tiên phủ đem xuất hiện chỗ này, đây là cái bất hạnh của nàng, nhưng nàng phía trước chủ động hướng tiên tộc bàn giao linh đài, để linh đài hiện hình thì là vận may của nàng. Nếu không, cái này một để lộ, chỉ là tiên tộc cao tầng bị giấu giếm lửa giận, cũng không phải là nho nhỏ nàng có khả năng tiếp nhận. Xích Thủy ngồi tại dược viên bên trong lặng lặng trầm tư, may mắn nàng tại dược viên bên trong thiết trí chuyên môn bảo hộ pháp trận, đem tôn giả cố lực lượng kia ngăn cản bên ngoài, nàng bên trong ngàn năm linh thảo có thể bảo tồn lại. Bầu trời tĩnh mịch như đêm, Xích Thủy tâm tư cũng theo đó trầm tĩnh. Nàng minh bạch, bây giờ không phải là phàn nàn tinh quan tiên phủ tại sao lại xuất hiện tại nàng linh đài bên cạnh thời điểm. Sự tình đã phát sinh, chỉ có trực diện hiện thực, nếu là ngày trước, cái này đối với nàng mà nói chính là lớn lao kỳ ngộ, bởi vì vô số tu sĩ đều sẽ đặt chân nàng linh đài, tại trong thành trì chuẩn bị đủ vật tư lấy vào tinh quan tiên phủ, sẽ vì nàng mang đến một bút cực kỳ khả quan thu nhập, đáng tiếc nàng trong linh đài bên ngoài khắp nơi chùi lủi, căn bản không có. Chiêu đãi người khắp nơi, chớ nói chi là phía dưới thành trì, liếc nhìn lại đều là hoang vu, liền khối ngói đều không được gặp, chớ nói chi là bóng người. Đương nhiên, coi như nàng có những này, vậy cũng phải những tu sĩ kia có thể đi vào tới mới được. Nàng cũng nghĩ qua, loại tình huống này cũng không phải không có phương pháp giải quyết, tỉ như truyền tống trận, đã đơn giản lại nhanh gọn, chỉ là tiên tộc đối với ở giữa cự truyền tống trận còn tốt, nhưng đối với dài khoảng cách truyền tống trận, kia là quản chế được muốn làm nghiêm ngặt, có mấy loại chủ yếu luyện tài, thương minh căn bản không thấy được. Nghĩ tới đây, nàng mi tâm hơi vận hạ, lúc đầu tiên tộc như thật muốn đem truyền tống trận xây ở nàng linh trên đài, nàng cũng vô pháp phản kháng. Nhưng nhìn tiên tôn đồng thời không tỏ vẻ, chẳng lẽ lại tiên tộc có ý định khác? Nàng chính đang cân nhắc, chợt thấy có cái gì không đúng, đảo mắt xem xét, liền gặp tôn giả tuyệt chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở bên trong vườn thuốc. Nàng không nhúc nhích, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Tôn giả tuyệt cười như không cười nhìn xem nàng. Xích Thủy chậm rãi đứng dậy hành lễ, Xích Thủy gặp qua tôn giả. Người cũng không kinh ngạc. Tôn giả tuyệt đảo qua Xích Thủy, dường như có chút hiếu kỳ. Xích Thủy cười. Tôn giả vốn là vì cái này linh đài mà đến, không phải sao? Không phải rồi, không phải rồi, tôn giả tuyệt lung lay đầu, ánh mắt nhưng không có rời, bản tôn cũng không phải vì linh đài mà đến, bản tôn tới đây, là vì... Ngươi! Ta! Xích Thủy cảm thấy máy động. Là ngươi! Tôn giả tuyệt ánh mắt đảo qua dược viên, chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ ngươi mở ra linh đài sau cái này 1.000 năm bên trong vì gì bình tĩnh như vậy sao? Xích Thủy thần sắc hơi thu lại, bất động thanh sắc hỏi. Là tôn giả giúp Xích Thủy. Giúp. Tôn giả tuyệt tiên lặng cười, Tự nhiên không phải. Xích Thủy ánh mắt trầm tĩnh, bình tĩnh nhìn đối phương, là ngụy giả quá tốt, vẫn là nàng để phòng tầm quá yếu, rõ ràng đứng ở trước mắt chính là một cái siêu cấp đại ma đầu, trong nháy mắt liền có thể đưa nàng diệt sát, vì cái gì nàng lại không có chút nào nguy hiểm ý thức. Nàng hơi ngưng thần cảm ứng, lập tức có chút hiểu được, liền xem như nàng viễn siêu thường nhân nhạy cảm ngũ giác, cũng chưa phát hiện không đúng, đây chính là cao giai cường giả tồn tại, nàng nhớ lại, loại cảm giác này, cùng cảnh vật chung quanh hoàn toàn hòa làm một thể, phảng phất hắn chính là thế giới này chính là hắn hài hòa cảm giác, nàng cũng không phải là chưa bao giờ gặp, còn nhớ rõ lúc trước nàng bị vây ở phù đời lồng giam lúc Bách Lý Tiền Bối khí tức trên thân. Hòa vào đời nhưng lại siêu thoát tại thế, đây chính là đỉnh phong cường giả cảnh giới sao? Xích Thủy kinh thán không thôi. Mặc dù lấy nàng bây giờ cảnh giới, cách này còn cách xa nhau rất xa, nàng thậm chí cũng không biết nên như thế nào mới có thể làm được, nhưng có thể minh bạch điểm này, cũng khơi dậy nàng đấu trí, liền tựa như phía trước Hiên Viên Tiên Tôn cùng với giao thủ kia một vinh một khô rung động thiên địa lực lượng đồng dạng, chỉ là đứng ngoài quan sát liền để nàng nhiệt huyết sôi trào, nếu như chính nàng đã có được lực lượng như vậy, vậy nàng là không cũng có tìm tới kiếp trước nơi khả năng. Xích Thủy suy nghĩ chạy xa, lại cũng bất quá chớp mắt mà thôi. Liền nghe Tôn Giả Tuyệt ra vẻ dừng lại sau nói, bản tôn không phải giúp ngươi, nhưng bản tôn cũng sẽ không làm thâm hụt tiền sinh ý. Xích Thủy tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết có cửa, trực tiếp hỏi, Tôn Giả thế nhưng là có yêu cầu. Bởi vì trừ cái đó ra, nàng nghĩ không ra có cái gì có thể để cho một vị cao cao tại thượng ma tôn đích thân tới nơi đây, cũng vì nàng hộ tống. Thực ra, nàng vốn cũng không cho rằng cùng nàng đạt thành ngàn năm hiệp nghị vị kia ma tu sẽ thật bảo thủ bí mật, cái này là chuyện không thể nào. Nàng đã sớm nghĩ kỹ, nương tựa theo nàng ngũ giác thông minh ưu thế, nàng đều có thể tại phát giác ma tộc có dị động ngay lập tức hoàn toàn phụ thuộc vào tiên tộc, chỉ là về sau ma tộc luôn luôn không có phản ứng, nàng cũng khôi phục bình tĩnh, thẳng đến nàng đột phá đến hóa hư kỳ. Bất kể như thế nào, đối với vị tôn giả này, nàng là cẩn thận đối đãi, có trời mới biết tại nàng mặt mũi bình tĩnh hạ che giấu là như thế nào sóng to gió lớn, cùng đối với đối phương chưa mở miệng yêu cầu sợ hãi. Tôn giả tuyệt đồng thời không biết Xích Thủy tâm tư chấn động. Hắn mặt mày giãn ra, nhìn ra được tâm tình không tệ, cũng không biết phải chăng là bởi vì Xích Thủy thượng đạo nguyên nhân. Một lát sau, hắn trên mặt không chút rung động, cực bình thản nhìn về phía Xích Thủy, mà Xích Thủy thì là đột ngột cảm thấy một cỗ cự lực đưa nàng giữ chặt trói chặt, hướng một cái nào đó nàng không biết phương hướng túng đi, mà đúng lúc này, đừng một cỗ lực lượng vội vã mà đến, cấp tốc đưa nàng khốn tại chỗ, đây là Hiên Viên Tiên Tôn lực lượng. Hai cỗ lực lượng thế lực tương đương, lẫn nhau kéo xé, để Xích Thủy đau đến liên tiếp hút không khí. Muốn dây rùa, lại phát hiện chính mình tại cái này hai cổ lực lượng cường đại hạ hoàn toàn không có sức chống cự, liền dây rùa đều làm không được. Xích Thủy bản thân thể nghiệm đến như thế thật lớn lực lượng, thân thể ngăn không được từng trận phát run, cũng không phải là bởi vì đau nhức, mà là bởi vì đối lực lượng sùng bái, nàng ẩn ẩn có loại cảm giác, như dạng này cao áp tiếp tục kéo dài, nàng bản thể cường độ đem lại đột phá tiếp cực hạn. Đáng tiếc, lúc không cho người, liền nghe vị tôn giả kia nhẹ hừ một tiếng, ống tay áo hướng hai bên rung động. Giống như hai con cánh chim màu đen triển khai, trong chớp mắt đem bầu trời che chắn. Xích Thủy cả người lâm vào vô biên hắc ám. Nàng cho là nàng là đã hôn mê, bởi vì loại cảm giác này rất giống. Không nghĩ tới ý thức của nàng nhưng là vô cùng thanh tỉnh, tại kịp phản ứng sau có một lát kinh hoàng, lại cố tự chấn định xuống đến, liền gặp vị tôn giả kia tuyệt xuất hiện tại nàng ngay phía trước, nàng bật thốt lên hỏi, đây là nơi nào? Lúc này tôn giả bỗng dưng đứng ở nàng phía trước cách đó không xa, phía sau là bóng tối vô tận. Tay áo Phật bay ở giữa thân ảnh phiêu hốt, lộ ra hắn kia hơi có vẻ non nớt khuôn mặt, còn như quỷ mị. Xích Thủy tiếng lòng kéo căng, lại từ từ bông ra, biểu lộ cũng khôi phục lại bình tĩnh. A rồi, phản ứng thật mau. Thanh âm bên trong mang theo tơ trêu tức, không biết là nói Xích Thủy, vẫn là cái khác. Quá khen. Xích Thủy sắc mặt thong dong, không biết tôn giả mang Xích Thủy tới nơi đây, cần làm chuyện gì. Trong nội tâm nàng thì là âm thầm kinh dị, nàng tựa hồ cũng không thể cảm ứng được chính mình bản thể tồn tại. Chẳng lẽ lại bị kéo đến cái không gian này chỉ là linh hồn của nàng? Nàng bất động thanh sắc đảo qua bốn phía, một mảnh đen kịt, chưa phát hiện một vật. Ừm, ngươi yên tâm, nơi đây rất an toàn, tiên tôn cũng vô pháp nghe được chúng ta đối thoại. Hắn dừng một chút, cái cằm hơi ngang, về phần bản tôn gây nên, giống như không chỉ một sự kiện đâu, trước từ nơi nào nói lên đâu. Xích Thủy tâm hồ khe run, thử dò xét nói, Xích Thủy trừ của mình linh đài, không biết còn có cái gì có thể để cho tôn giả coi trọng, tự mình đến đây. Hắn có thể tuyệt đối đừng là Bích Vân chủ nhân a, nếu không nàng hôm nay khả năng liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Tôn giả tuyệt không biết Xích Thủy suy nghĩ trong lòng, gật đầu đồng ý nói, vậy liền trước theo linh đài nói lên tốt. Xích Thủy nghĩ nghĩ, hơi có buông lòng nói, tôn giả đã gặp được, Xích Thủy Linh Đài đã là báo lên tiên tộc, đã bị tiên tôn trưng dụng. Hừ, Tôn giả Tuyệt hừ nhẹ nói, ngươi ngược lại là giỏi tính toán. Xích Thủy trong mắt nói, Tôn giả thứ lỗi, Xích Thủy cũng là có chút bất đắc dĩ. Khá lắm bất đắc dĩ, Tôn giả Tuyệt giống như nghe được trò cười, ngươi chủ động báo lên tiên tộc, lại trở lại linh đài trốn tránh không ra mặt, không phải là vì chờ đợi tiên tộc viện binh sao? Có Hiên Viên Tiên Tôn vì ngươi hộ giá hộ tống, ngươi còn lo lắng cái gì? Xích Thủy thấy mình tâm tư bị đoán đúng, cũng không giận, chỉ là hơi có chút bất đắc dĩ nói, Xích Thủy cũng chưa tưởng tượng đến tiên tôn sẽ đích thân đến đây. Suy Tôn giả Tuyệt một câu nhắm thẳng vào trọng điểm, ngươi là không nghĩ tới Tinh Quan Tiên phủ sẽ ở chỗ này hiện thế đi. Xích Thủy mặt không đổi sắc. Đây chính là đảo loạn kế hoạch của ngươi. Tôn giả Tuyệt đồng thời không buông tha nàng, tiếp tục trào phúng. Ai, Xích Thủy yếu ớt thở dài, cũng không phủ nhận, thế nhưng không chút kinh hoàng, Tôn giả thế nhưng là đang lo lắng về sau tiên tộc sẽ lấy cái này linh đài làm ván nhảy, xâm lấn ma vực. Lấy ma vực cũng không phải là kia ma vực, nàng chỉ là cùng loại với tiên tộc thánh vực tồn tại. Nàng cũng không phải là chưa từng hoài nghi, nơi đây nặng nề ma khí chỗ sâu, nói không chừng liền là ma vực bên trong một cái cửa ra vào, nếu không nàng thực sự không cách nào giải thích đây hết thảy. Đương nhiên, đối với tiên tộc tu sĩ tới nói, chân chính ma vực cũng là cực kỳ thần bí tồn tại, trừ phi nhập ma, nếu không nàng vĩnh viễn đều khó có khả năng tìm tới hoặc tiến vào. Ha ha, bản tôn đổ không lo lắng. Hắn dừng một chút, lại đột nhiên cười nói, bằng tiểu tử nói đúng, nữ tử giảo hoạt như hồ. Hắn hai mắt nhất chuyển, xách tiếng nói, đáng tiếc, ngươi như muốn dùng một bộ này tới đối phó bản tôn, còn kém một chút. Rõ ràng là rất tùy ý giọng nói, Xích Thủy nhưng từ bên trong cảm ứng được một cỗ lạnh thấu xương sắc ý, nàng vội vàng giải thích nói, Tôn giả chợt phẫn nộ, Xích Thủy cùng bằng đạo hữu sơn có chỗ ước chừng, Xích Thủy có thể cam đoan, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Nàng nói đến khí phách, Tôn giả Tuyệt lại chỉ là ý vị sâu xa quét nàng một chút, ngươi như thế nào cam đoan? Xích Thủy lúc này mới phát giác vị Tôn giả này hỉ nộ không chừng, giống như cá trạch đồng dạng xảo trá tàn nhẫn, để nàng không thể nào bắt đầu, hiện tại tính mệnh có thể lo, nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lúc này thẳng thắn nói, Xích Thủy phía trước ngẫu nhiên đạt được tiền bối tặng cho đồ vật, có thể giải quyết vấn đề này để, Tôn giả cứ yên tâm đi. Ồ, Tôn giả Tuyệt tựa hồ có chút hứng thú, ra hiệu nàng nói tiếp. Xích Thủy nói, vật kia chính là Di Thiên Đại Trận. Đúng vậy, Di Thiên Đại Trận cũng chính là ngày mai mang theo nàng tiến vào Tố Hòa gia tộc lãnh địa lúc mặc qua đem khu vực kia hoàn toàn ngăn cách pháp trận, tồn tại ở giới này bên trong, nhưng lại độc lập với giới này ở ngoài, cơ hồ tại nàng tiến vào Tố Hòa gia tộc tộc địa đồng thời liền nghĩ đến đem dùng với mình linh đài, cũng không uổng công nàng sớm có chu tính, đem ban đầu ở giao lưu hội thượng đoạt được ban thưởng đổi thành luyện trận tài liệu, lại thêm từ phía trên một các mua đủ còn. Thưa tài liệu, nàng đã là vạn sự sẵn sàng. Di Thiên Đại Trận. Tôn giả Tuyệt giống như là nghĩ đến cái gì, ánh mắt lấp lóe. Đúng thế. Đem át chủ bài đều nói ra, Xích Thủy cũng dễ dàng, lại dứt khoát nói, bất quá, Di Thiên Đại Trận trận thạch Xích Thủy nhất định phải tự mình bày ra. Không được. Tôn giả Tuyệt quả quyết từ chối nói. Xích Thủy cũng biết hiện tại ai nắm giữ Di Thiên Đại Trận, cũng liền tương đương với nắm giữ quyền chủ động, thế nhưng là liên quan tới điểm này, nàng lại không cách nào nhượng bộ, pháp trận nhất định phải từ ta bày ra, về phần Tôn giả lo lắng sự tình. Xích Thủy có thể lập huyết thệ. Tôn giả Tuyệt nhìn chằm chằm nàng, mắt sắc làm sâu sắc. Xích Thủy cũng không sợ, tiếp tục nói, Xích Thủy sớm cùng bằng đạo hữu nói xong, chỉ cần linh chúng quanh đài 1000 cây số trong vòng địa vực, cũng cam đoan tại sinh thời sẽ không để cho tiên tộc tu sĩ đột phá đại trận này, Tôn giả nghĩ như thế nào? Ngươi tính toán, tiên tộc có biết tình? Tôn giả Tuyệt đột nhưng hỏi. Xích Thủy chớp mắt một cái, nói ra sự thật, tiên tộc đã trưng dụng linh đài. A, Tôn giả ngăn không được cười khẽ một tiếng. Bằng tiểu tử quả nhiên không có nói sai, không thể xem thường ngươi. Nghĩ đến tiên tộc những cái kia vệ đạo sĩ biết được bị trước mắt nàng này bày một đạo nổi giận biểu lộ, tâm tình của hắn lập tức tốt đẹp. Ngươi liền thật không sợ? Xích Thủy lắc đầu nói, không sợ, Tôn giả lại trợ giúp Xích Thủy, đúng không? Vốn Tôn vì sao muốn trợ giúp ngươi? Vấn đề này thanh âm bình thản, đổ không mang ác ý, liền tựa như bằng hữu nói chuyện phiếm. Xích Thủy lạnh nhạt nói, đây đối với Xích Thủy tới nói, có thể là tai họa ngập đầu. Nhưng đối Tôn giả tới nói không lại tiện tay mà thôi mà thôi, Xích Thủy muốn mượn Tôn giả cây đại thụ này đỡ một chút, Tôn giả đồng thời không tổn thất, không phải sao? Tôn giả Tuyệt đột nhưng lại không cười, chỉ thấy Xích Thủy chậm rãi nói, nếu như thế, bản Tôn cũng có yêu cầu. Tôn giả mời nói. Xích Thủy biết, trọng đầu hí tới. Nàng sở dĩ không có sợ hãi, thực ra cũng là xem thấu vị Tôn giả này muốn cầu cạnh nàng sự thật, nhưng về phần cụ thể là cái gì, nàng lại không biết, nhưng nàng có thể khẳng định. Tuyệt đối không phải việc nhỏ. Tôn giả Tuyệt khóa lại Xích Thủy hai mắt, hỏi, ngươi cũng đã biết Thông Thiên Bảo Khố. Xích Thủy hai mắt đột ngột trợn to. Ngươi thế mà biết Tôn Giả Tuyệt mang theo kinh ngạc hỏi, nói một chút, ngươi đều biết thứ gì? Xích Thủy biết được vốn cũng không nhiều, cũng không có cái gì hảo giấu giếm, cũng liền đem ban đầu ở sách Long Lĩnh nghe được sự tình nói một lần. Đương nhiên, nàng cũng che giấu trong lòng đối với Tần Sư Thúc đạt được kia nửa cái chìa khóa suy đoán. Tôn Giả Tuyệt nhẹ gật đầu, nói, ngươi biết những này cũng là đủ rồi, bản tôn không nói nhiều, ngươi nghe, điều kiện của ngươi bản tôn đều có thể phối hợp. Nhưng ngươi nhất định phải đưa ngươi tại tiên tộc đạt được chỗ có quan hệ với thông thiên bảo khố tin tức tại trong thời gian nhanh nhất truyền lại cho bản tôn, ngươi có thể làm được. Xích Thủy mặt lộ một chút dây rua, nói, cái này thông thiên bảo khố tại tiên tộc bên trong cũng là cực kỳ cơ mật tồn tại, Xích Thủy thân phận thấp kém, chỉ sợ không cách nào đạt được này phương diện tin tức. Nàng đây cũng không phải là thoái thác, mà là sự thật. Cho dù có Tố Hòa Hướng Tử chỗ dựa, nàng cũng bất quá là tiên tộc thượng tầng bên trong biên giới tu sĩ mà thôi. Lại thêm nàng vào thánh vực không lâu, mệt mỏi giao tế, việc xã giao nhỏ hẹp, muốn để nàng làm mật thám, thực sự là quá đề cao nàng. Thực ra nàng hiện tại nghĩ không hiểu là, dạng này chuyện quan trọng, đối phương vì sao hết lần này tới lần khác muốn để nàng làm đâu. Nàng đến tột cùng là địa phương nào vào đối phương mắt. Tôn Giả Tuyệt nói, cái này không nổi, ngươi đều có thể từ từ sẽ đến, bản tôn chờ được. Giọng nói nhàn nhạt, nhưng căn bản không dung Xích Thủy cự tuyệt. Xích Thủy cảm thấy khẩn trương. Chương 126, Tạo Hóa Thiên Thư. Xích Thủy cũng không thể không đổi. Phải biết vô luận kiếp trước kiếp này, từ trước làm mật thám cuối cùng đều không có kết cục tốt, nàng hiện tại duy nhất có thể lấy dựa vào chỉ có tiên tộc, Di Thiên Đại Trận nàng còn có thể đem giao cho vị tôn giả này, dù sao ma tộc bên trong tinh thông luyện trận tu sĩ cũng không phải là không có, nhưng là nàng như phản bội tiên tộc. Cũng không phải là nàng không biết được là phi nặng nhẹ, lại khỏi cần phải nói, liền nói dẫn tiên chính kinh quy nhất kỳ công pháp, nàng nhất định phải đạt được. Nếu không, tu vi của nàng sẽ không còn khả năng tiến lên nửa bước. Nghĩ đến chỗ này, trong bụng nàng cười khổ, không thể không nói, tiên tộc đây là bóp lấy mệnh của nàng mạch, không để cho nàng được không thuận theo. Hiện tại vị tôn giả này nhẹ nhàng một câu liền muốn để nàng làm phản bội tiên tộc sự tình, hơn nữa còn là liên quan đến thông thiên bảo khố đại sự. Mặc dù lấy nàng địa vị bây giờ, không nhất định có thể tiếp xúc đến dạng này cốt lõi cơ mật, nhưng là vạn nhất đâu. Chỉ cần nàng một đáp ứng. Nàng phía trước chính là một cây so cầu độc mục còn muốn chật hẹp gian nguy cây khô cảnh, hơi không cẩn thận liền đem ngã xuống vực sâu vạn trượng, lại không còn sống khả năng. Trọng yếu hơn một điểm là, thông thiên bảo khố sự tình liên quan đến Tần Sư Thúc, mà Tần Sư Thúc không chỉ có riêng là nàng nhập đạo người dẫn đường, càng là nàng kính trọng nhất trưởng bối, nàng chịu Sư Thúc rất nhiều ân huệ, lại sao có thể làm ra vong ân phụ nghĩa sự tình. Vô luận như thế nào nghĩ, Xích Thủy cũng không thể đáp ứng điều kiện này. Thế nhưng là, đối phương là một vị tôn giả. Hắn giam trắng trợn nói ra, từ cũng có thủ đoạn có thể làm cho nàng đáp ứng. Xích Thủy thần sắc thay đổi, ý thức phi tốc vận chuyển vẫn là tìm không thấy phương pháp giải quyết, lại gặp vị tôn giả kia khí định thần nhàn, không khỏi khí khổ, nói, tôn giả như thế, không phải để Xích Thủy không cách nào tại tiên tộc đặt chân sao. Tiên tộc nội quy nhiều vô số kể, nhưng lại chưa bao giờ thấy công bằng, ngươi cùng với lưu tại tiên tộc, còn không bằng giúp bản tôn làm tốt việc này gia nhập ma tộc, bản tôn tất nhiên bảo vệ ngươi toàn thân trở ra. Tôn giả mặt lộ khinh thường. Xích Thủy cũng không dục tại việc này thượng cùng tôn giả tranh luận, nghe vậy chỉ là lắc đầu nói, tôn giả có thể từng nghĩ tới, ngươi là theo tiên tôn trong tay cưỡng ép đem Xích Thủy mang ở đây, mặc dù tiên tộc không biết chúng ta chỗ đàm luận, nhưng là tôn giả buông tha Xích Thủy nhưng là sự thật, lại thêm linh đài sự tình mới ra, chắc hẳn tiên tộc cũng sẽ không lại tín nhiệm Xích Thủy, kia thông thiên bảo khố bí mật lại có thể nào để Xích Thủy biết. Nàng cảm thấy vị tôn giả này chỉ sợ là đánh sai chủ ý. Tôn giả Tuyệt nghe vậy không coi là hứa, bản tôn sẽ tìm tới ngươi, tự nhiên là bởi vì tin tưởng ngươi. Tin tưởng nàng. Xích Thủy cũng không cho rằng như vậy. Mặc dù nàng không biết đối phương vì gì coi trọng như thế nàng, hiển nhiên cái này cũng không là một chuyện tốt. Đừng nhìn Tôn giả Tuyệt tướng mạo trẻ tuổi, nhưng thật ra là cơ hồ có thể cùng thiên địa so già lao quái vật, bằng vào lịch duyệt của hắn lại có thể nào nhìn không ra Xích Thủy không muốn. Nếu không phải bản tôn cần ngươi tới làm việc này, ngươi cho rằng chỉ bằng một cái Di Thiên Đại Trận. Bản tôn liền sẽ tự động dứt bỏ nơi đây 1000 cây số địa vực cho ngươi. Lời ngầm là, ngươi có phải hay không mơ ngộng quá rồi? Hắn trong giọng nói có chút ít cuồng ngạo ý, hắn nhìn chúng nàng, là vinh hạnh của nàng. Nếu không, chỉ bằng nàng linh đài ở đây, hắn liền có thành tựu trên ngàn trật tự từ có thể bóp chết nàng. Xích Thủy hơi cương, nàng tự nhiên nhận rõ tình thế, chỉ dựa vào một cái Di Thiên Đại Trận, tự nhiên không đủ để tôn giả gật đầu, nàng vốn là còn kế hoạch sau này. Chỉ là bị việc này một pha trộn, coi như nói ra cũng không được hiệu quả dự chủ. Nàng sớm nên nghĩ tới, vô luận là lịch duyệt vẫn là tu vi, những người này cao hơn nàng đếm không hết, đều không phải nàng có thể chọc nổi, sự tình tất nhiên cũng sẽ không dựa theo nàng chỗ mong muốn như thế phát triển, thế nhưng là nàng lại phải như thế. Đúng vậy, nàng cần chính mình thành trì, cần có càng nhiều thu nhập. Đây cũng không phải là nói Tố Hòa Hướng Tử bạc đãi nàng. Tương phản, Tố Hòa Hướng Tử đối nàng vô cùng tốt, chỉ cần nàng muốn cầu, đều sẽ hết sức thỏa mãn nàng. Thế nhưng là Tố Hòa Hướng Tử đồ đệ đồng thời không chỉ có nàng một cái, Tử Hà Phong vô số ánh mắt nhìn xem, nàng lại cũng không phải là thật là dày ra mặt nữ tử, sao có thể trương bị miệng. Chính nàng luyện trận cũng có một phần không ít thu nhập, nhưng theo nàng tu vi làm sâu sắc, nàng cũng biết cách làm này không thể làm. Liên giống với nàng kiếp trước, mỗi ngày mệt gần chết cũng chỉ có điểm này ít ỏi tiền lương, muốn mua điểm xa xỉ phẩm đều muốn kế hoạch liên tục, mà những cái kia ra có bất động sản người dù cho không đi làm, mỗi tháng chỉ là thu vào làm tiếp thuê, cũng so với nàng sống cho thoải mái, sống được tự tại. Nàng cũng không phải là phàn nàn, tình huống nàng bây giờ cùng kiếp trước sao mà tương tự. Nàng như luôn luôn bán pháp trận, liền tương đương với một cái kẻ làm thuê, không chỉ chiếm dụng chính mình phần lớn thời gian, thu nhập cũng rất có hạn, cái này làm thế là muốn biến giới hạn chính mình, cũng chỉ có làm nàng theo kẻ làm thuê chuyển biến làm có sinh lời, mới có thể thay đổi tự thân cách cục, nếu không, nàng coi như luyện cả một đời pháp trận. Luyện trận kỹ nghệ lại cao, nhiều nhất cũng bất quá là một vị luyện trận tông sư mà thôi. Đương nhiên, đây đối với phổ thông tu sĩ tới nói có lẽ đã đầy đủ, nhưng nàng không giống, nàng điểm xuất phát cao hơn, mục tiêu cũng càng xa, nàng nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Bởi vậy, thành trì nàng không thể không xây. Bất quá, bởi vì vị trí địa lý, nàng không có khả năng thành lập phổ thông thành trì, xây cũng sẽ không có tu sĩ đến đây, nàng chỉ có làm tính toán khác. Nghĩ đến chỗ này, nàng giữ vững tinh thần. Nói, Xích Thủy có một cuộc làm ăn muốn cùng tôn giả hợp tác, không biết tôn giả có nguyện ý hay không. Nhớ ngày đó nàng sở dĩ trốn ở trong linh đài không ra, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn dẫn xuất này mảnh đất vực người chủ trì, chỉ là nàng không nghĩ tới lại là xếp hạng thứ nhất tôn giả tuyệt, cái này cũng nói phiến địa vực này tại ma tộc bên trong so với nàng trong tưởng tượng càng trọng yếu hơn, cũng đối với nàng càng thêm có lợi. Tôn giả tuyệt lông mày nhíu lại, nhàn nhạt hỏi, cái gì sinh ý? Trong giọng nói tuyệt không hiển lộ ra hứng thú gì. Xích Thủy nói, Xích Thủy dục thành lập một cái thương thành. Nàng nhìn không có phản ứng tôn giả một chút, vừa tiếp tục nói, một cái có thể dung nạp 6 tộc tu sĩ đồng thời đi vào thương thành. Lời này vừa nói ra, tôn giả lông mày tâm nhảy một cái, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt có chút cải biến. Xích Thủy tự nhiên biết, từ xưa đến nay, chính tà thể bất lưỡng lập, cho đến nay còn chưa hề có một cái dạng này thương thành xuất hiện. Nhìn không ra, chí hướng của ngươi rất lớn. Tôn giả tuyệt kịp phản ứng, tuyệt không nói đồng ý hay không. Cả cái độ kiếp đại lục là cái gì cách cục, không có người so với hắn càng hiểu, cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới sẽ cảm thấy nàng này chí hướng không tầm thường. Nhớ hắn ngang dọc giới này mấy chục vạn năm, Xích Thủy cũng không phải là cái thứ nhất muốn ăn cái này con cua người, nhưng cũng tuyệt đối là cái thứ nhất nói đến như thế hời hợt người, nàng tựa hồ trong lồng ngực tự có khe rãnh, mới có đừng tại người khác hưng phấn, biểu hiện được như thế thong dong bình tĩnh, người không biết vẹn vẹn nhìn nét mặt của nàng. Còn tưởng rằng nàng bất quá là nói một câu dâu ria lời xã giao đâu. Vừa nghĩ như thế, tôn giả cười ngất bị khơi gợi lên một chút hứng thú, chậm rãi hỏi, ngươi muốn đem thương thành xây ở chỗ này, có gì ỷ vào? Không phải xem thường hắn nàng, coi như nàng đem thương thành xây thành, nàng một tiền hai không có thế, nơi này lại có ma khí làm tâm chắn thiên nhiên, sẽ có người nào nguyện ý không ngại cực khổ ngàn dặm xa xôi mà tới. Không có được người yêu mến thương gia như thế nào lại tiến vào chiếm giữ? Hắn vẫn cảm thấy Xích Thủy nghĩ đến quá ngây thơ, hắn cũng đã gặp có ý tưởng này tu sĩ, bất quá bọn hắn cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là sớm từ bỏ quyết định này, có chút tu sĩ thậm chí bởi vậy bị mất mạng. Chính tà thế bất lưỡng lập, đây cũng không phải là chỉ là câu lời nói xuông. Xích Thủy nói, chắc hẳn ma tộc bên trong cũng có chút tu sĩ bởi vì cơ duyên xảo hợp đạt được một ít tiên gia pháp bảo hoặc là linh tài đồ vật, lại bởi vì đối với mình vô dụng, lại không có đường tắt bán thành tiền, đành phải đặt một bên hoặc dứt khoát vứt bỏ. Tôn giả không cảm thấy cái này dạng này rất đáng tiếc sao? Là rất đáng tiếc. Tôn giả tuyệt giả vờ giả vịt gật đầu nói. Xích Thủy hai mắt sáng lên, tiếp tục nói, kia Xích Thủy thành lập dạng này một cái thương thành, không phải thuận tiện rất nhiều tu sĩ sao? Nghe vào cũng không tệ lắm, bất quá hắn nhìn qua Xích Thủy hỏi, cái này cùng bản tôn có gì chỗ tốt? Xích Thủy cảm thấy thấp thỏm, liếc mắt tôn giả một chút, nói, Xích Thủy nguyện ý cho tôn giả thương thành hai thành lợi, tôn giả nghĩ như thế nào? Hai thành. Tôn giả tuyệt suy cười một tiếng, bản tôn cũng không thiếu linh thạch. Xích Thủy cắn răng, lại nói, chỉ cần đi vào thương thành thương phẩm, tôn giả có được ưu tiên quyền mua, như thế nào? Nàng tự mình biết, chỉ muốn cái này thương thành xây thành, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, không chỉ là thu nhập vấn đề, nàng đem có được chính là một tòa cự đại bảo khố, bởi vậy, không bỏ được hài tử bộ không được sói, so với kia hai thành lợi, nàng đây coi như là buông tha vô liếng. Tôn giả chắc hẳn cũng rõ ràng, không chỉ là ma tộc sẽ có tiên gia bảo vật, tộc khác bên trong vô ý đạt được ma khí tài liệu cũng không ít, tôn giả nhìn chúng cái gì, chỉ cần ra một cái để người bán giá vừa ý, xích thủy ổn thỏa dâng lên, tuyệt không hai lời. Không thể không nói, xích thủy mở ra điều kiện muốn làm hấp dẫn người, tôn giả tuyệt liền cảm thấy mình có chút động tâm, nhưng là hiển nhiên như thế vẫn chưa đủ, so với thông thiên bảo khố tin tức, những này lại đáng là gì. Đây cũng là xích thủy phía trước chưa tính toán đến địa phương, phải nói, nàng căn bản không có nghĩ đến sẽ là một vị tôn giả đến đây. Thế nhưng là, lại nhiều nàng nhưng là không có. Nàng khuôn mặt buồn rầu đan sen, hỏi, đến tột cùng thông thiên bảo khố có gì vật, có thể để cho tôn giả đều chạy theo như vị. Tôn giả tuyệt nhìn xem xích thủy vô lực, tự giác ưu việt, cũng không phải là không thể được nói cho ngươi, thông thiên trong bảo khố trấn áp có một vật, gọi là tạo hóa thiên thư. Tạo hóa thiên thư. Xích thủy kinh hãi, nàng nhập đạo lúc tần sư thúc từng cùng bọn hắn nói qua, tu sĩ nhập đạo tu luyện chính là đoạt thiên địa chi tạo biến hóa để cho bản thân sử dụng, mà thiên thư càng là trong truyền thuyết tiên gia đồ vật, vậy cái này tạo hóa thiên thư, lại là cái gì? Tạo hóa thiên thư, ghi chép thế gian vạn vật sinh sôi biến hóa quy luật, dùng thông tục mà nói, này thiên thư bao dung ngàn vạn, đem 3000 đại đạo cùng vô số tiểu đạo đặt vào trong đó, tu sĩ được nhìn một chút, liền có thể được hiểu vạn vật sinh khô kiệt vinh sự ảo diệu, có thể này sáng tạo vạn vật, sắp tới liền có thể phi thăng. Theo tôn giả, xích thủy hai con ngươi trợ to, không được phát run, thế gian bao nhiêu tu sĩ vì cầu đại đạo mà không thể, không nghĩ tới một quyển sách liền đem sở hữu đại đạo tiểu đạo toàn bộ ghi vào trong đó, cái này là như thế nào lực hấp dẫn? Cái này là như thế nào bảo thư? Hơn nữa nhìn một chút thiên thư liền có thể đắc đạo phi thăng, liền có thể giống như thần sáng tạo vạn vật. Đây là cái gì? Cái này kia là tạo hóa. Đây là tạo thần A. Nàng vừa nghĩ vừa nhịn không được lui lại, nàng sợ hãi. So với tạo hóa thiên thư, kia hai phần lợi tính là gì, kia ưu tiên quyền mua tính là gì, căn bản là ngay cả sách một cái góc sách cũng không sánh nổi, cũng khó trách tôn giả sẽ không hề bị lay động. Tôn giả tuyệt hơi lộ ra phúng sắc, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem xích thủy. Xích thủy lúc này mới phát hiện nàng cũng không phải là bản thể ở đây, căn bản không đường tối lui. Nàng mạnh biết để cho mình chấn định, trong mắt vẫn lộ hình, nàng liên tiếp lắc đầu nói, không được, vật này nhất định là tiên tộc tuyệt đỉnh cơ mật, xích thủy chỉ sợ không cách nào làm được. Không nói tiên tộc trừng phạt, cho dù nàng có thể được biết thông thiên bảo khố tin tức, nàng cũng không thể nào tiếp thu được chính mình tự tay đem một cái không biết thôn vệ bao nhiêu sinh linh đại ma vật chế tạo thành thần sự thật. Tiên tộc dù có bất hảo, nhưng duy trì trên mặt hài hòa nhưng là nhất định. Nếu có tu sĩ phạm sai lầm, là tất lại nhận trừng phạt, nhưng ma tộc lại khác, bọn họ từ trước đến nay chú ý tùy tâm sở dụng, ai biết đến lúc đó cái này đại ma đầu đắc đạo phi thăng, một cái không thuật khí, có thể hay không phát cuồng trực tiếp đem giới này hủy diệt. Như đúng như đây, kia nàng không liền thành tiên tộc thậm chí cả toàn bộ sinh linh địch nhân. Nàng lại lắc đầu, tự rêu chính mình nghĩ xấu, thật tới lúc đó, nàng đâu còn có thể nghĩ những thứ này, chỉ sợ cái thứ nhất chết chính là nàng. Tôn giả tuyệt cười nhìn nàng, cũng không nói lời nào, rất là hưởng thụ nàng hiện tại sợ hãi. Xích thủy rốt cuộc minh bạch, nàng căn bản không có quyền cự tuyệt, đối phương chỉ có một nghĩa là, hoặc là phục tùng, hoặc là chết. Nàng không muốn chết. Nàng đóng một chút mắt, lại lần nữa mở ra lúc, đã là khôi phục chấn định, hỏi đối phương, xích thủy như đáp ứng, tôn giả đem như thế nào cam đoan xích thủy an toàn. Ngươi tự yên tâm, bản tôn bình thường sẽ không tùy tiện liên hệ ngươi, ngươi bại lộ cùng bản tôn cũng không có chỗ tốt. Xích thủy đang muốn thở phào, liền nghe vị tôn giả kia lại nói, bất quá ngươi dâu tóc huyết hệ, biết được thông thiên bảo khố manh mối hoặc là địa điểm, nhất định phải ngay lập tức thông chi bản tôn. Xích thủy lặng im không nói. Tôn giả tuyệt trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương sát ý. Xích thủy lên tiếng nói, xích thủy có thể đáp ứng, người tôn giả kia cũng nhất định phải cam đoan khi lấy được tạo hóa thiên thư sau sẽ không đổ sát sinh linh, phá hư giới này trật tự. Tôn giả tuyệt nghe vậy, trên mặt chợt lộ một chút dữ tợn, đem xích thủy giật mình kêu lên. Nhưng đối phương lực khống chế cao minh, lại miễn cưỡng áp chế lại, lại không duy trì mặt ngoài các loại ái, cười lạnh nói, ngươi chỉ sợ không có bản điều kiện tư cách. Xích thủy im lặng, nàng biết đối phương nói đúng. Tôn giả tuyệt thấy này ngửa mặt lên trời cười to, vật đổi ngày trạch, mới là thiên lý dựa vào cái gì giới này chỉ có tu sĩ chính đạo mới có phi thăng cơ hội, mà chúng ta lại chỉ có thể bị trấn áp tại vô biên hắc ám ở trong mấy chục vạn năm như một ngày, bản tôn liền muốn đánh vỡ cái này cách cục. Bản tôn liền muốn dùng hắn lưu ở chỗ này tạo hóa thiên thư xông phá giới này cực hạn, trở thành ma thần. Hắn nói đến âm vang mạnh mẽ, như nặng lôi đè xuống, oanh minh không dứt bên tai, hai con ngươi lại trở nên đỏ như máu, đẫm máu và nước mắt chói mắt,

Nghĩ đến cạo xương phong miễn dịch thần thức đặc tính, nếu là lại tăng thêm tiểu yêu tâm linh cảm ứng, nàng hỏi tiểu yêu, ngươi có thể tiếp thu được tộc nhân tin tức sao? Tiểu yêu lập tức gật đầu, dương dương đắc ý nói, ta không chỉ có thể tiếp thu được tộc nhân tin tức, ta còn có thể thông qua tâm linh cảm ứng đem tin tức truyền lại cho bọn hắn, tuyệt đối không có dấu vết mà tìm kiếm. Rác rưởi thiên phú, còn không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Tiểu Bạch khinh thường nói. Tiểu yêu tức thời trợn mắt, một ít người liền rác rưởi thiên phú đều còn không có đâu. Tiểu Bạch hơi cương. Xích Thủy gặp bọn họ ánh mắt phân cao thấp, đều muốn đánh nhau, cũng không kịp cảm thán tiểu yêu thiên phú thần thông ưu việt, vội nói, vậy các ngươi đều muốn tiến tinh quan tiên phủ rồi. Vừa vặn cùng một chỗ, ta cũng dự định vào trong. Nàng lời vừa nói ra, Tiểu Bạch cùng tiểu yêu đồng thời nhìn về phía nàng. Thế nào? Xích Thủy không hiểu, có cái gì không đúng sao? Cơ hồ là nháy mắt, tiểu yêu mặt lộ vẻ hiểu rõ, mà Tiểu Bạch thì đồng tình nhìn nàng một cái, thở dài, tin tức là ở ngoài ngàn dặm quyết thắng hết thệ căn bản. Xích Thủy nghe vậy sững sờ, nghĩ đến lúc trước nàng tại Thúy Yên Tông nói ra lời này lúc hăng hái, cùng khi đó Tiểu Bạch ghét bỏ không thôi cùng tiểu yêu mắt lộ ra vẻ mặt sùng bái, khỏe miệng không được run rẩy. Không nghĩ tới hiện thế báo, đến mức như thế nhanh chóng. Chương 128, Trích Tinh vào phủ. Xích Thủy cùng Tiểu Bạch cùng tiểu yêu gặp mặt, ngay lập tức phát hiện thiếu sót của mình. Nhớ nàng tại giới này trà trộn hơn nghìn năm, năng lượng của nàng còn so ra kém về sau theo vào Tiểu Bạch cùng tiểu yêu, nàng đột nhiên cảm thấy nàng có một loại sống đổ về đi cảm giác, điệu thấp không phải là sai, nhưng nếu chỉ lo bảo vệ tính mạng, lại không để ý đến mình sinh hoạt phẩm chất, ủy khuất chính mình, vậy liền được không bù mất. Đương nhiên, nếu muốn thay đổi, liền nhất định phải có được thế lực của mình cùng thành trì. Xích Thủy ở trong phòng bình tĩnh phát họa tương lai thành trì bản thiết kế, mà tại linh trên đài cùng linh chung quanh đài khu vực, lúc này lại là phi thường náo nhiệt. Cao trung đê bậc cường giả khắp nơi tề tụ, đem linh đài trừ lâm viên ở ngoài không gian toàn bộ chiếm cứ, xen kẽ một ít người tu sĩ có kẻ mặc cả trò chuyện âm thanh, nếu như không hiểu, sẽ còn coi là đây là cái nào đó phố xá sâm ớt. Sư phụ, đây chính là tiểu sư muội linh đài. Minh Nhân Tử mở to mắt, đi theo Tố Hỏa hướng tử sau lưng bất khả tư nghị nói. Cái này không thể trách nàng, ai có thể nghĩ tới tiểu sư muội linh đài hoang vu như vậy, trừ trung tâm nhất khu vực bị che giấu bên ngoài. Bề ngoài địa phương khắp nơi chủi lủi không nói, còn lít nha lít nhít tụ tập chúng nhiều cường giả, trong đó, lại lấy tiên tộc tu sĩ chiếm đa số. Minh sắc mặt khẽ nhúc nhích, mà ngày mai thì là hé miệng cười một tiếng. Minh Nhân từ né tránh cùng nàng cơ hồ là gặp thoáng qua nào đó cái tu sĩ, phàn nàn nói, tiểu sư muội thật sự là, liền xem như không thể xây thành trì hồ cũng phải đem linh đài chuẩn bị đi, làm sao cũng muốn chơi cái nơi tiếp khách đi ra à, dạng này thực sự là quá thất lễ. Coi như xây chút chút lâu cái gì. Lấy tiểu sư muội năng lực, cũng không tốn bao nhiêu thời gian đi. Xem đi đem nhiều như vậy cường giả đều như vậy phơi, tiểu sư muội cũng làm được, Minh Nhân Tử thật muốn giả vờ như không biết nàng. Cảnh tượng như vậy ngược lại là khó gặp. Ngày mai thở dài, trong mắt lóe lên một sợi ý cười. Minh Nhân Tử cùng Minh nghe vậy, nhớ tới những cường giả kia bình thường một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, bây giờ lại chỉ có thể biệt khuất bị nhét chung một chỗ, không khỏi cũng cảm thấy buồn cười. Tố Hòa hướng Tử thở dài, tình huống như vậy còn tính là tốt. Nàng nhìn một chút chung quanh, theo nói lần trước tinh quan tiên phủ mở ra thời điểm, không chỉ thành chủ linh đài, phía dưới thành trì đều chật ních tu sĩ. Sư phụ, vị thành chủ kia chắc hẳn kiếm buộn rồi một bút đi. Minh Nhân từ ánh mắt tỏa sáng nói, đã sớm thành lập hảo thành trì nàng tự nhiên minh bạch trong đó chỗ tốt. Tố Hòa hướng Tử gật đầu, đây chính là ngàn năm khó gặp một kỳ ngộ, liền cùng bánh từ trên trời rớt xuống không sai biệt lắm, vị thành chủ kia vẹn vẹn bởi vì chuyện này, liền đem thành trì làm lớn ra tròn tròn một lần. Bởi vậy có thể thấy được. Minh Nhân từ ba người nghe vậy, lại tương đối nhỏ sư muội trên linh đài tình huống, đều mặt lộ vẻ tiếc nuối, ám tự hiểu là tiểu sư muội buông tha một đầu phát tài con đường. Thực ra các nàng không biết, Xích Thủy cũng không phải là không có nghĩ tới chỗ này, chỉ là nàng trên linh đài ở một vị tiên tôn, một vị ma tôn, cũng không biết bọn họ làm sao thương lượng, dù sao không lâu sau đó, liền lần lượt có tiên tộc tu sĩ leo lên linh đài, thỉnh thoảng còn có tộc khác tu sĩ, bất quá số lượng ít. Xích Thủy vốn cũng muốn thu lấy một hạng linh đài chiếm dụng phí, đáng tiếc một tiên một ma đô không vung nàng, để chính nàng đi thu. Nói đùa, kia tùy tiện nhắc tới chạy một cái đi ra tu vi đều cao hơn nàng có thể thu được không? Vì lẽ đó, Xích Thủy cuối cùng cũng chỉ có thể vốn tại bên trong tiểu viện của mình nhìn xem bên ngoài những tu sĩ kia chạy nước miếng, than thở tại vận mệnh của mình như thế nào long đong. Nàng bên cạnh thở dài, cực nhanh liền cảm ứng được Tố Hòa hướng Tử một nhóm người khí tức, mở ra cấm chế để các nàng đi vào. Nói đến, nàng vườn trong rừng cũng vào ở bao quát Kỳ Liên, Hắc Vân, Làm Hòa, Hiên Viên trở danh môn thế gia bên trong rất nhiều đại năng giả, đưa nàng toàn bộ lâm viên chen lấn tràn đầy. Cái này cũng tương đương với đem toàn bộ linh đài đều mở ra, Xích Thủy cũng không để ý, nàng cũng không phải là hào phóng, kỳ thực là nàng trên linh đài đồng thời vô tư giấu, liền điểm này ngàn năm dược thảo, đánh giá người khác liền nhìn một chút hào hứng đều không có, hảo tại lâm viên phong cách coi như độc đáo, không có làm mất mặt nàng. Tố Hòa hướng tử mấy người tiến vào cấm chế, nhìn thấy trước mắt có một phong cách riêng cảnh sắc, đều hơi kinh ngạc, sơn thủy thanh lưu, cây xanh thấp thoáng, đại khí kiến trúc mang theo nồng hậu dày đặc thấp ẩn, cùng cấm chế bên ngoài ồn ào náo động vừa so sánh, giống như hai thế giới. Tố Hòa hướng tử tự đi bái kiến tiên tôn, Xích Thủy cùng mấy vị sư tỷ tách rời không lâu, cũng chỉ thăm hỏi lẫn nhau vài câu, từng người trao đổi liên quan tới Tinh Quan Tiên phủ tin tức, ngay tại Xích Thủy tiểu viện ở. Không nhiều ngày, Tinh Quan Tiên phủ mở ra. Cũng không phải gì đó rung trời hám địa hình tượng, chỉ thấy trên không trung một cái mơ hồ linh đài hư ảnh trước hết nhất hình thành, theo nhạt đến nồng, dần dần biến hóa tươi sống, kia nhan sắc từng chút tiên diễm, cảm giác rất chậm, nhưng lại tại trong chớp mắt hoàn thành, hào quang tràn ra. Xích Thủy theo đám người cùng một chỗ phi độn đến không trung, liền gặp vây quanh nàng linh trung quanh đài mấy ngàn cây số phạm vi bên trong, tu sĩ nhiều như sao trời, lại đều ngước nhìn dần dần hình thành thực thể Tinh Quan Tiên phủ, hoặc là mắt sắc kích động, hoặc là bình tĩnh tỉnh táo, hoặc là sắc mặt nhạt, biểu lộ không đồng nhất, lại không người rời ánh mắt. Liền gặp kia hào quang bắn ra, khuyết tán, quang mang lóe lên, chân trời sáng như ban ngày, còn như gió cuốn mây tan, bốn phía ma khí tại mấy tức ở giữa tiêu đãng vô tung. Xích Thủy lòng tràn đầy hiếu kỳ, một chút không nháy mắt mà nhìn xem đây hết thảy, nàng có thể là từ nhỏ lề sách bên trong biết rất nhiều tin tức, trong đó có một đầu, liên quan tới Tinh Quan Tiên phủ xuất hiện lúc đặc biệt. Nói đến, cái này Tinh Quan Tiên phủ nguyên thân là một cái linh đài, nhưng vị trí so với Xích Thủy linh đài nhưng là cao hơn, nhưng về phần cao ra bao nhiêu, nhưng không có tu sĩ biết. Xích Thủy chỉ cảm thấy kia linh đài cao vút trong mây tiêu, tựa hồ là nàng cả một đời đều không thể đạt tới độ cao, lại tựa hồ cực thấp. Ngay tại trước mắt của nàng, nàng khẽ vươn tay liền có thể chạm đến. Mặt đất bao la, trải qua biến thiên, có cái gì trong lúc vô tình cải biến, lại có cái gì kéo dài không thay đổi. Viễn cổ linh đài hoàn toàn hiện hiện, tại không trung có chút lưu động, cổ pháp nặng nề khí tức đập vào mặt, giống như tại hô ứng cái gì, chúng tu sĩ tất cả đều ngưỡng vọng, sắc mặt trong lúc vô tình trang nghiêm túc mục, toàn trường yên tĩnh. Xích Thủy chỉ cảm thấy mình trong lúc lơ đãng tiến vào một cái huyền lại huyền thế giới. Kêu cả tòa Tinh Quan Tiên phủ tựa như tại hướng nàng tố nói gì đó, nàng lại nghe không rõ, vừa dùng lực, nhưng lại tỉnh lại. Nàng lúc này mới phát hiện kia đem toàn bộ chân trời chiếu sáng bạch quang lúc này đã là sắp thu lại sạch sẽ, theo cả tòa Tinh Quan Tiên phủ cùng một chỗ, tất cả mọi người lâm vào đen trong bóng tối. Đêm, đen được triệt để. Chúng tu nín thở ngưng thần. Đột nhiên, ở trên không một viên lóa mắt đến cực điểm đốm nhỏ bay vụt lên trời, xét qua hắc ám. Thành đường vòng cung hình dáng tại đến chi cao điểm sau lại như lưu tinh phi tốc rơi xuống, rõ ràng sáng được chói mắt, lại vô thanh vô tức, chỉ hào quang dần dần yếu bớt. Cái này xem như rất chậm, thực ra bất quá là một nháy mắt mà thôi. Động. Liền gặp đốm nhỏ vừa rơi đi xuống lúc, trên không trống rông xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Dây lát độn thuật. Không chỉ một loại, liền gặp mấy cái kia thân ảnh đều là giới này đỉnh cao cường giả, dù chủng tộc khác biệt. Lại mỗi người dựa vào thần thông cơ hồ tại không sai biệt lắm thời gian hướng vì sao kia đánh tới. Xích Thủy đứng ở Tố Hòa hướng tử sau lưng, thấy không khỏi liễu lưới, phải biết nàng có thể là từ nhỏ lề sách bên trong biết, tuy nói cái này đốm nhỏ chính là tiến vào Tinh Quan Tiên phủ thông đạo, nhưng kia đốm nhỏ không chỉ có là một vệ ánh sáng mà thôi, kia là một cỗ to lớn mà bàng bạc lực lượng, tu vi cảnh giới hơi yếu tu sĩ nếu như không để ý tự thân tình huống đó nữa, chắc chắn sẽ rơi vào thần hồn đều bị thiêu hủy hạ trạng. Xích Thủy mở to mắt, tâm sợ nhìn xót thứ nhất tinh khỏa khỏa rơi vào nhà ai, liền gặp tại mấy thân ảnh phía trước, đột nhiên xuất hiện hai đạo bóng đen, Xích Thủy tập trung nhìn vào, chính là Hiên Viên Tiên Tôn cùng vị tôn giả kia tuyệt. Cũng không thấy hai người làm sao giao thủ, liền gặp hai thân ảnh đồng thời biến mất, lại đồng thời xuất hiện, cơ hồ là đồng thời chạm đến vì sao kia. Tinh sáng long lánh, đâm người hai mắt. Xích Thủy tính phản xạ nhắm mắt, thần thức lại rõ ràng cảm ứng được, liền trong khoảnh khắc đó, Hiên Viên Tiên Tôn thân ảnh loại không. Độc lưu lại vị tôn giả kia tuyệt tại chỗ cũ. Mặc dù trong màn đêm thấy không rõ lắm vị tôn giả kia biểu lộ, Xích Thủy lại rõ ràng cảm giác liền đến thân hình hắn trì trệ, tức giận phát ra, khổng lồ uy áp khuyết tán ra đến, để chúng tu đồng đều không dám động. Hắn thì tại viên thứ hai đốm nhỏ nháy mắt rơi xuống thời điểm thẳng tắp tìm kiếm, trong chớp mắt biến mất bóng dáng. Uy áp tán đi, như Xích Thủy sư tỷ muội tu vi như vậy hơi thấp tu sĩ lúc này mới tựa hồ một lần nữa sống tiếp được, lại cũng không dám hành động mù quáng. Liền thấy bầu trời bên trong không được có đốm nhỏ bay lên, rơi xuống, các lộ tu sĩ trổ hết tài năng, một cái tiếp theo một cái bóng người biến mất. Xích Thủy sư tỷ muội bốn người nhìn thấy Tố Hỏa Hướng Tử cướp được một vì sao không gặp, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều có chút kích động. Bởi vì lần này vị trí đặc thủ, tu sĩ tuy nhiều, nhưng còn kém rất xa lần trước, tranh đoạt tình huống đồng thời không có gì vãng kịch liệt, nhưng cũng không phải bình tĩnh không lay động, không đủ thời gian nửa canh giờ, đã có không biết bao nhiêu vị tu sĩ thụ thương, về phần ngã xuống người, cũng không phải là không có. Xích Thủy biết, chung quanh còn có số ít quy nhất kỳ đại năng giả, những này đốm nhỏ nàng là không giành được, nàng cũng không nóng nảy, dù sao lần này người ít, nàng còn có cơ hội. Nhìn ra được, mấy vị sư tỷ cũng là ôm cùng nàng ý tưởng giống nhau, đại gia tâm tình đều cũng không tệ lắm. Nghe nói thường có phàm nhân có thể tiến vào tiên phủ, lần này chỉ sợ là không có khả năng. Minh Nhân Tử cười nói, ngày mai nói, nơi đây có thể nào so với trước đây. Ngươi đi tới chỗ tìm ra cái người thường đến nhìn xem. Minh Nhân Tử nhìn một chút Xích Thủy, phát hiện nàng cũng không ngại, mới lại nói, suy nghĩ một chút vị kia tinh quan sứ người, thật đúng là một cái kỳ tích. Xích Thủy không có nói tiếp, nàng lúc này đã mặc dù biết cũng có phàm nhân đi vào, nhưng lại không phải mỗi người đều vận tốt như vậy, cho đến nay cũng mới chỉ có một người có thể bảo trụ mệnh rời đi, sau liền tự xưng là tinh quan sứ người tại giới này hành tẩu. Đương nhiên, kia đều đã là thật lâu sự tình trước kia. Kỳ tích. Ngày mai dừng một chút, nói. Có lẽ vậy nhưng các ngươi suy nghĩ một chút, tinh quan sứ người có thể trở thành cường giả, nói rõ hắn là thần có linh căn, dạng này người, lại có thể nào xưng là phàm nhân đâu. Lớn nhất khả năng, vị kia tinh quan sứ người nhưng thật ra là một vị thấp tu vì tu sĩ, nhặt được chỗ tốt, gặp được đại cơ duyên mà thôi. Cơ duyên sự tình, xưa nay không có thể nói nói. Xích Thủy nghe cũng cảm thấy có lý, phải biết, tu sĩ Kim Đan vận dụng pháp quyết mới có thể tại không trung ngắn ngủi lưu lại. Nói cách khác Kim Đan kỳ trở xuống tu sĩ căn bản không có cướp đoạt đốm nhỏ tư cách, tại bây giờ các nàng xem đến, cùng phàm nhân cũng không nhiều lắm khác biệt. Ta đi trước. Minh tiếng âm vang lên, người xẹt qua một đạo bạch cung, đoạt tại chúng tu phía trước hái được nhất tinh, biến mất theo. Minh địa sư tỷ tu vi lại tinh tiến. Xích Thủy thấy Minh gọn gàng động tác, thở dài. Ngày mai nói, Minh là chúng ta lục sư tỷ mỗi bên trong nộ tính tốt nhất người, cái này cũng không vì kỳ quái. Minh Nhân từ gật đầu đồng ý nói. Minh địa sư tỷ trước kia một khi đốn ngộ, theo Kim Đan sơ kỳ nhảy lên đi vào Kim Đan hậu kỳ, chấn kinh toàn tộc. Xích Thủy nghe vậy hơi kinh ngạc. Minh Nhân Tử lại nói, lúc đầu gia tộc là muốn coi nàng là làm dòng chính tới bồi dưỡng, thế nhưng là nàng lại cự tuyệt, tỏ vẻ muốn hướng sư phụ học tập chế áo chi thuật, vừa vặn trước kia Minh địa sư tỷ chọc chuyện, làm sư phó chỗ không thích, gia tộc liền đem nàng triệu trở về, không lâu Minh địa sư tỷ liền đến. Xích Thủy biết có một số việc không phải nàng có thể hỏi, chỉ làm không hiểu hỏi. Kia Minh địa sư tỷ so ngươi muộn nhập môn a, làm sao còn xếp tại ngươi phía trước? Minh Nhân Từ nói, Minh địa sư tỷ tiếp trưởng Minh Phong, tu vi cũng cao hơn ta, tự nhiên là sư tỷ của ta. Nàng hết chỗ trên là Minh rất được tiên tôn coi trọng, coi như Minh chịu để nàng, nàng cũng không dám chịu a. Ngày mai nghe được đây, lắc đầu nói, ngươi đừng nhìn Minh buồn bực không lên tiếng, thực ra tu vi tốc độ nhanh nhất chính là nàng, nàng vẫn luôn có áp chế tu vi của mình, liền sợ căn cơ bất ổn. Xích Thủy nghe vậy. Tất nhiên là kinh dị không thôi, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói có tu sĩ áp chế tu vi chỉ hiểm nghi tiến triển quá nhanh, nàng vẫn luôn biết tại Tử Hà Phong Minh địa vị cũng không so ngày mai thấp, không nghĩ tới bên trong nguyên lai còn có tầng này nguyên do. Bất quá, đây đều là Tố Hòa gia tộc cực kỳ ẩn mật chuyện, ngày mai như thế, là bắt đầu chân chính tiếp nhận nàng sao. Nàng chính xuất thần, liền nghe ngày mai nhắc nhở, ngươi không đi. Xích Thủy đảo mắt xem xét, lúc này trong tràng quý nhất kỳ tu sĩ đã là không nhiều. Hóa hư kỳ tu sĩ chiếm cứ chủ lưu, bởi vì mọi người tu vi tương đương, nhân số lại nhiều nhất, đốm nhỏ cướp đoạt chiến đã tiến vào gây cấn trạng thái, cạnh tranh rất là kịch liệt. Xích Thủy lắc đầu, nàng không phải không giành được, mà là nàng cảm thấy chỉ để lại ngày mai cùng Minh Nhân Từ luôn luôn không tốt, huống chi Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu nghe nàng dù không xa, nhưng cũng còn chưa động. Ngày mai không tiếp tục hỏi, dù có khác tu sĩ cấp cao làm chấn, nhưng Xích Thủy như thế, vẫn là để trong lòng nàng ấm áp, mặc dù nàng cũng không cần. Xích Thủy cũng không xoắn xuýt, dù sao cũng không có tu sĩ từng nói qua tiên tiến tiên phủ sẽ có chỗ tốt gì, như là nghĩ đến tiên phủ bên trong bảo bối, cái này tiên phủ cũng không biết đã mở ra bao nhiêu hồi, cho dù có bảo bối, cũng sớm bị người khác cầm đi. Nàng vốn là ôm vào tiên phủ xem tâm thái, bởi vậy cũng không ngại. Các nàng lại chờ trong chốc lát, Minh Nhân Tử cũng động, một chút độn đến không trung. Xích Thủy tùy theo nhìn lại, liền gặp Minh Nhân Tử lựa chọn vị trí vô cùng tốt, kia đốm nhỏ chính hướng kia rơi xuống. Minh Nhân Tử trên mặt vui mừng, đang muốn đem cầm xuống. Đột nhiên, tại bên cạnh nàng một thân ảnh xông ra, trước nàng một tay vị trí chạm đến đốm nhỏ. Bóng người kia, chính là Tiểu Bạch. Xích Thủy có chút ngạc nhiên, liền gặp thất thủ minh nhân từ tức giận nhìn qua Tiểu Bạch biến mất, mấu chốt nhất một điểm là Tiểu Bạch tại biến mất phía trước còn ném cho minh nhân từ một cái khiêu khích ánh mắt, đem minh nhân từ tức giận đến nghiến răng. Hắn là... Ngày mai hỏi. Xích Thủy không biết nên giải thích thế nào, hảo tại hạ một vì sao rơi xuống, minh nhân từ thuận lợi tiếp đến, nàng lúc này mới đáp, là một người bằng hữu của ta. Khế ước thú cái gì đã thành đi qua, cũng sẽ không cần nhắc lại, nếu không Tiểu Bạch biết nhảy chân, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra hắn không quá thấy quen minh nhân tử. Ngày mai gật đầu, nói, càng đi về phía sau, biến số càng lớn, sư tỷ đi trước, ngươi tử cẩn thận. Xích Thủy mỉm cười đáp ứng, nộ tinh minh bạch, có tiên tộc đại năng giả tòa chấn, sư tỷ đi thôi. Xích Thủy đưa mắt nhìn ngày mai thuận lợi rời đi, nhẹ nhàng thở ra, khả năng cũng bởi vì vị trí của các nàng đi, những tu sĩ kia đều có nhãn lực, sẽ không tùy tiện cùng các nàng kết toán. Xích Thủy nghĩ xong, thấy Tiểu Yêu cũng chuẩn bị xuất kích, bên cạnh tình huống lại có chút không đúng, nàng lập tức lệ mắt đảo qua đi, kia vài châu ngao ngoe muốn động tâm tư lập tức không gặp, nàng hài lòng cười một tiếng, ánh mắt không biết thế nào lại ở phía xa dừng lại, thân ảnh kia, là khung mục tên kia. Xích Thủy đối đầu gần như ánh mắt hài hước, tê cả da đầu, gặp được không đang có một vì sao rơi xuống, cũng không kịp cố kỵ cái khác, tại dẫn trước người khác gần như một cái đại cảnh giới khoảng cách lúc đem đón lấy. Hào quang nở rộ, một dòng nước nóng vọt nhập thể nội, kịch liệt kéo một cái, đưa nàng kéo vào một cái không gian kỳ dị. Chương 129, tinh câu đố. Nếu như muốn hỏi tại Xích Thủy trong suy nghĩ đối khung mục ấn tượng, vẹn vẹn nhìn phản ứng của nàng liền có thể hiểu được. Như lại muốn nói đến thẳng thắn hơn, tốt đi khung mục chẳng khác nào tai nạn. Bởi vậy, nàng khi nhìn đến khung mục tên kia phản ứng đầu tiên chính là tiến vào tiên phủ, cái này thuần túy là điều kiện phản ứng, nàng thậm chí tại được như ý một nháy mắt cảm thấy ám nhẹ nhàng thở ra, vì chính mình cảm thấy may mắn. May mắn chính mình trốn khỏi một kiếp, bởi vì có trời mới biết bị bắt được, đối phương lại sẽ muốn cầu nàng làm cái gì. Xích Thủy nghĩ đến lần trước gặp mặt đối phương không rời đầu, trong lòng oán niệm mọc thành bụi, Bách Lý Tiền bối phẩm tính cao khiết, tha thứ nhân hậu, mấy lần chỉ điểm trợ giúp nàng, còn cấp cho nàng biến dị lam sen. Có thể nói là nàng đại ân nhân. Tuy nói Bách Lý Tiền bối là nguyên nhân bởi vì hắn mới có thể đối nàng chiếu cố có thừa, nhưng nàng đối với hắn thật sự là cảm kích không nổi. Trước kia biệt khuất chuyện thì khỏi nói, chính là tại hắn yêu cầu nàng đi trộm Bách Lý Tiền bối cái gì từ Ngọc La bàn lúc, nàng liền cắn nát hắn tâm đều có. Cho nên đối với kia xem xét chính là tai nạn đại danh từ khung mục, nàng vẫn là giữ một khoảng cách tốt. Xích Thủy vừa nghĩ vừa nhẫn mại lấy trong cơ thể kia cô nóng rực năng lượng lôi kéo. Nàng rốt cục có thể minh bạch những cái kia bị cái này tình mang thiêu đốt đến chết tu sĩ là cảm giác gì, nóng, bỏng, lan lộn, lôi kéo, ở mọi chỗ, không nói ra được thống khổ, để người không có lực phản kháng chút nào, sức lực toàn thân đều bị rút sạch, liền tựa như cả người đều bị tách rời tăng dã. Hảo tại nàng dùng đan hỏa luyện qua thể, bản thân đối với đau đớn sự nhẫn mại mạnh hơn xa người khác, bởi vậy có thể miễn cưỡng chống được, không có rên gì lên tiếng. Nàng cảm giác chính mình theo kia xóa nhiệt lưu mà động. Không, liền tựa như bản thân nàng đều hóa thành kia cố nhiệt lưu đồng dạng hướng phía trước không gian một vị trí nào đó đi vòng quanh, loại cảm giác này nếu như xem nhẹ kia đau đớn, cũng có chút giống như đang ngồi truyền tống trận. Quá trình này cũng không lâu, đau đớn yếu bất một sát na kia, nàng đạt tới mục đích, quanh thân lực lượng lại lần nữa trở về, phảng phất gây dựng lại. Xích Thủy lặng lặng trải nghiệm loại này gần như cảm giác huyền diệu, đợi hoàn toàn biến mất, mới đảo mắt nhìn về phía chúng quanh. Nàng lập tức có chút sợ hãi thán phục. Mặc dù nàng tại đến đây một nháy mắt liền dùng thần thức xác định chung quanh không có gặp nguy hiểm, nhưng thật dò xét rõ ràng chung quanh, vẫn là sợ hai thán phục tại cái này cách cục. Đây là một cái rất lớn chính sáu mặt thể phong bế không gian. Sở dĩ nói lớn, là bởi vì thần trí của nàng toàn bộ bung ra, thế mà đều không có tra rõ cái không gian này bên dưới, mà nàng đồng thời không có cảm giác được thần thức bị áp chế. Cái này chỉ có thể nói rõ nơi này cùng nàng Sơn Thủy Lâm Viên đồng dạng, sử dụng không gian khuyết trương chi thuật. Vị kia tinh quan kỹ thuật quả thực kinh người, Xích Thủy từ cho là mình Sơn Thủy Lâm Viên cùng thực tế tỷ lệ là trăm so bản thân là cực cao, không có nghĩ tới đây càng là khoa trương, nàng thậm chí đánh giá không ra chính xác tỷ lệ. Đương nhiên, nàng chân chính sợ hãi than cũng không phải là điểm này, mà là cái không gian này cách cục. Theo mắt thường đó có thể thấy được đây là cái chính sáu mặt thể, bởi vì toàn bộ không gian bốn phía bị sáu mặt gần như hơi mở kết giới chỗ vây quanh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy kết giới mặt khác hoàn cảnh. Cái này khiến nàng ngay lập tức nghĩ đến tổ ong. Nàng nhớ kỹ kiếp trước lao sư từng nói qua, tổ ong là từ rất nhiều chính sáu mặt nhỏ tổ tạo thành, là vững chắc nhất kết cấu, thể hiện ong tộc trí tuệ, kia cái không gian này cũng là tổ ong kết cấu sao. Cái này lại có gì đặc thù ý nghĩa đâu. Xích Thủy không biết. Nàng chỉ có thể nhìn thấy kết giới kia nhô thật cao, tại nàng đến không được độ cao bên trên, là một phương mênh mông rộng lớn tinh không, to to nhỏ nhỏ đầy sao tô điểm, giống như to lớn đen nhung thượng khảm nạm kim cương, trong đó có mấy quả nhất là óng ánh lóa mắt, để người liếc nhìn lại liền có thể chú ý tới, không cách nào xem nhẹ. Xích Thủy hơi chút lưu lại mới thu tầm mắt lại, nàng đồng thời không biết phương này tinh không là thật hay là giả, nàng chỉ là thì thầm niệm mấy lần tinh quan cái tên này, nàng phát hiện nàng phía trước không để ý đến một sự kiện, cái này linh đài chủ nhân vì sao gọi là tinh quan đâu? Đây là hắn hào sao? Nay đây khó giải, nàng cũng không xoắn xuýt, ánh mắt đảo qua chung quanh, lúc này mới phát hiện vẫn cho là thanh thúy tươi tốt lục lâm bên trong sinh trưởng các loại khác biệt linh thảo, kia trong đó có một gốc linh thảo, coi gân lá lá kính, năm chí ít tại 5 vạn năm trở lên, chính là trầm ổn như xích thủy, thấy cũng không khỏi được tâm hỉ. Kia gốc linh thảo nàng nhận ra, chính là luyện chế ngưng thần hóa khí đan chủ yếu tài liệu chi nhất, chỉ cần linh thảo 5 đến vạn năm tức có thể làm thuốc. Thượng phẩm linh đan có thể thanh đi sửa sĩ trong cơ thể không bị bài trừ cuối cùng một chút trọc khí, là hóa hư hậu kỳ tu sĩ đột phá đến quy nhất kỳ phía trước tất phục đan dược chí nhất. Chỉ là nàng không có vui vẻ bao lâu, bởi vì ngay tại nàng để mắt tới kia gốc linh thảo thời điểm, kia gốc linh thảo hình như có cảm ứng, run nhẹ lên, đột nhiên một chút biến mất không thấy, đợi nàng lại nhìn lúc, nơi đó không lưu lại một không lớn không nhỏ hố. Thuật độn thổ. Xích Thủy chán nản, bởi vì hoàn cảnh lạ lẫm, nàng cũng không dám loạn đuổi. Mặc dù nàng cũng biết vạn năm linh thảo cơ bản đều sinh ra linh trí, trời sinh liền có tuyệt hảo thủ đoạn bảo mệnh, rất khó bắt được, nhưng khi thật nhìn thấy một gốc vạn năm linh thảo theo trước mắt biến mất, nàng vẫn là có chút buồn bực. Sớm biết như thế, nàng hẳn là hướng các sư tỷ bù lại một chút bắt giữ những này linh vật kỹ xảo mới đúng. Đáng tiếc mặc dù có thể tiếc, Xích Thủy đồng thời không có cương tại nguyên chỗ, nàng đang chạy thoát kia gốc linh thảo bên cạnh gặp được vài quả ước chừng trăm năm đến mấy ngàn năm khác nhau hấu cỏ. Xác định chung quanh không có gặp nguy hiểm về sau, nàng mới chọn lấy một gốc năm cao nhất ước chừng 4.000 năm linh thảo đào lên thu vào chiếc nhẫn bên trong, lập tức chui về phía trước. Dưới cái nhìn của nàng, vận khí của nàng không sai, nàng thân ở cái không gian này hẳn là tình quan ngay lúc đó dược viên, nàng một đường đi tới, phát hiện không dưới mười mấy chủng linh cỏ, có một ít năm đầy đủ linh thảo nàng liền lấy xuống, mà số ít chân quý nhưng không có thành niên linh thảo nàng thì cẩn thận dẫn ra bảo hộ linh thú, đào đi ấu cỏ. Có bất động không gian chiếc nhẫn, để nàng tiết kiệm được một đạo dùng hộp ngọc bảo tồn trình tự làm việc, tốc độ cũng bởi vậy thêm nhanh hơn. Không ít. Nàng vừa đi vừa quan sát chung quanh, thực ra, Tiểu Bạch cùng các sư tỷ biết tin tức cũng không nhiều. Bởi vì mỗi một vị đi qua tinh quan tiên phủ tu sĩ miêu tả đều không giống nhau, lại thêm tinh quan tiên phủ bản thân lại cực kỳ thần bí, có đôi khi thậm chí vài vạn năm khó gặp một lần, các nàng cũng chỉ có tùy cơ ứng biến. Nghe nói thượng cổ lúc sau tài nguyên tu luyện phong phú. Xuất hiện tại tu chân giới tranh nhau cướp đoạt cổ bảo tại thượng cổ cũng bất quá là phổ thông pháp bảo mà thôi, những cái kia cao giai cường giả trong phủ cất giữ linh bảo vô số, chớ nói chi là đây là một vị đã phi thăng thành tiên tiên quân động phủ. Linh bảo là hóa hư cùng quy nhất kỳ tu sĩ tất đoạt đồ vật, nhưng nếu thật phi thăng thành tiên, cho dù tốt linh bảo cũng không dùng tới, liền giống với hiện tại cổ bảo đối với Xích Thủy cũng không đại dụng đồng dạng, như lên cao đến tiên quân độ cao, bọn họ sử dụng đều là tiên khí. Vì lẽ đó người đều cho rằng tinh quan tiên quân sẽ đem linh bảo lưu tại linh đài chỗ, bởi vì vị kia tinh quan sứ người liền từ giữa đạt được một kiện linh bảo, bởi vậy ngang dọc giới này gần vạn năm, mà lấy tinh quan tiên quân lúc ấy vị trí hoàn cảnh, linh bảo chắc chắn sẽ không chỉ lần này một kiện. Xích Thủy bản thân tuyệt không đánh lấy tầm bảo suy nghĩ, bởi vậy cực kỳ thong dong, lại thêm vận khí không tồi, đạt được vài quặng ngoại giới đã tuyệt tích linh thảo, tuy là ấu cỏ, coi như không chính mình trồng, bán được tiên tộc liên minh, cũng là một bút không nhỏ thu nhập. Nhờ nàng ngũ giác tăng cường cùng đối thần minh văn lý giải làm sâu sắc sau xúc địa thành thốn thuật cực hạn vận dụng, nàng xảo diệu tránh đi mấy chỗ đại cạm bẫy, lại thuận tay giải quyết một phần phiền toái nhỏ, trên đường đi cũng là còn thuận lợi. Nhưng nếu là dạng này, ngươi liền cho rằng nơi đây rất bình tĩnh, ngươi liền mười phần sai. Cũng không biết vị kia tinh quan là nghĩ như thế nào, rán, côn trùng, chuột, kiến, độc thảo hung thú, trong này cái gì cần có đều có, lại thêm các loại tiểu xảo mê huyễn pháp trận, để người khó lòng phòng bị. Xích Thủy liền không chỉ một lần nhìn thấy kia tích lũy thành đống không biết bao nhiêu năm tu sĩ hài cốt, phía trên nhất kia một bộ, còn có từng kia mùi máu tanh tràn ra khắp nơi, xem xét đã biết là trước đó không lâu mới gặp nạn tu sĩ, nhìn bộ kia hài cốt trong suốt như ngọc cốt. Chất, mặt ngoài còn tản mát ra nhàn nhạt thoanh quang, bản thân tu vi tuyệt đối không thể so nàng thấp. Nàng cũng không nhìn thấy vị này gặp nạn tu sĩ túi chữ vật, đánh giá sớm đã bị cái nào đó mượn gió bẻ mang tu sĩ cầm đi. Điều này cũng làm cho nàng càng thêm cảnh giác, ngày mai các nàng đều coi là, tinh quan tiên phủ sớm đã mở ra hơn trăm bể, bên trong bảo vật khẳng định phần lớn đều bị tu sĩ vơ vét không còn gì, mà cơ quan pháp trận cũng tất nhiên bị phá hư hơn phân nửa, bởi vậy nguy hiểm hệ số cũng không lớn, chỉ cần phòng bị được không bị tu sĩ khác đánh lén, bảo vệ tính mạng hẳn không phải là vấn đề. Xích Thủy phát hiện đây là 10 phần sai. Không nói đến đây là một cái tiên quân linh đài, liền nói không gian này to lớn như thế, khó đảm bảo một ít vắng vẻ địa phương tu sĩ chưa hề từng đi qua, tuy nói dạng này tìm được linh bảo tỷ lệ càng lớn, nhưng không cần xem nhẹ kia kèm theo kết xù phiêu lưu. Linh bảo tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được. Nàng đang nghĩ ngợi, chợt thấy phía trước một mặt kết giới nhẹ nhàng sóng gió nổi lên, cả mặt kết giới phát ra màu xanh nhạt ánh sáng nhạt. Xích Thủy nháy mắt liền hiểu đó là cái gì, hầu như không cần cân nhắc, liền bay thẳng kia mặt kết giới mà đi. Ánh sáng xanh lục bắn ra, đưa nàng bao vây, truyền tống vào một không gian khác. Lần này vận khí hiển nhiên không có vừa rồi tốt, nơi này mặc dù cũng là chỗ dược viên, nhưng toàn bộ dược viên bị các loại cao giai pháp thuật quấy đến long trời lở đất, ánh mắt chiếu tới chỗ cảnh hoang tàn khắp nơi, không có nửa tấc hoàn hảo nơi. Nàng khẽ nhíu mày, phát hiện chung quanh không có tu sĩ khác tồn tại về sau, tìm vài cọng bị nhổ tận gốc tàn cỏ nhìn một chút, lại lắc đầu, sinh cơ đã đứt, không cứu về được. Nàng tức thời có chút phẫn nộ, những này vết tích cũng không đều là đánh nhau dấu vết lưu lại, nhìn nơi này bị phá hư trình độ, hiển nhiên là có người đặc biệt vì. Nàng không muốn nói cách làm này là cỡ nào hại người không lợi mình, nàng chỉ hận người kia chạy quá nhanh, nếu không nàng không dám hứa chắc nàng có thể hay không tự tay diệt sát hắn. Nàng thu lại trong mắt ngoan tuyệt, lại kiểm tra những địa phương khác, tìm được hai gốc sắp gặp tử vong ấu cỏ, vừa cẩn thận quan sát cái không gian này, tại ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời lúc giật mình. Đây cũng là một mảnh tinh không. Bất quá phiến tinh không này cùng lúc trước cái không gian kia lại có chỗ khác biệt, nhưng chúng nó nhìn qua lại cực kỳ tương tự, cũng là có mấy khỏa sáng ngời nhất đốm nhỏ tô điểm. Xích Thủy nhất thời cũng muốn không rõ trong đó khớp nối. Nàng hiện tại tương đối hiếu kỳ là không gian sáu mặt kết giới. Phải biết, nàng khi tiến vào phiến không gian phía trước thông qua kết giới mơ hồ đó có thể thấy được kia là một tòa núi cao, không nghĩ tới tiến đến nhìn thấy tình huống hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, cái này sáu mặt kết giới còn nổi lên truyền tống tác dụng. Có thể tưởng tượng, vô số cái sáu mặt thể không gian, bị cái này mang theo truyền tống công năng kết giới cô lập đồng thời lại chặt chẽ liên hệ với nhau. Tu sĩ tiến vào bên trong nếu như tìm không thấy kết giới truyền tống quy luật, chỉ sợ cả đời đều ra không được. Nàng nghĩ đến chỗ này, miễn cưỡng dùng mình một cái. May mắn Tiểu Bạch từng nói với nàng qua, tiến vào tinh quan tiên phủ tu sĩ, cũng không cần phá giải kết giới này, bởi vì chỉ cần tu sĩ giữ được tính mệnh, đến cái nào đó đặc biệt thời khắc, liền sẽ bị truyền tống ra ngoài. Về phần thời khắc này đến tột cùng là bao lâu, đồng thời không có thống nhất lời giải thích, có chút tu sĩ chỉ trong phủ chờ đợi mấy ngày, mà tinh quan xứ người, nhưng là ở trong đó chờ đợi gần ngàn năm. Nàng ngắm nhìn bầu trời, cảm thấy không khỏi khẽ động, nếu quả thật muốn phá giải truyền tống kết giới bí mật, kia phiến tinh không này không hề nghi ngờ chính là tinh quan tiên quân sở xuất câu đố. Xích Thủy có chút ít hiếu kỳ, bởi vì nàng đối với tinh không, có thể nói thuộc lòng như cháo, tại Ngộ Tinh Phong không biết bao nhiêu cái ban đêm, nàng đều là tại dạng này dưới bầu trời sao bình yên tu luyện. Tố Hòa Hướng Tử từng nói Ngộ Tinh Phong ẩn hàm một cái đại đạo. Có thể nàng cũng đã minh bạch, người khác đại đạo đối với mình tới nói liền là tiểu đạo, nàng có thể trông thấy, có thể hiểu được, biết nó thông hướng phương nào. Lại cũng không đại biểu nàng liền có thể đi con đường này. Đường là chính mình đi thành, nói cũng như thế. Nàng âm thầm ghi lại phiến tinh không này bộ dáng, lại lần nữa tiến vào truyền tống kết giới. Có lẽ là bởi vì nghĩ đến tinh không sự tình, nàng hành động có chút lạc hậu. Khi tiến vào truyền tống kết giới trước một nháy mắt, nàng cảm giác được có một đạo khí tức quen thuộc cùng nàng gặp thoáng qua. Nàng quay đầu, nhìn thấy đối phương ánh mắt kinh ngạc, nàng cũng là sương sở. Kỳ Liên Mục Trạch hắn vậy mà cũng tới. Nàng rõ ràng không có tại Kỳ Liên gia tộc tu sĩ trông được đến hắn. Lúc này truyền tống đã mở ra, Xích Thủy tùy ý kết giới đưa nàng mang rời khỏi, cố gắng xem nhẹ đối phương hơi có vẻ thâm trầm ánh mắt. Cái này một cái không biết bị bao nhiêu tu sĩ đặt chân qua không gian. Xích Thủy nhàn nhạt nhìn lướt qua, không gian này có chút giống là ở giữa đại khách thất, nhưng sở hữu ra câu đồ vật hoặc là không thấy, hoặc là nát thành mấy mảnh tán rơi xuống đất, không có chút giá trị, nàng theo thường lệ ghi lại tinh không bố cục sau liền rời đi. Như thế như vậy, Xích Thủy cực nhanh xuyên qua mười mấy không gian. Cũng thẳng đến lúc này, nàng mới biết được nàng vừa mới bắt đầu vận khí tốt bao nhiêu, ở phía sau không gian bên trong, nàng đừng nói tìm được bảo vật, chính là ấu cỏ đều không tiếp tục thấy một gốc, khắp nơi âm u đầy tử khí, linh khí khô kiệt, thật nhìn không ra đây là hàng đơn vị đắc đạo tiên quân linh đài. Xích Thủy cũng xác định, thực ra mỗi cái tinh không đồ hình đều không giống, nhưng giữa bọn chúng cụ thể có liên quan gì, nàng còn không biết. Nàng đột nhiên cảm giác được thú vị. Tựa như phát hiện cái mới đồ chơi đồng dạng tràn đầy phấn khởi, coi như bảo vật đều bị người khác cầm đi, có thể phá giải một vị tiên quân câu đố, cũng là một kiện rất có chuyện khiêu chiến. Nàng ở trong lòng không ngừng tương đối tinh đồ khác biệt, kết giới mở ra, nàng phản xạ có điều kiện tiến vào. Mới không gian, nàng chưa kết thúc, liền cảm ứng được một luồng khí tức nguy hiểm phá không mà tới, sát cơ đột ngột xuất hiện. Xích thủy tâm niệm thay đổi thật nhanh, một đạo trong suốt bình chướng xuất hiện. Kia phương hướng khác nhau mà đến ba đạo thô to ngân mang đụng vào bình chướng bên trên, chớp mắt liền đem bình chướng đánh nát, thẳng hướng xích thủy mà tới. Cái này cũng là đủ rồi. Xích thủy thân hình khẽ động, thuấn di đến khác một bên, ngưng thần xem xét, thấy đối phương là một vị tiên tộc nam tu, cao hơn nàng một cái tiểu cảnh giới, tướng mạo không kém, ước chừng chừng 30 tuổi bộ dáng, ánh mắt có chút bất chính, trang phục dù lộng lẫy lại có vẻ táo bạo, nàng không khỏi âm thầm xem thường, ống tay háo lắc một cái, hấp linh trùng xuất hiện. Hấp linh trùng lúc đầu cũng đã cực đói, thấy xích thủy rốt cục đưa chúng nó thả ra, cơ hồ là nháy mắt, bọn chúng liền thấy mục tiêu, như một giọt nước sạch thẳng hướng đối phương ẩn thân chỗ vọt tới. Vị kia nam tu vốn là vận khí không tốt, liền tiến mấy cái không gian đều không có tìm được bảo vật, tham lam phía dưới mới nghĩ đến cái chủ ý này. Tinh trong phủ không có bảo vật, nhưng không biểu hiện tu sĩ trên thân cũng không có bảo vật, hắn biết, lần này có thể đi vào tiền phủ tu sĩ đều rất có lai lịch, hắn chỉ cần bước lên một chút hiểm, nếu có thể thành công, chỗ có được đồ vật nói không chừng đều so với mình đi tìm đến được hậu đãi. Hắn động tà niệm rồi, nhưng cũng không phải là không có đầu óc. Hắn là tại phát hiện đối phương tu vi đồng thời không cao bằng hắn mới ra tay. Hắn vốn cho rằng sẽ một kích đạt được, không nghĩ tới đối phương thế mà có thể chớp mắt tiến hành toàn bộ phương vị phòng hộ, lúc này liền tránh đi. Hắn lập tức cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng phát hiện đối phương là nữ tử, mới chấn định lại, đang chuẩn bị nhanh chóng cầm xuống, lại nhìn thấy một giọt hơi mở như thủy chi vật hướng hắn bay vụt mà tới. Hắn tất nhiên là vận khởi phòng ngự pháp bảo ngăn cản. Vậy biết ngay tại kia như thủy chi vật kích thượng pháp bảo một sát na kia, vật kia tức thời mở ra, thành một cái phô thiên lưới lớn, đem hắn liền người mang pháp bảo bao lại. Hắn kinh hãi, xoay người bỏ chạy, kia vong manh co lại một cái, đem hắn vây quanh, nắm chặt, hắn linh lực trong cơ thể lập tức như giống như điên cực tốc ra bên ngoài vọt. Biến mất. Hắn mở to mắt, linh lực của hắn biến mất không thấy. Chuyện gì xảy ra? Hắn sợ hãi đan sen, muốn dùng độn thuật rời đi, không nghĩ tới vật kia chặt chẽ leo lên ở trên người hắn, hắn căn bản không động được. Cảm ứng đến linh lực trong cơ thể từng sợi biến mất, hắn biết lần này gặp được cọng rơm cứng. Xích thủy lạnh lùng nhìn về đối phương, thấy trong mắt sợ hãi giao sâu, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quát, giống như thây khô, trong mắt không có chút nào chấn động, một đạo hắc trầm bắn ra, kia cỗ thây khô lập tức lửa cháy, nương theo lấy một tiếng hét thảm, kia thây khô tại hai hơi trong lúc đó liền biến thành một đạo khói xanh, chỉ ở chỗ cũ lưu lại một đầu đai lưng chứa đồ. Xích thủy đem kia đai lưng chứa đồ cùng hắc trầm vừa thu lại, nhàn nhạt đảo qua nào đó chỗ ngồi, lạnh hư một tiếng, hướng phương xa bay trốn đi, mà hấp linh trùng thì theo sát phía sau. Thật lâu về sau, tại kia nào đó chỗ ngồi, một đạo thô trọng tiếng thở dốc tràn ra, có người bảy mềm trên mặt đất. Chương 130, làm cứu trợ. Đối với Dung Thành Việt Trạch tới nói, hắn gần nhất thực sự là vận rủi quân thân. Hắn cũng là xuất thân thượng cổ đại gia, mặc dù gia tộc kéo dài đến hiện tại, dần dần lưu lạc làm trong gia tộc mặt lưu, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Gia tộc cẩn giấu tài phú tài nguyên, so với nhất lưu thế gia cũng không kém bao nhiêu, chỉ là bọn hắn gia tộc nhân mạch tàn lụi mà phải giấu tài, đem sản nghiệp chuyển sang hoạt động bí mật. Cũng bởi vì tổ tông lưu lại cơ nghiệp, hắn âm thầm nắm giữ lấy rất nhiều tin tức con đường, bởi vậy cũng ngay lập tức biết được tình quan tiên phủ xuất thế tin tức. Kỳ ngộ như thế hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là sự tình cũng không như hắn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy, hắn tiến vào tiên phủ đã mấy ngày, cái gì cũng không có tìm tới không nói. Còn kém chút bị đừng người cấp giết, hắn chật vật chạy ra, vừa tìm cái ẩn nấp địa phương còn chưa hoàn toàn khôi phục, liền lại gặp được căn cướp. Hắn tự nhiên sẽ không ngăn cản, nếu như hai người kia lưỡng bại câu thương, hắn nói không chừng còn có thể làm ngư ông. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái kia bị đánh cướp người sẽ là Xích Thủy. Đương nhiên, tình huống lúc đó nguy cấp, phát triển được quá nhanh, hắn còn chưa cân nhắc hảo đến tột cùng là cứu nàng hảo vẫn là khoanh tay đứng nhìn tốt, liền gặp nữ tử kia ánh mắt ngoan tuyệt, động tác gọn gàng. Hắn thậm chí đều không có thấy rõ kia nước hình dáng vật đến tột cùng là cái gì, vị kia ăn cướp tu sĩ liền bị diệt sát. Hắn bị kinh hãi đến thậm chí liền hô hấp đều đình chỉ. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi ánh mắt của mình. Đây là lúc trước hắn cùng Hắc Vân Tĩnh Kỳ cùng một chỗ đứng ngoài quan sát độ trăm năm lôi kiếp cái kia hạ giới tiểu nữ tu sao. Bất quá ngàn năm thời gian, nàng vậy mà phát triển đến loại tình trạng này. Cả hai chênh lệch quá lớn, hắn kém chút coi là cả hai không phải cùng một người. Nhưng món kia y phục hắn nhận ra, tuyệt sẽ không nhận lầm. Dung Thành Việt Trạch nhìn thân ảnh biến mất ở phía xa, lúc này mới trầm tĩnh lại há mồm thở dốc, hắn biết đối phương đã phát hiện hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi thực ra đối mới biết hắn là ai, bởi vậy mới sẽ bỏ qua hắn. Hắn không khỏi may mắn lúc trước không có đem chủ ý đánh tới trên đầu nàng, đồng thời nghe theo vị tiền bối kia chi ngôn để nàng thiếu một cái nhân tình, nếu không, hắn mắt liếc vừa rồi đánh nhau vị trí, nơi đó không có vật gì, liền đấu vết cũng không thấy nửa điểm, hắn nhớ tới nàng trước khi đi kia tiếng hừ lạnh, lại dùng mình một cái, kia là cái cảnh cáo. Hắn cũng không phải là vụng về người, tương phản, hắn chính là thiện ở xem xét thời thế, mới có thể đạt tới hiện nay vị trí, đem gia tộc chống lên tới. Hắn biết, mặc kệ lúc trước thân phận đối phương, địa vị, tu vi như thế nào, hiện nay nàng đã là không thể so sánh nổi, tuy nói tu vi của nàng cùng hắn tương đương, nhưng thực lực chỉ sợ cao hơn hắn không chỉ một bậc, hắn tốt nhất là quên mất trước kia cùng bây giờ thấy được hết thảy, nếu không, phía trước người kia chính là kết cục của hắn. Ngay tại Dung Thành Việt Trạch chính đang xoắn suýt tại kia nước hình dáng vật đến tột cùng là vật gì lúc, Xích Thủy đang kiểm tra hấp linh trùng trạng thái. Lúc này hấp linh trùng vẫn là như nước hình, nhưng bởi vì linh khí tràn đầy, mặt ngoài bịt kín một tầng vầng sáng nhàn nhạt, ngũ thải ban lan, chậm rãi mở ra như lụa mỏng, theo sát Xích Thủy chung quanh, lắc mắt nhìn đi, không giống linh trùng, trái ngược với một kiện mềm xa pháp bảo. Nàng nhẹ nhàng vừa thu lại, hấp linh trùng tất cả đều trở lại trong tay áo. Nói đến, Ô Tơ Phượng Vũ bảo hai tay háo vốn là có chữ vật công năng, chỉ là Xích Thủy tại quen thuộc không gian trồng chất chi thuật về sau, đem kia chữ vật công có thể cải tiến trở thành hấp linh trùng có thể tiến vào chiếm giữ không gian, tuy nói bên trong sở hữu sinh vật đều là theo ngoại giới rời vào trong, nhưng lại so linh thú đại tốt hơn nhiều. Những này hấp linh trùng cũng rất hài lòng. Nàng đem hấp linh trùng cất kỹ về sau, chuyển sau nhìn thoáng qua Dung Thành Việt Trạch gần thân phương hướng, khỏe môi có chút dơ lên, chờ đợi chuyển tống kết giới mở ra. Về phần Dung Thành Việt Trạch, nàng đồng thời không lo lắng. Kết giới mở ra. Nàng thói quen ngẩng đầu nhìn một cái tinh không, đang muốn tiến vào kết giới, lại đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhắm lại. Phía tinh không này tựa hồ lại có chỗ khác biệt. Truyền tống kết giới thượng vầng sáng chớp lên, thúc giục nàng nắm chặt thời gian, nàng lại nguy nhưng bất động, chỉ nhớ lại lúc trước thấy qua tinh không đồ án, vừa rồi có đồ vật gì theo trong đầu của nàng chợt lóe lên, nàng nhưng không có bắt lấy. Nàng nhíu mày lại nghĩ đến nghĩ, lại nhớ không nổi đến. Đành phải từ bỏ, tại kết giới vầng sáng hoàn toàn biến mất trước một nháy mắt rời đi. Vừa dứt định, một mảng lớn tiếng đánh nhau vang truyền đến. Nàng làm đã run lên, cấp tốc buông ra thần thức, phát hiện thanh âm cách nàng có một khoảng cách, mới sắc mặt khẽ buông lỏng, lại không dám kinh thường, nín thở liễm tức, hướng kia lên tiếng chỗ kín đáo đi tới. Nơi đây tượng hoa viên. Hòn non bộ san sát, chiếm cứ lấy toàn bộ không gian, bên trong hang động phong phú, cong cong bỏ qua, giảm bớt thanh âm đánh nhau. Thực ra chân chính đánh nhau vị trí cách Xích Thủy cũng không xa. Xích Thủy thuận hang động không có tốn bao nhiêu thời gian đã sờ đến bên cạnh, tìm cái ẩn nấp vị trí kết thúc, ánh mắt đảo qua phía trước, khi nhìn đến trong sân Minh Thiên Đại Sư Tỷ lúc hơi ngừng lại. Nàng nhíu nhíu mày, nhìn đến Đại Sư Tỷ đứng trước tại một viên nửa trượng phương viên trên đá lớn điều tức, tuy có chút chật vật, nhưng khí sắc còn tốt, nghĩ đến tuyệt không thụ thường, nàng yên lòng, ánh mắt rời về phía trong sân ba người khác trên thân. Lúc này tiếng đánh nhau chính là từ ba người này truyền ra. Hai chọi một. Kia bị hai người vây công người là một vị áo xanh nam tu, ở vào ngày mai phía trước, đem hai người công kích toàn bộ đón lấy, theo xiêm y của hắn ký hiệu đến xem, hẳn là Tố Hỏa gia tộc đệ tử. Xem ra, ngày mai vận khí không tệ. Mà đổi thành bên ngoài hai nam, tướng mạo cực kỳ tương tự, rất có thể là một cái gia tộc huynh đệ, bất quá xem bọn hắn quần áo, hẳn không phải là đại gia, hai bọn họ không ngừng đảo qua ngày mai cùng nàng phía dưới tảng đá lớn, hiển nhiên trong đó có chút cổ quái. Liên gặp kia áo xanh nam tu tại hai nam công kích đến dần dần có chút lực bất tòng tâm, mà ngày mai bởi vì tu vi ngã xuống, cùng bọn hắn chênh lệch một cái đại cảnh giới, cũng vô pháp rút một tay. Xích Thủy khe như mày, thấy kia hai nam liếc nhau một cái, thế công đột nhiên thêm mãnh liệt, kia áo xanh nam sửa một cái chống đỡ không được, hướng lui về phía sau mấy bước, khí thế so sánh yếu dần, tình thế rất không lạc quan. Xích Thủy vốn không muốn nhúng tay, nhưng hiện tại xem ra, nàng không nhúng tay vào là không thể nào. Ngay tại lúc này, kia hai nam đồng thời giáp công, một ngọn gió cắt quỷ dị theo bên cạnh đường ngoặt tập mà đi, mà áo xanh nam tu tựa hồ không rảnh bận tâm. Nàng tay khẽ động, hai viên kim châm bay động, xoắn thành một cỗ khí lưu đem cái kia đạo báo cắt cả lại. Trong đó một nam tu hung cả giận nói, ai? Xích Thủy lúc này hiện ra thân hình, khí thế ngoại phóng, một cái bay vút, liền đã ra trận bên trong, trên trận chém giết ba người lập tức tách ra, cùng ngày mai cùng một chỗ hướng nàng nhìn lại. Ngày mai sắc mặt hơi vui, tiểu sư muội. Kia áo xanh nam tu thân hình khẽ buông lỏng, thượng hạ đánh giá Xích Thủy một chút, mà đổi thành bên ngoài hai nam, thì cảnh giác lui về sau mấy bước. Xích Thủy cũng không nhìn giữa sân, chỉ đến ngày mai bên người, đại sư tỷ. Ngày mai gật gật đầu, đối Xích Thủy giới thiệu nói, tiểu sư muội, đây là sư tỷ Ngũ Ca Tố Hỏa Chi Ngọc. Lại chuyển hướng áo xanh nam tu nói, Ngũ Ca, đây là Ngộ Tinh. Xích Thủy lễ phép cười hạ, thanh niên này tại và ở linh đài lúc nàng cũng đã gặp, bất quá nàng đồng thời không có ra mặt chào hỏi, hắn có thể có tư cách tiến vào nơi này, nghĩ đến ở trong tộc địa vị không thấp. Tố Hỏa Chi Ngọc dư quang thấy ngày mai hơi lộ ra dáng tươi cười, cảm thấy nhất định, sắc mặt hòa hoãn lại, Chi Ngọc hữu lễ. Xích Thủy thấy cử chỉ hữu lễ, ở vào yếu thế nhưng cũng không có hoảng sợ, liền có hảo cảm hơn, cũng đáp lễ lại. Mặt khác hai nam thấy tình thế không đúng, ánh mắt theo ngày mai phía dưới trên tảng đá lớn đảo qua, định trên người Xích Thủy, ngay tại cân nhắc phải chăng từ bỏ tới tay thịt mỡ. Theo bọn hắn nghĩ, Tố Hỏa Chi Ngọc linh lực đã bị bọn họ tiêu tốn hơn phân nửa, mà nàng này bất quá vừa đột phá đến hóa hư không lâu, về phần phía sau nữ tu, phân thần kỳ, càng là không đáng để lo. Hai nam trong mắt lóe lên một vòng tham lam, đồng thời hướng phía trước hai bước. Xích Thủy nhíu mày, nhìn về phía Tố Hỏa Chi Ngọc. Tố Hỏa Chi Ngọc lúc này minh bạch, nói, thỉnh giúp Chi Ngọc phòng hộ một chút. Hắn lời nói chưa dứt, người đã tiến lên, ống tay háo vung lên, chung quanh một hệ linh lực ba động, đem kia mảng lớn bao cắt ngăn lại. Cuồng phong gào thét, núi đá bốc lên. Cao giai cường giả so đấu, thật có thể dùng thiên hôn địa ám để hình dung, bởi vì lực lượng của ba người, linh khí chung quanh toàn bộ bạo động, linh khí tranh đoạt đại chiến lại lần nữa kéo ra. Ngày mai gặp Xích Thủy không động, lên tiếng nhắc nhở, tiểu sư muội. Xích Thủy cảm thấy tán thưởng, cái này tinh quan tiên quân chỗ xây dựng thế giới này gặp như thế dung chuyển lớn, thế mà vững chắc như lúc ban đầu không nói, liền phía dưới núi đá, đều chỉ là bất ổn lăn lộn mà thôi, tuyệt không vỡ vụn, có thể thấy được cũng không phải phổ thông núi đá. Liền gặp kia bao cắt mạnh mẽ quét tới, giống như cự long vẫy đuôi, đánh vào Tố Hỏa Chi Ngọc đuổi ra lục vong bên trên, Tố Hỏa Chi Ngọc thân thể tùy theo lung lay, lại cũng không lui lại. Xích Thủy thấy một khối núi đá bị cuốn đến không trung, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị kia bão cắt cạo thành mảnh mạn, lập tức cũng biết lợi hại, hai tay khẽ động, tại không trung vạch một cái, vốn là căng cứng không khí lập tức bắt đầu vặn mèo. Xích Thủy âm thầm nhíu mày, cùng hóa hư hậu kỳ cường giả quyết đấu, không hề giống nàng chỗ dự nghĩ đơn giản như vậy. Nàng dùng sức khẽ động, bàn tay trắng non hướng không trung đẩy, trong không khí linh lực cấp tốc trôi qua, theo nàng đẩy phương hướng, một đạo màu xanh ra trời phòng hộ bình chướng hình thành, cách tại Tố Hỏa Chi Ngọc phía trước. Tất cả mọi người là sững sờ. Ngũ hành giam cầm đại pháp. Tố Hỏa Chi Ngọc vốn là muốn để Xích Thủy dùng tự thân linh lực bảo vệ hắn một hộ, vì hắn tranh thủ thời gian, lại không nghĩ rằng Xích Thủy sẽ đến như vậy một tay, đúng là đem trong không khí linh lực theo ba người bọn họ trong tay cứng rắn đoạt đi, lại tại mí mắt của bọn họ hạ gắng gượng đem bí thuật phóng ra hoàn thành. Tuy nói nàng hoàn thành cũng không phải gì đó kinh thiên động địa bí thuật, nhưng lớp bình phong này một hình thành, liền đem đối phương cả hai hợp nhất bao cắt miễn cưỡng ngăn trở hơn phân nửa, để hắn lập tức nhẹ nhõm không ít. Hắn ngạc nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Xích Thủy, hắn đã sớm nghe nói tiểu cô thu một cái xuất sắc tiểu đồ đệ, xem ra là thật không sai. Hắn lúc này lại hỉ, cũng buông tay buông chân, tay vừa khởi động, số đạo lục mang tại không trung lóe lên, cấp tốc hướng đối diện vào tới. Cuồng phong rít lên, phát ra chói tai lợi âm, tựa như toàn bộ không gian đều muốn bị xé rách. Ngày mai trước hết nhất đỡ không nổi, không khỏi vận khởi tảng đá lớn, hướng Xích Thủy tới gần mấy bước. Xích Thủy biết hơi thở, mặc cho ống tay háo rút bày, tăng lớn linh lực chuyển vận, muốn điều động trong không khí càng nhiều năng lượng. Linh lực cuồng bạo, cái kia đạo thủy lam sắc bình chướng bắt đầu đối lượng, chậm rãi hướng kia hai nam chụp tới. Kia hai nam khinh miệt hừ một cái, kia cô đối phó Tố Hỏa Chi Ngọc báo cắt đột ngột chuyển hướng, hướng nàng gào thét mà tới. Cẩn thận! Tố Hỏa Chi Ngọc nhắc nhở. Xích Thủy gật đầu, tỏ vẻ biết, bình chướng khẽ rời, đem ngăn trở. Tố Hỏa Chi Ngọc thấy thế, cắn răng một cái, hai tay chạy không, đồng thời bấm niệm pháp quyết, bầu trời đột nhiên biến sắc, âm phong từng trận, mê vụ bốc lên, bọn họ phảng phất tiến vào một cái thế giới khác. Lớn bí thuật Xích Thủy trong mắt đều là hưng phấn, xem ra Tố Hỏa Chi Ngọc là muốn làm thật. Nàng lúc này đem kia bình chướng một chút đảo ngược, phản bao lại chính mình cùng ngày mai, về phần Tố Hỏa Chi Ngọc, chung quanh hắn linh lực vặn mèo, đã là không người có thể đến gần. Trong không khí, vô số đạo hư ảnh hình thành. Tiếng xé gió liên tiếp. Đáng chết trong đó một vị nam tu nổi giận gầm lên một tiếng. Xích Thủy tùy theo nhìn lại, phát hiện vị kia nam tu bị những bóng mờ kia bức được liên tiếp lui về phía sau, kia hư ảnh quá nhanh quá lợi, đạo đạo phòng hộ bị đánh nát, ngay lúc sắp đánh lên hắn thân, mà một vị khác nam tu cũng chẳng tốt hơn là bao. Chúng ta đi. Một vị khác nam tu thấy tình thế không đúng, lập tức thu tay lại, một đạo lợi mang theo hư ảnh bên trong giết ra một con đường, hắn thuận chạy ra. Gầm thét vị kia nam tu theo sát phía sau. Tố Hỏa Chi Ngọc lạnh hừ một tiếng, hư ảnh cực nhanh hướng phía sau truy kích và tiêu diệt mà đi. Không lâu, liền nghe một tiếng hét thảm, một đóa hoa máu tại không trung tản ra, mấy mảnh huyết y bay lên. Tố Hòa Chi Ngọc mặt lộ vẻ tiếc nuối. Xích Thủy thì đang thán phục, nhìn những bóng mờ kia bình thường, không nghĩ tới lực sát thương khổng lồ như thế, loại kia rảo sát phương thức, cường độ cơ hồ nhưng cùng không gian xé rách so sánh, kia sau cùng nam tu chính là bị cái này hư ảnh miễn cưỡng xoắn trừ một cánh tay. Tuy nói đến bọn họ dạng này độ cao, bị mất một cánh tay, chỉ cần dùng chuyên môn sinh cánh tay đan, nửa tháng cánh tay liền có thể hoàn toàn mọc ra, nhưng loại kia cánh tay bị miễn cưỡng xoắn nát thống khổ, cũng đủ hắn ăn một bầu. Nàng thu tầm mắt lại, nhìn về phía ngày mai, đại sư tỷ còn tốt đó chứ? Ngày mai sắc mặt có chút tái nhợt, miễn cưỡng nhẹ gật đầu, cười khổ nói, sư tỷ lần này là xính cường. Xích Thủy hiểu minh ý của trời, theo chỗ cao rơi xuống, chắc chắn sẽ có chút chênh lệch cảm giác, đại sư tỷ không có việc gì liền tốt. Tố Hòa Chi Ngọc đi trở về, nhìn về phía ngày mai vừa rồi luôn luôn không có bung ra tảng đá lớn. Xích Thủy tùy theo nhìn lại, không nhìn ra cái gì không đúng. Ngày mai gặp tảng đá lớn, trên mặt cũng có dáng tươi cười, giải thích nói, tiểu sư muội khả năng không biết, đây là một khối cực tốt mã não. Xích Thủy lập tức hơi kinh ngạc, lại nhìn kỹ hạ khối kia tảng đá lớn, rốt cục nhìn ra chút hứa khác biệt, kia tảng đá lớn bề ngoài tính chất có chút thô ráp, nhưng lại không bị phía trước đánh nhau ảnh hưởng, phía trên không một tia vết cát, nàng vốn cho rằng là ngày mai bảo hộ đúng chỗ nguyên nhân, hiện tại mới phát hiện không phải, tại kia tảng đá lớn dưới đáy bên trên, khắc họa có bảo hộ pháp trận. Mã não thế nhưng là hảo vật, không chỉ có thể gia nhập tài liệu luyện đan bên trong để cao luyện đan xác suất thành công, còn có thể tại luyện khí thời điểm phụ trợ, dùng luyện ra pháp bảo phẩm chất càng cao hơn một tầng, công dụng cực kỳ rộng khắp. Bởi vì đây là hàng dùng một lần, tu chân giới cần thiết quá lớn, nếu như phẩm chất tốt nhất mã não, giá trị lấy một giọt bàn về. Đương nhiên, coi như ngày mai chỉ rõ, nàng cũng nhìn không ra kia tảng đá lớn bên trong có mã não, nàng liệu định là ngày mai trên thân có mang có thể tầm bảo bảo khí, cũng không nhiều hỏi, chỉ nhìn chung quanh. Nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Tố Hòa Chi Ngọc cùng ngày mai đều không có dị nghị. Ba người rời đi một cái ẩn nấp trong sân động. Xích Thủy thấy ngày mai đồng thời không đem thu hồi chữ vật giới chất bên trong, hơi nghi hoặc một chút, liền nghe ngày mai giải thích nói, cái này mã não vừa mới thành thủ, pháp trận liền muốn phá vỡ, bỏ vào trong túi chữ vật, sẽ tổn hại túi chữ vật. Lợi hại như vậy. Ngày mai nói, sư tỷ cũng chính bởi vì vậy mới bị hai người kia phát hiện chỗ khác biệt. Muốn giết ta đoạt bảo, may mắn Ngũ Ca cùng ngươi chạy đến. Xích Thủy cười cười, đó cũng là sư tỷ vận khí tốt. Đang nói, liền gặp viên kia tảng đá lớn bắt đầu run run, gặp một tiếng, tảng đá lớn vỡ vụn. Tránh ra. Ngày mai vội la lên. Cơ hồ là đồng thời, tảng đá lớn nổ tung, vô số khối đá vụn hướng bốn phía tảng ra, ở trong đó, mấy đạo mảnh như châm dây xanh hướng cửa hang bay đi. Xích Thủy cùng Tố Hòa Chi Ngọc đồng thời khẽ động, thuấn di đến miệng huyệt động. Tố Hòa Chi Ngọc ống tay háo dương lên, mấy đạo dây xanh liền bị hắn thu hồi, mà Xích Thủy càng bất việc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem bắn về phía nàng dây xanh thu hết tiến chiếc nhận bên trong. Ngày mai đuổi theo, ba người bèn nhìn nhỏ cười. Xích Thủy hai người lại đem cất kỹ dây xanh xuất ra, kia dây xanh thúy được có ánh trong suốt, một chút được gọi là một giọt, linh khí nội ẩn, thấm vào ruột gan, để người chỉ cảm thấy sảng khoái. Ngày mai cẩn thận dùng bình ngọc từng cái thu hồi, tổng cộng có 18 nhỏ mã não. Nàng đem bên trong 6 bình ngọc hướng Xích Thủy phương hướng đẩy. Xích Thủy kinh ngạc. Tố Hòa Chi Ngọc nói, thu cất đi nếu không có người, Chi Ngọc cũng vô pháp thành công phóng ra lớn ảnh sát thuật. Xích Thủy thấy ngày mai cũng gật đầu, nghĩ nghĩ, nhận bình ngọc, ba người xử lý tốt vết tích, cùng nhau rời đi.